Thôi quên đi, chết thì chết thôi. Tôi lấy hết can đảm và đẩy cửa phòng ra. Tôi thấy mẹ lúc này không đọc sách mà tháo cặp kính gọng đen xuống, như thể bà đọc sách mệt mỏi, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc vậy. Tôi đi đến trước mặt mẹ bước chân với tâm trạng bất an. Từ mặt mẹ nhìn ra không thấy gì khác lạ, nhưng cũng không hề thư thái, biết đâu có phải là bình lặng trước giông tố, con về rồi à? Vâng, tôi nhẹ nhàng đáp. Nhìn mẹ hồi lâu không có biểu hiện gì tức giận, tôi cũng yên tâm một chút. Kỳ thật, tôi nên cảm tạ tôi cùng mẹ có quan hệ khác thường, đối với lực chiến đấu của tôi mẹ cũng nhận thức được rõ ràng, cho nên cũng không có gì ngạc nhiên khi tôi đi lâu như vậy. Và trong khoảng thời gian đó, mẹ thầm nghĩ liệu tôi có bị kẹt trong bồn cầu không, không dám ra ngoài vì không thoát ra được, vì vậy mà mẹ tôi nhiều lần cười không rõ lý do. Vừa tưởng tượng đến việc tôi không thể xuất tinh mà đỏ mặt, không nhịn được mà muốn cười. Bắn nó ra chưa? Mẹ chợt bình tĩnh mà nói ra một câu như vậy, sau đó là một câu khác, cần có cần mẹ giúp không? Quả nhiên không nói thì thôi, vừa mở miệng sợ chết khiếp, với tính tình nghiêm khắc của mẹ thì khó mà tưởng tượng được những lời nói riêng tư và đáng xấu hổ như vậy lại phát ra từ mẹ. Khiến tôi phun hết nước vừa tìm được cái cốc ra ngoài, nhìn chằm chằm vào mẹ tôi với sự hoài nghi. Tôi và mẹ tuy có quan hệ không thể giải thích được, quan hệ ra kể ra, thậm chí mẹ còn cho tôi quan hệ bằng miệng hai lần nhưng đều là do tôi chủ động. Còn mẹ tôi thì chấp nhận một cách thụ động, tôi chưa bao giờ nghĩ đến rằng mẹ tôi sẽ chủ động nói giúp tôi, điều này hoàn toàn không phù hợp với hình ảnh mẹ tôi trong ấn tượng của tôi. Nhìn thấy bộ dạng kinh hãi của tôi, mẹ tôi biết mình mất bình tĩnh nên thẳng thừng giải thích, không phải, mẹ sợ con một mình không tự ra được, mẹ chỉ là, nói như vậy, chính bản thân mẹ cũng không nói ra được, càng tô càng đen. Trong phút chốc, mẹ tôi lúng túng không biết phải làm sao, tôi không biết trả lời mẹ như thế nào thì bất ngờ từ xấu hổ tràn ngập bầu không khí của cả phòng. May mà lúc này y ta vào thay kim, coi như phá bầu không khí mỏng manh. Tôi và mẹ tôi im lặng, để cô y tá tự xử. Có lẽ cảm nhận thấy sự không tự nhiên giữa tôi và mẹ. Tuy cảm thấy kỳ quái nhưng trách nhiệm nghề nghiệp, cô y tá không nói gì nhiều, cúi đầu tiếp tục làm công việc trên tay. Mũi kim đâm vào da, cảm giác đau nhói nhẹ khiến mẹ tôi cau mày, quay đầu nhìn tôi, trong mắt có ý cười, và tôi thấy mẹ đang tròn mắt nhìn tôi. Nếu không có cô y tá vẫn ở bên cạnh, e rằng mẹ đã vào đầu tôi mất rồi. Lúc này tôi không biết mẹ thay đổi tâm lý, cứ nghĩ là do mẹ đau từ vết tiêm, tôi tìm cách xoa dịu mẹ. Không ngờ, ngay sau khi y tá rời đi, bàn tay còn lại của mẹ không có kim tiêm đã gõ mạnh xuống. Tiểu Phong thối, ai cho con giễu cợt mẹ, hừ. Con giễu cợt mẹ khi nào chứ? Tôi ôm đầu đau đến mức nước mắt sắp rơi, không hiểu vì sao lại gặp phải tai họa. Con chỉ nghĩ vết tiêm của mẹ đau và muốn an ủi mẹ một chút. Con đã giễu cợt mẹ chỗ nào chứ? Vừa rồi con cười nhạo mẹ, chuyện đó. Mẹ à, hiếm khi mẹ chủ động giúp con làm, con còn hy vọng không được nữa, vậy thì làm sao con có thể cười nhạo mẹ được. Thấy tôi bất bình, mẹ tôi không biết bà đã trách nhầm tôi như thế nào. Xấu hổ và hối lỗi, xin lỗi, mẹ mới là người sai. Này mẹ có biết bản mệnh gõ đồi hồn của mẹ kinh khủng như thế nào không? Mẹ đánh một đòn vô cớ, con đau chết đi được, con không quan tâm mẹ phải bồi thường cho con, bồi thường. Được rồi, khi tôi nói rằng tôi muốn bồi thường. Mẹ do dự một lúc, nhưng cũng đồng ý. Con muốn bồi thường gì? Nhưng mẹ nói cho con biết, đừng suy nghĩ lệch lạc đấy. Suy nghĩ lệch lạc, mẹ coi con là người như thế nào hả mẹ? Tôi tức giận nói, khi thấy mẹ cười, nhướng mày, ừ hứ. Con nghĩ mẹ nên nghĩ con thành loại người gì? Tôi cười khổ, không thể phủ nhận. Mẹ đừng lo, con sẽ không ép mẹ đâu, chỉ là một yêu cầu nhỏ thôi, thật sự dễ dàng như vậy. Được rồi. Ồ được, tôi phấn khích giơ hai tay lên. Thấy vậy. Mẹ tôi tức giận cười nói, thế nào? Trán của con không đau nữa sao? Lập tức tôi lại lấy tay che trán. Đau, sao lại không đau, đau chết đi được. Những gì chào đón tôi là mắt trợn tròn của mẹ. Còn có mẹ vừa nãy giúp con đã nhớ rồi, mẹ không thể chơi xấu được. À, cái gì, mẹ nói về con trước đó, con đều đã làm ra rồi, sau này làm sao giữ được? Mẹ từ chối, hiện tại tôi rụi rụi mắt mũi, tôi cũng không thèm quan tâm, vì tính sung mãn. Dù có bị mẹ vuốt ve thêm vài cái nữa thì tôi cũng không ngại ngần gì. Tôi leo lên giường bệnh của mẹ ôm lấy vòng eo thon thả của mẹ, làm nũng và nắm lấy bàn tay ngọc mềm của mẹ. Dù sao con cũng không quan tâm, mẹ à mẹ đã nói rồi. Mẹ là hiệu trưởng, nên không thể nói suông, hơn nữa có vẻ như mẹ đã hứa làm bạn gái con nhưng con suýt quên mất mẹ à. Mẹ chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm làm bạn gái cả, mẹ chỉ biết gõ vào trán con thôi. Tôi bĩu môi, Trần Thục Nhàn thở dài. Nếu trước đây con trai bà dám mặc cả với bà như thế này thì bà đã cho nó ăn đòn rồi khiển trách nó, nhưng bây giờ bà không thể tức giận được nữa, thay vào đó bà rất thích cách đối xử của con trai mình. Ngược lại bà rất hưởng thụ cảm giác con trai làm nũng, Hơn nữa dường như bà càng ngày càng ít chống lại sự tiếp xúc thân thể của con trai với mình, ngay cả khi làm những hành động rất thân mật, bà cũng không chán ghét, giống như bà chủ động giúp con trai mình chút ra vậy. Nói chính xác hơn là bà và con trai giống như mẹ con ruột thịt, còn là một cặp tình nhân. Bà cố gắng kháng cự trong đáy lòng, cũng nghĩ bọn họ là mẹ con không nên như thế này, nhưng mỗi khi nghĩ đến những gì con trai đã làm cho bà lại không thể không buông canh giữ bên trong, theo thời gian cảm động đã làm cho bức tường trái tim của bà mở ra, xiềng xích của luân lý và đạo đức lần nữa được gột rửa. Nó khiến bà ngày càng xóa nhòa ranh giới giữa bà và người con trai của mình, mẹ thực sự không thể làm gì con được, mẹ hứa với con, mẹ nói với vẻ mặt ngây ngô, nhưng mẹ chớp mắt và kiên quyết, nhưng chỉ được phép một lần, và yêu cầu của con không nên quá đáng. Mẹ đừng lo, ồ, mẹ tuyệt quá, tôi nhận được câu trả lời từ mẹ, và tôi bật dậy khỏi giường và nhảy múa với sự phấn khích. Sự phấn khích quá lớn mà ôm vào trong vòng tay của mẹ, đánh vào vùng mềm mại, lông tơ, mềm mại và đàn hồi có 102, cuối cùng thì tôi cũng tin rằng một số nhân vật nam chính trong anime đã va vào vòng tay của các nhân vật nữ nhưng lại bị họ đập vào ngực những người có thể làm cho mọi người cảm thấy tốt hơn trên thế giới này. Tôi đụng vào nó vài lần nữa trong sự ngờ vực, và không có cái nào bị cặp vú bự của mẹ dội lại qua bộ đồ bệnh nhân. Và nếu mẹ tôi nói rằng đó là một tai nạn ngay từ đầu, thì những lần sau đều cố tình gạt đi. Cuối cùng thì mẹ cũng không ngăn cản, thay vào đó, bà thích thú theo dõi hành vi trẻ con của tôi, bà thấy tôi bóp vú mấy lần, lộ ra một nụ cười khinh khỉnh, tự tin. Đây là điều chưa từng có, và ngay cả tác giả cũng không thể tin được, hiệu trưởng trường cấp 2 số 1 dưới sự lãnh đạo của đảng, người luôn được biết đến với sự nghiêm túc và nghiêm khắc, lại có thể nở một nụ cười phụ nữ phù phiếm như vậy. Có vẻ như ngay cả mẹ cô hiệu trưởng quyến rũ cũng rất quan tâm đến vóc dáng của bà ấy và tự hào về việc có một cặp ngực khủng. Đột nhiên, cô y ta vừa đi quay lại khiến mẹ con tôi bàng hoàng khi biết vẫn đang nằm trên ngực mẹ. May mà mẹ tôi phản ứng nhanh chóng cầm lấy cái tay không có kim tiêm kia đặt lên đầu tôi, cười nói he he, khiến cô chê cười rồi, đứa con trai này của tôi chọc phá tôi mua cho nó một trò chơi cơn sôn vừa rồi. Đồng thời giả gờ nhìn tôi và nói, còn làm nũng cũng vô dụng. Một học sinh không chăm chỉ học hành chơi game gì chứ. Nhóc con, cậu cũng quá không hiểu chuyện đấy, mẹ cậu còn ốm nằm viện, sao có thể chọc tức mẹ để đòi máy chơi game thế này. Chị thấy cậu cũng khá hiểu chuyện và biết chăm sóc mẹ, nhưng không ngờ lại đến, đừng nhìn cô y tá trẻ thế, cô ấy nói nhiều không kém mấy bà cô đó. Cuối cùng tôi cũng biết rằng điều đáng sợ hơn những lời trách móc của mẹ trên đời này chính là sự cằn nhằn thường xuyên của cô y tá này. Nhưng dường như cô y tá không nghi ngờ điều gì, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng là nhờ vào chuyện loạn luân giữa mẹ và con quá phi thực tế, người bình thường sẽ không nghĩ theo hướng đó, và sẽ chỉ chọn một điều mà họ sẵn sàng tin tưởng. Mà tôi đã ra khỏi giường bệnh của mẹ tôi từ rất lâu rồi, nhưng tôi đã được y tá, người luôn ở đó ôm lấy cảm xúc và lý trí của tôi, và nói rất nhiều không để chơi trò chơi. Tôi có thể làm gì? Tôi cũng đang tuyệt vọng, mẹ tôi nhìn tôi nói đùa ở bên, không biết tôi đổ bao nhiêu ánh mắt cầu cứu nhưng mẹ tôi thì dừng dưng. Chuyện này xảy ra đến mức tôi không thể giải thích được. Có phải mẹ muốn nói rằng vú của mẹ quá co giãn nên con đã véo nó? Tôi không còn cách nào khác đành phải nuốt trôi nỗi mất mát điếng người này và im lặng để cho cô y tá nói. Chỉ cần mẹ hạnh phúc. Tôi không biết có phải tôi đã cầu xin Chúa nhiều quá không, nhưng cuối cùng đã nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi hôm nay. Trong khi y tá vẫn đang nói dài dòng, có vẻ như nói chuyện thêm nửa tiếng nữa cũng không thành vấn đề. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, dì Ôn mặc áo khoác trắng mỏng manh bước vào. Cô y tá trẻ đang mắng mỏ đột ngột dừng lại, giống như chuột gặp mèo, cô ấy đứng thẳng người nhanh chóng, trưởng khoa, cô đi ra ngoài trước, tôi đến. Nghe được lời nói của dì Ôn, cô y tá như được đại xá. Cô gái trẻ nhanh chóng lấy đi tờ giấy ghi kinh cô vừa để quên, khẽ cúi đầu chào dì Ôn rồi lui ra ngoài. Cảm tạ Ngọc Hoàng, Thái Hậu, Giê-xu, cuối cùng cô ấy cũng đi, lúc này sự chú ý của mẹ con tôi lại đổ dồn về dì Ôn, khác hẳn với những chuyện lộn xộn, ngổn ngang trước đây, lúc này dì Ôn đã trở lại vẻ lanh lợi thường ngày. Đôi đỉnh cao cao giơ lên chiếc áo khoác trắng, đợi đã, đó là cái gì? Tôi nhìn thấy lớp trắng ở lớp ngoài thỉnh thoảng đong đưa, có chút phồng lên thấp thoáng ở hai đầu vú. Tôi nghĩ trong tiềm thức thuộc nhà. Hai ngày nay quen trong viện chưa? Còn đau dữ dội ở bụng không? Dì Ôn quay đầu lại hỏi. Sau khi phẫu thuật tốt hơn nhiều, ngoại trừ một số cơn đau ra thì không thành vấn đề lớn, bởi vì quan hệ của tôi với Từ Béo, mẹ tôi và dì Ôn đã gặp nhau vài lần. Không thể nói là rất quen thuộc, nhưng có thể nói rằng đã giao tiếp một vài lần. Tuy nhiên, dì Ôn hơi quá nhiệt tình, khiến mẹ tôi có chút không thể giải thích được, quan hệ của con họ quen thuộc như vậy sao? Nhưng lần này nằm viện đã giúp đỡ bà rất nhiều, ngoài mặt bà vẫn phải lịch sự. Lần này nhờ sự giúp đỡ của cô, không nhưng không tính tiền phẫu thuật mà thậm chí còn được miễn phí viện phí. Thật xấu hổ, cô có thể đưa cho tôi hóa đơn trước, và tôi sẽ trả hết khi xuất viện. Thật sự không cần, dựa vào quan hệ giữa hai chúng ta chỉ là quan tâm một chút thôi. Dì Ôn nói xong cũng cảm thấy trong lời nói của mình có gì đó không đúng, liền nhanh chóng thay đổi lời nói, tôi là nói Tiểu Phong coi như đứa nhỏ mà tôi đã theo dõi từ nhỏ tới lớn lên, cô là mẹ của Tiểu Phong, khi bệnh đến bệnh viện chữa bệnh chỗ tôi nên cố gắng hết sức, thế cũng quá. Dì Ôn cắt ngang lời nói tiếp theo của mẹ bằng một nụ cười, hơn nữa, cậu nhóc nghịch ngợm của tôi đã được cô chăm sóc ở trường. Tôi muốn đến thăm cô nhiều lần, nhưng không tìm đi Duoki thời gian. Thật hiếm có cơ hội để trả ơn, đừng đùn đẩy nữa nhé. Tôi nào có chăm sóc gì, không than với cô đã tốt lắm rồi. Mẹ tôi vẫn không thể chấp nhận được. Đứa trẻ gia đình tôi thường kiêu ngạo và xấu tính với tôi. Tôi không thể dạy nó một bài học tàn nhẫn, thật hiếm khi có thể khiến nó sợ hãi. Khi nó còn học tiểu học, giáo viên chủ nhiệm của nó đã gọi 3 lần một ngày để phàn nàn, và tôi đã rất xấu hổ chết được. Cô đánh giá quá cao rồi, chỉ là cậu ấy trưởng thành hơn một chút và nhạy cảm hơn một chút. Điều đó không liên quan nhiều đến tôi. Mặc dù miệng nói vậy, nhưng nụ cười trên khuôn mặt của mẹ là sự phản bội đã bán đứng bà. Mẹ tôi đã gắn bó với sự nghiệp giáo dục rất nhiều năm. Điều mẹ mong nhất là có thể vì mẹ mà thay đổi được một số học sinh. Niềm tự hào nhất của cô giáo là tất cả học sinh của mẹ đều có thể phát triển theo hướng tốt đẹp và nên người đóng góp cho xã hội. Nhưng từ khi lời nói đến đây, mẹ tôi sẽ không còn nài nỉ nữa, dù sao thì kinh tế gia đình chúng tôi cũng không tốt lắm. Một khoản chi phí như vậy cũng không thể để gia đình chúng tôi gánh vác. Mẹ tôi liền nghĩ ra điều gì đó, nhìn tôi đang né tránh, Tiểu Phong, con ở đó làm gì, còn chưa qua chào dì Ôn, không lịch sự chút nào. Từ khi dì Ôn vào, lòng tôi vẫn chưa nguôi ngoai, mối quan hệ không bình thường của tôi với dì Ôn khiến tôi cảm thấy áy náy. Hơn nữa tôi vừa ngoại tình với dì Ôn trong phòng trường khoa, chắc hẳn tôi đã ngoại tình với dì Ôn lúc này tôi vẫn còn sót lại tinh dịch trong âm đạo. Dì Ôn càng nói chuyện và cười đùa với mẹ như thế này, tôi càng sợ hãi. Một mặt, tôi sợ mẹ tôi phát hiện ra tôi ngoại tình với dì Ôn, mặt khác tôi sợ dì Ôn phát hiện ra mối quan hệ mẹ con không bình thường của tôi với mẹ tôi. Khi tôi nghĩ rằng mẹ tôi và dì Ôn biết nhau và tôi cùng một lúc, tôi không thể tránh khỏi rùng mình, tổng thể là bản thân tôi sợ phát điên. Không dám phát ra tiếng động, ước gì họ không để ý đến mình. Nhưng ai biết rằng mẹ tôi vẫn đẩy tôi ra, vì vậy tôi không còn cách nào khác ngoài việc hét lên, dì Ôn, chào dì, ừ. Là Tiểu Phong à, thật ngoan, đến bệnh viện chăm mẹ. Một chút cũng không giống kẻ gây rối trong gia đình gì chút nào, chỉ biết gây rắc rối cho dì Ôn nhìn tôi đầy ẩn ý. Đương nhiên tôi biết ý tứ trong ánh mắt của dì Ôn, nhưng vào lúc như vậy, tôi làm sao dám lộ ra ngoài, không phải, Như Khải rất tốt, nhưng dì Ôn dì không cho cậu ấy cơ hội thể hiện. Cháu không cần nói thay nó, dì không biết đứa nhỏ đó dì sinh ra là ai sao? Dì Ôn tức giận nói. Tôi thực sự ghen tị với cô, Thục Nhàn, cô có một cậu con trai ngoan ngoãn học giỏi như vậy. Tôi nghe nói rằng Tiểu Phong đã chen vào top 10 của lớp trong tháng này, phải không? Mà mẹ bên cạnh nói một cách lịch sự, điều đó xảy ra là trùng hợp mà thôi, cô biết Tiểu Phong trong quá khứ nghịch ngợm như thế nào, và tôi nghi ngờ liệu nó có gian lận hay không, nhưng trên mặt mẹ đã rất hạnh phúc, có thể thấy tôi đã có rất nhiều điều xấu trong quá khứ. Ý của tôi là, tôi thực sự ghen tị với cô vì có một đứa con trai tốt như vậy, dì Ôn ánh mắt nhìn về phía tôi vừa nói, điều này nên nói với vị trí của hạ thể tôi. Cảm nhận được ánh mắt rực lửa của dì Ôn, làm sao tôi không nghe được ý của dì Ôn, tôi quay đầu đi chỗ khác trong tiềm thức, không dám đối diện với ánh mắt tiếp theo của mẹ. Trong lúc nói chuyện, dì Ôn đã bước đến giường bệnh, lấy dụng cụ ra giúp mẹ đo thân nhiệt và nhiệt độ dạ dày, mẹ có chút kỳ quái. Uyển Đình, cô là trưởng khoa, cứ giao cho y tá loại chuyện này, tôi làm sao có thể phiền toái cô được, đúng đấy, dì Ôn, chiều nay dì không có ca mổ à? Tôi nói, bây giờ tôi chỉ nghĩ làm sao để dì Ôn mau chóng rời đi. Không hiểu sao tôi luôn cảm thấy dì Ôn tiếp tục ở lại đây, trong lòng luôn có linh cảm không tốt. Vì sợ mẹ tôi nghi ngờ, nếu để mẹ tôi biết chuyện tôi ngoại tình với dì Ôn, chưa kể tôi còn có thể duy trì mối quan hệ ngoại tình với mẹ tôi hay không, nếu không bị mẹ đuổi ra khỏi nhà thì đã tốt lắm rồi. Ngay cả mẹ con cũng toi hết. Dì Ôn nhìn tôi cười, như muốn nhìn thấu suy nghĩ của tôi, vốn dĩ buổi chiều đã lên lịch cho một ca đại phẫu, nhưng bên bệnh nhân nhất thời có vấn đề nên ca mổ đã bị hủy bỏ, bây giờ dì nhàn rỗi, nên tới như vậy. Vậy à? Hả, mà này, Tiểu Phong, làm sao con biết dì Ôn của con sẽ mổ chiều nay? Sau khi quay lại, mẹ tự hỏi tôi vừa nói gì, và đột nhiên một chút nghi ngờ nảy sinh. Con, tôi đang rất vội, tôi nên trả lời thế nào đây? Cả người tôi bối rối, nhưng tôi không biết rằng, tôi càng tỏ ra cắn rứt lương tâm, mẹ tôi càng cảm thấy có điều gì đó không ổn với tôi. Kinh nghiệm xã hội của tôi vẫn còn quá ít và tôi còn vội vàng với những điều nhỏ nhặt. Thứ đà này... Ai cũng có thể nhìn thấy dòng chữ quái đản được viết trên trán tôi. Cũng may, dì Ôn ở bên cạnh không chịu được nữa, nói Tiểu Phong có phải đã xem lịch phẫu thuật ở quầy lễ tân không? Đúng, Đúng, tôi như nhìn thấy một vị cứu tinh, lúc này hình ảnh của Dion đã vượt qua Đức Mẹ Đồng Trinh trong tâm trí tôi, mặc dù tôi không biết được mẹ ở đâu. Lúc nãy khi con đi ra ngoài, đi ngang qua quầy lễ tân và thấy có người đang hỏi về lịch phẫu thuật hôm nay. Con tình cờ nghe thấy y tá ở quầy lễ tân nhắc đến Dion, vậy à? Mẹ nhìn tôi với vẻ ngờ vực. Lời giải thích này hợp lý mà nói, không nên nghi ngờ cái gì, nhưng trực giác cho bà biết mọi chuyện không đơn giản như vậy. Dường như có điều gì đó không ổn, nhưng không thể nói ra trong một lúc. Vâng, vâng, tôi choáng váng gật đầu và nói một cách cứng ngắc. Dion nhìn thấy màn biểu diễn của tôi, trong lòng thở dài một hơi, bạn nhỏ này đúng là đồ ngốc. Ngay lập tức, Dion vội vàng ra hiệu cho mẹ nằm xuống để khám vì sợ người yêu nhỏ sẽ bị lung lay nếu bị kiểm tra lại. Đầu tiên Dion lấy dụng cụ đo nhiệt cho mẹ, sau đó đến mẹ đó nhiệt độ bụng, tôi không hiểu gì nên đành im lặng. Phải nói Dion vào dáng vẻ bác sĩ thật đẹp quá. Đôi mắt trong như nước và vẻ dịu dàng trong sáng không chút tạp chất, mái tóc buộc sau đầu vừa ngắn gọn lại vừa anh hùng. Dion thường ngày dịu dàng duyên dáng đã biến mất lúc này, thay vào đó là đang tập trung vào y học một bác sĩ cứu và chữa bệnh cho mọi người. Vẻ mặt lạnh hơn một chút, tôi chưa từng thấy Dion nghiêm túc như vậy, sau khi phong độ chững chạc phong vân lắng xuống, Dion lại lộ ra vẻ đẹp độc đáo khác. Tôi đã bị mê hoặc bởi khoảnh khắc này. Tiểu Phong, hết khăn giấy rồi, đi lấy khăn giấy cho mẹ đi. Chưa đầy một phút, mẹ thấy tôi vẫn thẫn thờ, mẹ tôi ngạc nhiên, quay lại thì thấy tôi đang nhìn chằm chằm Dion ngây người ra, dường như không nghe thấy mẹ nói gì. Ngay lập tức, mẹ tôi trở nên cáu kỉnh, nếu Dion không có ở đó. Mẹ tôi đã hét lên, nhưng âm lượng vẫn tăng lên rất nhiều. Tiểu Phong, a hát mẹ, tôi dường như tỉnh dậy từ giấc mơ, và khi tôi nghe thấy tiếng gọi của mẹ, tôi nhanh chóng đến gần, mẹ vừa gọi con hả, mẹ. Có chuyện gì xảy ra, mẹ nhờ con mang cho mẹ một tờ giấy được không, từ mẹ thêm dấu, có được không? Vào sau lời nói, cho thấy mẹ hiện tại rất sốt ruột, có vẻ không vui lắm, bất quá là như ai đã xúc phạm bà. Ồ, tôi bước vội đến tủ ở một trong những khu phòng, lấy túi đồ cần thiết hàng ngày mang từ nhà ra. Lấy ra một ống khăn giấy và đưa cho mẹ tôi. Tuy nhiên, mẹ tôi giật lấy tờ giấy từ tay tôi, không nói một lời với tôi, trên khuôn mặt của bà lạnh lùng. Tôi rất bất ngờ, mẹ sao lại tức giận như vậy, chẳng phải bà ấy vừa đỡ hơn sao? Tôi thực sự không hiểu. Ôn Huyền Đình ở bên chứng kiến cảnh tượng này, cũng cảm thấy hành vi của mẹ có chút kỳ quái, liếc mắt nhìn vẻ mặt tức giận của mẹ, trong con ngươi lóe lên một tia kinh ngạc. Sau đó trong lòng đột nhiên có một tia đoán giả đoán non. Trong quá trình kiểm tra sau đó, mẹ tôi không nói một lời nào với tôi, mặc dù quá trình rất nhàm chán mẹ tôi không nói với tôi và tôi không chủ động chọc tức mẹ tôi. Đúng vậy, trí tuệ cảm xúc của tôi đủ, chỉ là tôi không có kinh nghiệm xã hội, nhưng tôi không ngốc, tôi biết mẹ tôi lúc này đang tức giận, tôi chọc tức mẹ không phải là tệ sao. Mặc dù tôi vẫn không biết tại sao mẹ tôi lại tức giận. Keng keng. Đột nhiên khi Dion đang kiểm tra nhiệt độ dạ dày của mẹ, vô tình làm rơi mất một dụng cụ, lúc Dion cúi xuống nhặt lên. Cổ áo sơ mi trắng bên trong áo khoác trắng tự nhiên hơi tụt xuống một chút này mà một lần nữa cho tôi nhìn thấy cái xuân sắc vô hạn của cặp vú xinh đẹp của Dion. Đúng là hôm nay Dion ăn mặc có phần tiết chế hơn bình thường, nhưng mà chu vi trên đầy đặn của Dion không chịu nổi, cộng thêm chiếc áo sơ mi trắng có hình chữ V, có lẽ dường như không để lộ ra thứ gì, nhưng một khi đường viền áo trắng tùy theo trên mặt lực hấp dẫn rơi xuống, lộ ra một mảnh trắng sữa, khe hở không sâu bởi vì đường viền cổ áo không sâu, chỉ có thể nhìn thấy một chút lõm sâu ở giữa. Mà cuối cùng tôi cũng xác nhận rằng Dion thực sự không mặc đồ lót, hai bầu vú khủng đang ở trong tình trạng chân không, điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là không cần áo lót hỗ trợ, chúng có thể tự khép lại tạo thành khe ngực, và có thể làm được điều này. Ở trình độ này, không thể không có cúp F, còn cúp E thì rất miễn cưỡng. Mà chỉ dựa vào những chiếc cốc thôi thì chưa đủ, nếu ngực không có 30 sao trên. Mơ đi nhé! Không ngờ cách đây không lâu đã nhìn thấy ánh xuân trên cổ áo của mẹ, bây giờ lại nhìn thấy của Dion. Một người là người mẹ thân yêu của tôi, người đã sinh ra tôi và nuôi nấng tôi, người còn lại là Dion, người mà tôi hằng mong ước từ khi còn nhỏ và là người đã cho tôi sự chăm sóc và ấm áp của một người mẹ. Cả hai đều là những người phụ nữ đẹp đã ảnh hưởng đến tôi. Chỉ nghĩ đến thôi là tôi lại muốn ôm Dion vào lòng và mê mẩn cặp vú xinh đẹp ấy. Bất giấc, vị trí của đũng quần lại lặng lẽ nâng lên. Ngay bên mẹ, trước mặt mẹ, dâm đắng sau gì xinh đẹp, mẹ của bản thân, tôi thực sự cương cứng. Tuy nhiên, sự uể oải của tôi lại bị mẹ để ý, bà nhìn theo tầm mắt của tôi nhìn Dion, khi nhìn thấy ngọn đèn xuân có vạch cổ Dion mở toang ra, bà lập tức hiểu ra. Ngoài ra, khi mẹ nhìn thấy đũng quần của tôi từ từ trồi lên thì trong lòng đã chôn chặt một ngọn núi lửa, hoặc loại có thể phun trào bất cứ lúc nào. Tiểu Phong hôi hám, đồ khốn nạn, xem cái gì, nhìn cái gì, không phải là ta không cho con xem của ta. Nhìn thì nhìn lại còn thực sự phản ứng, hồi sáng nhìn thấy của mẹ đâu có thấy sưng to như vậy đâu. Mẹ bực bội nghĩ. Một lúc sau, dì Ôn đã thu dọn đồ đạc xong xuôi, tôi vẫn ngồi xem. Lần này, mẹ tôi không thể nhịn được nữa, kêu lên, Tiểu Phong. Hả, mẹ gọi con à? Lần này tôi không còn thất thần như lần trước nữa, cũng khiến mẹ tôi bình tĩnh lại một chút, nhưng ngoài mặt vẫn không có gì tốt đẹp. Mẹ đói bụng, đi mua cho mẹ bát cháo. Được à, tôi đồng ý mà không cần suy nghĩ nhiều, trước khi đi còn nhìn dì Ôn bằng ánh mắt lo lắng, người sau cười nhẹ không nói. Nhưng điều tôi không ngờ là mẹ tôi, người suốt ngày trông thấy tôi, nhìn thấy tức giận trừng mắt và mắng tôi, còn không mau đi, ôi. Thật không hiểu, hôm nay mẹ ăn thuốc súng gì vậy, sao lúc nào cũng có cảm giác mẹ rất nóng nảy nói chuyện với tôi, toàn mùi thuốc súng. Không tài nào đoán ra được, tôi đành phải đi với dấu chấm hỏi giúp mẹ mua cháo. Nhìn tôi bước ra khỏi phòng, một chút xào quyệt lóe lên trong con ngươi của mẹ tôi, như thể bà đã thành công. Suy nghĩ trong lòng giải tỏa cơn tức giận, cho con xem bây giờ mẹ nhìn con nhìn lén thế nào, càng muốn nhìn càng không cho con nhìn, hừm, tức quá đi mất tiểu tử thối. Tuy nhiên, Ôn Huyền Đình đã thu hết tất cả những điều này vào mắt dì ấy, bao gồm cả sự thay đổi trong phong thái của mẹ tôi sau khi tôi rời đi. Dì ấy không vui cũng không buồn, mọi thứ rất bình yên, trong lòng chỉ chắc chắn một điều. Một điều có thể quyết định dì ấy và người dì ấy yêu có thể đi được bao xa, lúc tôi đi mua cháo về, dì Ôn ở phòng đã kiểm tra sức khỏe cho mẹ tôi rồi, chuẩn bị thu dọn đồ đạc, tôi bước đến hỏi thăm tình trạng của mẹ chỗ dì Ôn. Dì Ôn nói, về cơ bản không có gì nghiêm trọng, phần châm cứu còn lại sau khi ngắt máy có thể xuất viện vào ngày mai, nhưng loại châm cứu mới được thay thế là thuốc mới của bệnh viện. Sau khi bệnh viện thử nghiệm lâm sàng, có thể đi tiểu nhiều lần, tiêu viêm thì mới hết nên tiếp theo phải chăm sóc mẹ thật tốt, thường xuyên đi vệ sinh cẩn thận. Được rồi, cảm ơn dì Ôn. Hì hì, không có chuyện gì, cháu giúp mẹ đi vệ sinh trước đã, kiểm tra lâu như vậy chắc mẹ cháu sắp chết ngạt rồi. Dì Ôn mỉm cười, trong mắt đầy ẩn ý tình thâm. Tại thời điểm này, dì ấy đã trút bỏ sự quan tâm trong quá khứ và yêu cậu bé, người đã khiến dì ấy hết lòng vì tình yêu. Kể cả những người xung quanh cậu. Tôi lặng lẽ gật đầu và cười khẩy. Đột nhiên tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có Didioki tình yêu của một người phụ nữ trưởng thành và xinh đẹp thanh lịch và hào hoa như dì Ôn. Bởi vì mẹ vẫn còn ở đó, nếu không tôi rất muốn ôm dì Ôn vào lòng mà thương bà, để sống sao cho xứng với ân tình của mỹ nữ. Tôi ngồi xổm trước mặt mẹ lấy giày ra giúp mẹ mang vào nhưng bị mẹ kéo dài chân ra, lấy túi nước kim tiêm, không muốn tôi lấy nó đi trước. Dưới con mắt quan sát của dì Ôn và tôi, một người bước vào nhà vệ sinh mang theo một túi nước kim tiêm. Mẹ của cháu đã xảy ra chuyện gì? Xem ra mẹ rất bất mãn với cháu. Tôi vẫn không hiểu sao lúc nắng lúc mưa, thấy mẹ càng ngày càng khó đoán, so với trước đây, vẫn có quy tắc, bây giờ mẹ chỉ đơn giản là theo tâm trạng. Tôi thấy dì Ôn cười tinh tế, mẹ cháu sao lại thành ra thế này? Tự cháu đi tìm câu trả lời là được rồi. Quên nó đi, đang đùa cái gì vậy? Tôi đi tìm câu trả lời. Tôi không nghĩ rằng tôi đang thiếu kiên nhẫn. Lập tức liếc mắt nhìn căn phòng trong phòng tắm, thấy không có động tĩnh gì, liền thấp giọng nói, dì Ôn, dì không mặc đồ lót sao? Cháu sờ xem không phải là biết ngay sao? Có thể không, vậy thì cháu không khách khí đâu, tôi ngạc nhiên thốt lên. Thực ra tôi biết dù bắt đầu mà không hỏi dì Ôn cũng sẽ không trách tôi, giống như các nam chính trong tiểu thuyết khiêu dâm. Chỉ cần là làm được với phụ nữ, có thể sờ mó bất cứ khi nào muốn. Nhưng dì Ôn không chỉ là người yêu của tôi, dì còn là người dì kính trọng nhất của tôi không muốn coi dì như cái bồn cầu cho tôi. Vậy tôi và dì Ôn, người đàn ông mà dì đã từng trải qua trước đó có khác gì nhau đâu, chứ? Ôn Huyền Đình trợn to hai mắt, cháu lịch sự với ta từ bao giờ vậy? Hì hì, tôi cười khan. Sau đó, không còn lịch sự đưa bàn tay heo hút của mình ra đặt lên đỉnh vú cao ngất của dì Ôn, xuyên qua lớp áo sơ mi trắng nông. Xúc cảm mềm mại vô song dần dần ập đến. Mẹ tôi từ phòng tắm đi ra bất cứ lúc nào, tôi lặng lẽ mơn trớn cặp vú của một bà vợ dưới con mắt của mẹ tôi, sự đụng chạm cấm kỵ này ngoài kinh nghiệm của người ngoài. Vừa chạm vào khe khẽ cong lên trên ngực dì Ôn liền phát hiện đầu vú dì Ôn đã trở nên cứng ngắc, dưới sự vuốt ve nhẹ nhàng của tôi, dì Ôn phát ra tiếng rên rỉ mẫn cảm. Tôi giật mình như kẻ trộm, liếc nhìn phòng tắm, không biết mẹ có nghe thấy không. Quay người lại, tôi nói nhỏ vào tai dì Ôn, đừng kêu nữa, mẹ cháu nghe thấy thì phiền lắm. Thằng nhóc cháu cũng làm khó người ta quá đấy, khiến thắt lưng mẫn cảm của người ta không cho người ta phát ra âm thanh. Dì Ôn dường như cũng cảm nhận được, hơi thở bắt đầu có chút hỗn loạn. Có vẻ như việc vụng trộm sau lưng mẹ của người khác cũng mang lại cho dì ấy sự kích thích lớn. Đó là một niềm vui cấm đoán mà dì ấy chưa từng trải qua với bất kỳ người đàn ông nào trong quá khứ kể cả chồng dì ấy. Giọng nói nhẹ nhàng của dì Ôn rất nhẹ nhàng khiến tôi suýt chút nữa không kìm được. Không ngờ dì Ôn hiền lành nhân đức lại có mặt như vậy, gọi giường với giọng như vậy thì ôi thôi không làm được, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã cảm thấy muốn chảy máu mũi rồi. Khi tôi nhìn thấy dì Ôn, người đã trở nên cực kỳ nhạy cảm khi bộ ngực của dì ấy bị cọ sát, tôi đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, dì Ôn, dì không mặc cả quần lót phải không? Dì Ôn không trả lời tôi phải tự tìm câu trả lời. Nghĩ đến đó, buông một bên vú to ra, rảnh rỗi một tay chui nhanh vào dưới váy dì Ôn để tìm nơi phát ra mật hoa. Đột nhiên, một hơi thở nóng ấm truyền đến, dì Ôn hai chân đã ướt sũng rồi, trước khi hai tay chạm tới âm hộ, tôi đã cảm giác được một vũng nước lớn chảy xuống đùi. Dì Ôn, cháu còn chưa chạm vào mà âm hộ nhỏ của dì đã rỉ ra rất nhiều nước rồi. Đề là của cháu, lúc trước cháu làm với dì ở phòng làm việc khiến thân thể dì trở nên rất mẫn cảm. Dì Ôn co rụt lại, như thể toàn thân run rẩy vì ngón tay của tôi tiến vào. Đây là lần đầu tiên tôi dùng ngón tay để làm chuyện ấy, hoàn toàn khác với cảm giác đút dương vật vào, một ngón tay không đủ dày để mở rộng âm hộ dì Ôn nhưng vách âm đạo của dì Ôn như linh ứng hút lấy ngón tay tôi và cho tôi trực tiếp vào đó. Lúc tôi chuẩn bị đút ngón thứ hai vào thì trong phòng tắm có tiếng xối nước, tôi và dì Ôn nhanh chóng tách ra, ngón tay tôi vội vàng rút ra khỏi âm hộ dì Ôn, một chuỗi nước là tôi rút ra nó xuyên qua không khí, tạo thành một phong cảnh dâm mỹ, nhưng dì Ôn và tôi còn chưa kịp cảm kích, đã vội vàng thu xếp quần áo. Dùng khăn giấy lau sạch dấu vết của dì Ôn trên ngón tay, nhưng khi tôi vẫn còn cố gắng lau nước trên mặt đất, mẹ đã đi ra khỏi nhà vệ sinh. Tôi chỉ đành đứng dậy và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi tôi nhìn thấy nơi dì Ôn đang đứng, có một vũng nước đọng lại có lẫn chất lỏng màu trắng sữa. Không phải chứ, tôi thực sự đã khiến tinh dịch của dì xuất tinh bên trong cơ thể của dì Ôn. Giờ chết rồi, mẹ mang theo túi nước kim tiêm đến trên giường bệnh, phát hiện con trai bà và Ôn Huyền Đình sắc mặt là lạ. Trong không khí có mùi lạ, dường như bà rất quen. Tuy nhiên, mẹ tôi sẽ không nghĩ đến mối quan hệ bất thường giữa con trai mình và mẹ của bạn nó, cũng như người ngoài sẽ không dễ dàng tin rằng mẹ con tôi lại có tội loạn luân. Ôn Huyền Đình làm sao có thể cùng với con trai của bà cách hơn một thế hệ. Chỉ là, trực giác của người phụ nữ mách bảo rằng mọi chuyện không hề đơn giản. Mẹ ung dung bước lại giường bệnh, nghiêm mặt nhìn tôi khốn kiếp này, nếu mẹ không muốn giúp, thật sự sẽ không giúp mẹ con, đúng là một tên khốn vô lương tâm. Điều mà mẹ tôi không biết là trái tim tôi đang chết đi vì lo lắng. Dì Ôn cũng bấu chặt chân không dám phát ra tiếng, vì sợ trong âm đạo nhiều tinh dịch và tinh dịch còn chưa vệ sinh sẽ chảy ra ngoài. Ngay lập tức, dì ấy không thể chịu đựng được nữa, nếu còn ở lại phòng nữa thì sớm muộn gì chuyện cũng ra nông nỗi này. Vì vậy, dì Ôn giả vờ bình tĩnh giơ tay lên, nếu đã thế, tôi đi làm trước, nếu có gì thắc mắc, có thể nhấn nút khẩn cấp, hoặc đến văn phòng trưởng khoa tìm tôi, lần này tôi thực sự làm phiền cô rồi, mẹ lịch sự đáp lại. Không sao đâu, Tiểu Phong, chăm sóc cho mẹ cháu nhé. Dì Ôn nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh nhỏ như chạy trốn. Nhưng vì động tác mạnh bạo như vậy, nên vũng mật hoa của dì ấy không ngừng trào ra, làm cho dâm dỉ ứa ra chảy ra dưới váy dọc theo đùi. Luồng nhiệt lạ giữa hai chân khiến dì Ôn tăng tốc bước và suýt chút nữa chạy ra khỏi phòng như vội vàng. Điều này khiến mẹ tôi rất hoài nghi, dù có gấp đến đâu cũng không cần như thế chứ. Ngay lập tức, mẹ phát hiện cạnh giường bệnh có vết nước lớn. Đây là... Nhưng kết hợp với hành vi kỳ lạ của dì Ôn và mùi lạ quen thuộc trong phòng, mẹ tôi đột nhiên có một linh cảm xấu. Tiểu Phong, mẹ tôi suy nghĩ một lúc và đưa mắt sang tôi. Tôi lo lắng tiến về phía mẹ, khi nhìn thấy ánh mắt của mẹ, tôi nhanh chóng né tránh, không dám nhìn vào mắt mẹ. Từ nhỏ tôi đã được mẹ rèn luyện là không được nói dối, dù nói dối thì chỉ cần nhìn thoáng qua là tôi có thể nhìn thấu và vẻ ngoài của tôi càng khiến mẹ tôi tin rằng chắc chắn phải có điều gì đó kỳ quái trong đó. Tại sao trong phòng có mùi hôi như vậy, có chuyện gì vậy? Mẹ tôi không trực tiếp hỏi tôi về vệt nước trên mặt đất, mà quay đầu lại để thử phản ứng của tôi. Cái này, đối mặt với câu hỏi của mẹ, tôi thật sự không biết phải trả lời thế nào, muốn tôi nói cho mẹ biết đây là nước dâm thủy mà tôi vừa mới tán tỉnh dì Ôn à, trong dì Ôn trào ra. Lần này không có dì Ôn ở bên cạnh giúp đỡ, đối với ép của tôi đối phó với mẹ thật bất đắc dĩ. Tôi do dự hồi lâu, đây là... À đúng rồi, đột nhiên tôi lóe lên một tia sáng. Vừa rồi là một cô y tá đi vào. Còn sơ ý làm đổ lọ thuốc cô ấy đang cầm, cho nên tôi không khỏi thán phục sự nhanh nhạy của tôi, không chỉ có thể giải thích được mùi mà còn có vết nước bẩn trên mặt đất. Cùng lúc trả lời, nhưng nó cũng phụ thuộc vào việc người đó là ai, có phải là hiệu trưởng của trường cơ sở số 1 thành phố không. Ngay khi tôi do dự một lúc lâu và không hiểu tại sao, mẹ tôi đã bias rằng tôi sẽ nói dối. Chỉ là mẹ cũng không vội vạch trần tôi, mà tiếp tục hỏi, đơn giản vậy thôi. Vậy con vừa rồi trần trừ cái gì, con sợ mẹ trách con vụng về. Tôi cúi đầu và nói. Chỉ là mẹ cũng không hỏi thêm câu nào mà chỉ nhìn tôi thật sâu. Mẹ càng ngày càng cảm thấy khó chịu, người phụ nữ đó sẽ không cùng với Tiểu Phong, khi bà nghĩ rằng Tiểu Phong có thể đã có quan hệ như vậy với người phụ nữ đó, bà bất giác trở nên khó chịu, Khó chịu hơn cả lúc bức thư bà thường gửi cho cục giáo dục bị từ chối không hài lòng không vui. Ngay lập tức, mẹ tôi nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp và tự nghĩ. Đúng vậy, người con trai còn trẻ và hoạt bát, đang tuổi tò mò về tình dục, người phụ nữ đó trí tuệ, hào sảng, dịu dàng và xinh đẹp, không một người đàn ông bình thường nào có thể cưỡng lại, huống chi là người con trai đầy tinh lực của bà. Mẹ chợt nhớ lại cảnh dì Ôn rủ xuống cổ, trong lòng thầm hận. Ngay cả bộ ngực của cô ta cũng rất lớn, đó là một sự cám dỗ không thể cưỡng lại đối với người con trai dâm đãng của bà. Có thể bởi vì tính tình của con trai bà sẽ không chủ động, nhưng người phụ nữ đó có thể không biết bao nhiêu tiền, biết những gì mình đã trải qua, mặc dù bà rất xấu hổ nhưng dương vật to lớn chảy qua người bà. Cảm giác về âm đạo của mình, bà vẫn có thể nhớ rất rõ cho đến hôm nay. Chính vì vậy mà bà hiểu ra rằng những điều lớn lao của con trai bà, đối với một người phụ nữ trưởng thành đã lâu không được nuôi dưỡng là một báu vật tối cao. Theo tìm hiểu của mẹ thì chồng của người phụ nữ đó ở tình lẻ đã lâu, cả tháng không nhất thiết về một lần. Mẹ cũng là phụ nữ nên cũng biết cảm giác một mình ở chỗ phòng không nhà trống, mà chồng thường xuyên vắng nhà trong thời gian dài. Mặc dù mẹ không cảm thấy gì mỗi khi bố làm tình với mẹ, nhưng một khi quan hệ tình dục ít hơn, dường như thiếu một cái gì đó. Đặc biệt là sau khi mối quan hệ của bà và con trai thay đổi, cảm giác trống rỗng của bà ngày càng mạnh mẽ hơn. Bà tra cứu nó trên mạng và biết rằng đó là ham muốn tình dục của phụ nữ sau một độ tuổi nhất định. Làm sao một người phụ nữ chồng có ít thời gian ở nhà hơn lại không cảm thấy cô đơn và cần sự an ủi của đàn ông? Cảm giác khủng hoảng nảy sinh một cách tự nhiên, như thể một thứ gì đó quý giá sắp bị cướp đi. Sau đó, mẹ tôi không hỏi về vết nước nữa, và tôi coi như yên tâm. Nhưng tôi luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như tôi tưởng tượng, vì mấy lần mẹ tôi nhìn tôi rất lạ, như nhìn tôi chằm chằm, và ánh mắt như đề phòng. Tôi thực sự không thể chịu nổi cái nhìn của mẹ, khi tôi hỏi mẹ đã xảy ra chuyện gì, tôi đã bị mẹ đối xử lạnh nhạt. Bà ấy có vẻ hờn dỗi với tôi, nhưng không nói điều gì đã giận tôi, chỉ là bà ấy không nói chuyện với tôi. Giống như cuộc chiến tranh lạnh giữa các cặp đôi nhí trong phim thần tượng. Bằng cách này, trong những ngày tiếp theo khi mẹ tôi nằm viện, tôi chỉ đơn giản là bị giày vò. Dù chỉ còn một ngày nữa là mẹ tôi xuất viện nhưng đối với tôi nó không khác gì nửa thế kỷ. Tôi vốn tưởng rằng mình có thể lợi dụng bệnh tình của mẹ để tăng cường mối quan hệ với mẹ, nhưng mơ hồ đã có, tôi còn giúp mẹ thay quần áo, chứng kiến thân thể sóng gió của mẹ. Dĩ nhiên vì sự nhát gan của mình mà bỏ qua dịp được nhìn thấy âm hộ của mẹ mà đã thỏa mãn rồi được một trận với dì Ôn trong bệnh viện. Chỉ là ai biết được chính mình vội vàng quay về lại buồn bực như vậy, chẳng lẽ đây là vui buồn trong truyền thuyết sao? Chiều ngày hôm sau, cô y tá đến rút chai nước kim tiêm cuối cùng ra thông báo mẹ chờ bác sĩ trực đến kiểm tra xác nhận và ký giấy đồng ý cho xuất viện, mẹ có thể được xuất viện. Tôi đang giúp mẹ dọn hành lý, vốn dĩ tôi muốn giúp mẹ cầm lấy MU bàn tay nơi kim châm, nhưng lại bị mẹ nhìn chằm chằm trước khi bước tới. Nên tôi đành phải lặng lẽ bước sang một bên để đóng gói hành lý của tôi. Từ hôm qua đến giờ, mẹ luôn đối xử với tôi bằng ánh mắt lạnh lùng và căm hận, tôi đã quen rồi. Mặc dù tôi vẫn chưa đoán ra được mình đã làm gì sai khiến mẹ không hài lòng với tôi, nhưng tôi cũng cố nghĩ xem mẹ có phát hiện ra chuyện tôi và dì Ôn lén lút làm gì không. Nhưng sau khi nghĩ lại thì mẹ tôi biết chuyện của tôi và dì Ôn, thật là lạ nếu bà ấy không tàn sát tôi, làm sao bà ấy có thể cho phép tôi được yên ổn bây giờ. Nếu bạn không hiểu, đừng nghĩ về nó. Hãy nghĩ về nó ở một góc độ khác, thái độ của mẹ tôi đối với tôi ngày xưa dường như không khác gì bây giờ. Không lâu sau, cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra, tôi và mẹ tôi tưởng bác sĩ đến giúp mẹ tôi khám bệnh, nhưng là dì Ôn đến. Trái với ngày hôm qua, áo trắng của dì Ôn hôm nay vẫn thế, nhưng có rất nhiều bài vị. Chiếc áo sơ mi trắng tương đối bảo thủ của ngày hôm qua đã không còn nữa, nó được thay thế bằng một chiếc áo lưới màu xanh với cổ tròn hình chữ U, lý do tại sao nó là hình chữ U là nó đang góp phần vào các quả bóng ngực khổng lồ. Mà dưới là chiếc váy bút chỉ ôm sát hông theo phong cách châu Âu tôn lên bờ mông tròn trịa và đầy đặn đến mức đáng kinh ngạc mà ngay cả chiếc áo khoác trắng rộng cũng không giấu được và in ra cũng không thua kém sự cám dỗ của dì đằng trước. Hai chân thẳng tắp của người đẹp trông rất gợi cảm khi được mặc vào đôi tất vải tuyên màu đen, kết hợp với một đôi giày cao gót màu trắng bạc, tiếng gót giày bén nhọn cọ vào mặt đất khiến nhịp tim người ta bất giác đập nhanh. Giờ phút này, tôi chỉ muốn nói, dì Ôn, dì là bạch y thiên thần, đơn giản chính là bị đồng phục cám dỗ. Người ta mặc đồng phục để cho người ta trải qua thị giác. Dì Ôn, dì đang biến bộ đồng phục thành giấy bạc của mình, và sự cám dỗ đã ăn sâu vào xương của dì. Cũng có một chút thánh khiết trong sự cám dỗ, sự kết hợp của tội lỗi và sự cứu rỗi khiến người ta cảm thấy rằng họ sẽ không liều lĩnh. Không phải vô cớ mà tôi ngây người ra, tôi nghĩ bất cứ người đàn ông bình thường nào cũng sẽ tạm thời lơ đễnh khi nhìn thấy dì Ôn vào lúc này. Thục Nhàn, Tiểu Phong, dì Ôn bước vào chào. Dì Ôn, sao lai là gì vậy? Hi hi. Sao, không hoan nghênh gì à? Tôi nhanh chóng phủ nhận, đương nhiên là không phải, dì Ôn giúp mẹ cháu kiểm tra sức khỏe tự nhiên yên tâm rồi à? Nhìn thấy dì Ôn chào hỏi thân thiện với tôi, trên mặt mẹ tôi thoáng hiện lên một tia không hài lòng, nhưng bà nhanh chóng thu lại che giấu đi. Hôm qua tôi đã gây rắc rối cho cô một lần rồi, làm sao hôm nay tôi lại gây rắc rối cho cô và làm mất thời gian quý báu của cô được? Tôi chỉ là một bệnh viêm dạ dày nhỏ, sao có thể làm phiền tới giám đốc có thẩm quyền của khoa phụ sản? Nếu ai đó biết, sẽ nghĩ tôi là người quan trọng nào, tôi mới lên làm hiệu trưởng không lâu, cô không thể hại tôi đâu nhé. Mẹ nói nửa đùa nửa thật. Nhưng giọng Văn nghe kỳ lạ với tôi không biết phải diễn tả thế nào, nếu phải so sánh với một món ăn thì đó là cảm giác của món mì nóng hổi và chua chua. Tôi có thể nghe ra câu chuyện cười của mẹ, dì Ôn làm sao lại không nghe thấy. Tôi thấy dì Ôn không nói gì, chỉ cười. Cô nói đùa, cô là bệnh nhân của tôi đến bệnh viện của tôi, thân phận của cô lớn cỡ nào cũng không quan trọng. Hơn nữa, tôi đã phẫu thuật cho cô, vì vậy nên có trách nhiệm với cô. Thật không may, đã có lịch phẫu thuật, mấy ngày nay, tôi chỉ có thể giao cho những bác sĩ nội trú khác, tôi nên cảm thấy xấu hổ. Hơn nữa, Thục Nhàn, cô không phải là bệnh viêm dạ dày ruột bình thường, bệnh viêm dạ dày của cô đã có dấu hiệu ung thư rồi, chuyện này có thể không lớn không nhỏ, nhưng không thể cầu thả được, nếu thật sự là ung thư thì phiền phức lắm, ra viện thì phải uống thuốc đúng giờ theo chỉ định của bác sĩ, cẩn thận không được làm quá sức khỏe nếu không sẽ dễ tái phát. Nào, tôi sẽ kiểm tra đơn giản cho cô, tôi nghĩ cô nằm viện nhiều ngày như vậy mệt mỏi, muốn mau chóng xuất viện rồi. Nghe dì Ôn nhắc tới bệnh, mẹ tôi nhất thời bỏ đi không vui, trên mặt cười nói, cô thật là đừng nói như vậy, ngày ngày đối mặt mùi thuốc khử trùng này tôi cảm thấy muốn ói. Mẹ nằm xuống và để dì Ôn khám cho bà. Sau khi kiểm tra ngắn gọn, dì Ôn mất đi vẻ nghiêm túc, tươi cười trở lại. Nhìn chung không phải vấn đề gì lớn, chỉ cần cô uống thuốc đúng giờ và không bị mệt, nhưng bệnh vẫn khó hồi phục hoàn toàn, căn nguyên gây bệnh dạ dày thì không thể trong ngày một ngày hai mà loại bỏ được. Ăn một ít táo gai, khoai mỡ, hạt dẻ và những thực phẩm khác có tác dụng bổ tỳ vị, bồi bổ dạ dày. Dì Ôn đặt cây khám lại trong hộp, mang qua, đồng ý xuất viện ký tên. Được rồi, cứ cầm cái này xuất viện. Cảm ơn rất nhiều, viện trưởng Ôn, tên mẹ tôi gọi dì Ôn hôm qua đổi từ Huyền Đình ngày hôm qua thành viện trưởng Ôn, có thể thấy mẹ tôi không buông bỏ thành kiến vì dì Ôn đến kiểm tra cho bà mà đổi sắc mặt. Trong suy nghĩ của mẹ, hành động của dì Ôn vừa khẳng định bà là người siêng năng cần cù, lại càng tin rằng dì Ôn có ý đồ với con trai bà. Mẹ tôi quay sang tôi và nói, Tiểu Phong, con đến quầy lễ tân giúp mẹ làm thủ tục xuất viện, dạ được ạ, tôi không hề do dự mà bước ra khỏi phòng bệnh. Chỉ là tôi không biết vào lúc này, một cuộc chiến phụ nữ không khói thuốc súng sắp được dàn dựng ở phòng. Sau khi tôi đi ra giúp đóng cửa lại, mẹ tôi lại đưa mắt nhìn về phía dì Ôn, bà khẽ cười, Tiểu Phong quả là một cậu bé ngoan, vậy tôi không biết viện trưởng Ôn nghĩ gì về con trai tôi thế. Mẹ đột ngột hỏi, dì Ôn sừng sốt một chút, tiềm thức nói Tiểu Phong là một đứa trẻ thông minh, ngoan ngoãn, biết hiếu thuận, bây giờ điểm số cũng bắt đầu cao. Tính cách lại càng không thể tả nổi, cao giáo và đẹp trai, cậu ấy tốt hơn nhiều so với đứa trẻ trong gia đình tôi. Thật không, tôi thậm chí còn không biết rằng Tiểu Phong có nhiều lợi thế như vậy, mẹ nói với một ý nghĩ sâu sắc. Ôn Huyền Đình đột nhiên có chút ý nghĩ không hiểu về mẹ, thầm nghĩ hiệu trưởng gian xảo của trường cấp 2 số 1 đã tìm ra thứ gì đó, đúng không? Không cần lai lịch gì, tuổi còn trẻ như vậy cũng có thể trở thành cán bộ cấp sở, Ôn Huyền Đình không dám coi thường người phụ nữ trước mặt. Ý cô ấy là gì? Kiểm tra cô ấy, trong phòng phảng phất có một cỗ khí thế, tuy rằng hai mỹ nữ đang cười nói, nhưng ai cũng có thể nghe ra ý tứ sâu xa trong lời nói. Một người là chủ tịch tập đoàn bệnh viện dây chuyền lớn nhất tỉnh, người kia leo lên chức giám đốc ở tuổi 35 bằng chính sự nỗ lực của bản thân, vẫn là một vị trí vô cùng quyền lực. Đều là đèn không cạn dầu cả, lý do dẫn đến cuộc đối đầu giữa họ thực sự là tôi, một học sinh trung học cơ sở. Nếu tôi biết, tôi sẽ cảm thấy rất vinh dự. Trước đà hung hãn của mẹ, dì Ôn cũng không chịu thua kém, trước quá mệt mỏi, cuối cùng mở ra ánh bình minh của tình yêu, cô ấy sẽ không lùi bước. Không biết Thục Nhàn cô có từng hiểu con cô Tiểu Phong chưa? Tất nhiên, Tiểu Phong là con của tôi. Làm sao tôi không hiểu được, mẹ nói không chút do dự. Không nhất thiết, mặc dù cô là mẹ của Tiểu Phong, nhưng cô đã thực sự hiểu sâu sắc về điều mà Tiểu Phong muốn nhất trong lòng cậu ấy chưa? Trong lòng mẹ nghĩ, thằng nhóc xấu xa đó muốn cái gì? Nó chẳng qua là khía cạnh ngoài của sự vật, nói như có vẻ rất sâu sắc vậy. Bề ngoài, Mie nói, ồ, vậy nói thế thì viện trưởng Ôn biết. Đương nhiên là tôi biết, Ôn Huyền Đình rào trước đón sau. Tôi đã biết điều đó từ khi Tiểu Phong thường đến chơi với con tôi từ khi cậu ấy còn nhỏ. Lời nói của dì Ôn tuy nhẹ nhàng, nhưng trong mắt mẹ, nó đã biến thành một biểu tình chống lại mình. Nói một cách logic, dựa vào kinh nghiệm mẹ, không thể mắc sai lầm như vậy, nhưng phụ nữ luôn bị lừa dối về mặt tình cảm, câu này thực sự rất đúng, và mẹ tôi cũng không ngoại lệ. Xem ra cô rất hiểu con trai của tôi. Mẹ cố ý nhấn mạnh từ con trai của tôi, giống như đang tuyên bố chủ quyền với dì Ôn, ý bảo đây là con của bà, sẽ không cho phép cô làm cái người phụ nữ già đến để can thiệp. Tại sao cô luôn khen ngợi Tiểu Phong? Tôi nghĩ Tiểu Khải không tệ. Cậu ấy, Tiểu Khải là một người rất lịch sự, trung thực và tốt bụng, Tiểu Phong đã thường xuyên nhắc đến điều đó trước mặt tôi. Mẹ muốn đáp lại dì Ôn bằng cách nói rằng Từ Béo rất ngoan, nhưng mẹ đã không thể nói ra khi cậu ấy đã đến môi miệng. Nói cho cùng, thành tích quá khứ của Từ Béo không được tốt lắm, Từ Béo sợ mẹ sợ chết khiếp, vừa nhìn thấy mẹ ở trên phố, Từ Béo đã quay đầu bỏ chạy ở cuối phố, hai người không gặp nhiều, và một số chỉ là ấn tượng bình thường. Bên cạnh đó, tại sao một người mẹ lại phải quan tâm quá nhiều đến bạn thân của con trai? Đây không phải là ngôn ngữ xanh. Thằng nhóc nhà tôi lễ phép hả? Tôi thấy nó chỉ lễ phép với cô đúng không? Con nhà tôi còn không biết sao. Hai, suốt ngày chỉ biết ăn chơi, còn trách vì đã chiều chuộng nó quá nhiều. Bây giờ nó béo quá. Tôi thực sự lo lắng về việc nó sẽ lấy một người vợ như thế nào khi quá béo. Ôn Uyển Đình không ngần ngại coi thường con trai mình, như trong mắt bà Từ Béo là kẻ vô dụng. Từ khi yêu người bạn nhỏ oan gia của mình, trái tim cô đã gắn chặt với người yêu nhỏ, so với cậu con trai mập mạp chỉ biết ăn, uống và chơi của mình, Tiểu Phong đơn giản là quá tốt rồi. He he he, người là lúc con cái lớn rồi, có khi 1-2 năm nữa sẽ giảm cân đấy. Chỉ cần có sự so sánh thôi cũng thấy đau lòng lắm rồi. Khi ai đó khen con trai mình thế này thì tự nhiên người mẹ cũng thấy vui lắm, dù chuyện của gì có chút chán ghét nhưng người ta cũng khen con mình thế này, bà cũng xấu hổ nếu tiếp tục nhắm vào người ta. Bây giờ tôi lo lắng rằng Tiểu Phong gầy quá đến mức sẽ ngã khi gió thổi. Thục Nhàn, cô đang quá khiêm tốn. Không phải Tiểu Phong vẫn đang luyện tập bát cực quyền gì đó sao? Cơ thể cậu ấy rất cường tráng, đã mạnh mẽ như một con bò rồi, qua làm phía dưới cô vẫn còn đau phải đang tĩnh dưỡng đây. Dường như nghĩ đến bộ ngực dày của người yêu nhỏ và sự dịu dàng rực lửa, Ôn Uyển Đình không khỏi đỏ bừng mặt. Cũng may là giấu kỹ, mẹ không phát hiện ra, nếu không sẽ xấu hổ mà lạc mất nhau. Cường tráng, hừm. Biết ngay cô đói khát thèm muốn phong bé bỏng của tôi, nói đến chuyện đó, mẹ tôi cay đắng nghĩ. Ngay lập tức, mẹ tôi có một ý tưởng vì một lý do nào đó. Mẹ tôi cười nói, bát cực quyền là cái dạng gì? Nó từng chơi với một ông gì trong làng ở quê, thật không thể coi thường được. Trong khi nói chuyện, mẹ tôi đột nhiên đứng trước mặt dì Ôn và cởi ỏ bộ quần áo bệnh nhân của bà. Điều này khiến Ôn Uyển Đình sừng sốt một chút, không biết mẹ muốn làm gì. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, cô nhìn thấy vũ khí to lớn trên ngực của mẹ. Chiếc áo lót dường như sắp gặp nguy hiểm và sẽ bung ra bất cứ lúc nào. Ôn Uyển Đình chưa bao giờ có ý so sánh với những người phụ nữ khác về mặt này, bởi vì cô luôn đối với ngực rất tự tin, và trên thực tế cô ấy chưa bao giờ gặp một người phụ nữ nào có bộ ngực lớn hơn cô ấy. Nhưng lúc nhìn thấy bộ ngực to lớn của mẹ, cô cảm thấy xấu hổ với chính mình, sữa mẹ là gì? Trước mặt đây chứ đâu. Cô từng rất tự hào rằng bộ ngực của mình có thể bất chấp trọng lực và không hề bị xê. Nhưng vú to của mẹ tôi không hề chảy xệ chút nào. Và cái bầu vú cũng rất đẹp, không bị mất mỹ quan vì quá khủng. Ôn Uyển Đình không khỏi đưa ra một phản ứng trong tiềm thức của tất cả các cô gái có bộ ngực kém khi nhìn thấy bộ ngực lớn, đó là cúi đầu so sánh khoảng cách giữa bộ ngực và bộ ngực lớn của mình. Nếu không phải gặp mẹ, e rằng Ôn Uyển Đình cũng không nghĩ tới sẽ có ngày như vậy làm ra phản ứng này. Âm thầm thở dài. Thật ra dì Ôn cũng quá nhỏ nhắn, vú của mẹ lớn, nhưng không lớn đến mức mà dì Ôn cũng phải kinh ngạc, chỉ là bộ ngực của mẹ nhìn có chút kinh ngạc. Kích cỡ thực tế của mẹ so với tưởng tượng của dì Ôn không quá khác biệt. Nếu không, nó lớn như dì Ôn tưởng tượng, thế thì nó quá phản khoa học. Tôi sợ rằng Newton vì tạo ra môn vật lý, người đã bị vô số học sinh trung học nguyền rủa trong N năm, sẽ tỉnh dậy từ quan tài rồi lại chết đi lần nữa. Nhìn thấy phản ứng của dì Ôn, mẹ tôi tự hào quay lưng lại, hiệu quả như mong muốn. Còn không tự đánh giá bản thân mấy cân mấy lạng, cũng dám định đoạt tiểu hồng của bà. Nhưng điều mà mẹ tôi không ngờ là dì Ôn không bị đả kích mà lại hơi dậy tính cạnh tranh của người phụ nữ với dì Ôn. Chỉ thấy dì Ôn đột nhiên rút chiếc kẹp tóc ra, để mái tóc gợn sóng rơi xuống, dì hất phần gốc tóc ra sau lưng rồi kêu hãnh hất về phía mẹ, không chịu thua kém. Cái cổ hình chữ U hở ra, một cái rãnh không đáy căng ra, hai bầu vú đầy đặn dựng đứng như muốn hét vào cặp vú đồ sộ của mẹ. Đặc biệt dì Ôn cũng nhẹ nhàng kéo lớp áo trắng ra. LCS này mới lộ ra bộ ngực có đường nét hoàn mỹ độc nhất vô nhị của dì Ôn, dì ấy cũng không yếu hơn mẹ. Như thể đáp lại động thái của mẹ. Cô không phải có bộ ngực lớn sao? Cô có đẹp như của tôi không? Điều này khiến mẹ tôi thầm ngạc nhiên, cũng giống như dì Ôn, đây là lần đầu tiên mẹ tôi nhìn thấy bộ ngực lớn như vậy đủ tiêu chuẩn so sánh với bà, cũng là lần đầu tiên bà nhìn thấy một bộ ngực hoàn mỹ như thế này, phác thảo tỷ lệ ngay cả mẹ cũng không thể kiềm chế ghen tị. Mặc dù ngực của mẹ tương đối lớn so với dì Ôn, nhưng mẹ chỉ có thể thừa nhận thất bại về hình dạng bộ ngực. Tuy rằng mẹ không phô bày thân thể trước mặt người khác, vẫn rất tự hào về tỷ lệ cơ thể của mình, nhưng dung mạo của Dì Ôn khiến mẹ phải thừa nhận mình có đối thủ, cảm giác khủng hoảng trong lòng thậm chí còn mạnh mẽ hơn nữa. Không phục thì không phục, nhưng mẹ không còn là một đứa trẻ lên ba nữa, cũng có một mức độ báo thù không nên quá trớn. Mẹ không đủ điên để cởi hết quần áo của mẹ. Nói thật là lúc tâm trạng bình tĩnh trở lại, mẹ tôi hối hận khi cởi áo trước mặt người ngoài, để người ta nhìn thấy bộ ngực của mình, đó là điều mà trước đây mẹ chưa bao giờ nghĩ đến, cho dù bên kia là phụ nữ. Trong quan niệm bảo thủ của mẹ, là một người vợ, chỉ có chồng mới biết trân trọng cơ thể của mình, nhưng bây giờ bà lại bình tĩnh thể hiện điều đó với một người phụ nữ. Bà không biết mình đã xảy ra chuyện gì, nhưng giờ phút đó, bà không biết tại sao lại muốn so đo người phụ nữ trước mặt, dù thế nào bà cũng không thể thua. Khi đối mặt với Dì Ôn lần nữa, mẹ tôi đầy mặt xấu hổ, bà biết thân trên của mình vẫn còn lộ ra ngoài, đột nhiên mất hết can đảm để so tài với Dì Ôn lúc trước, bên cạnh chuẩn bị xong quần áo thay rồi rời khỏi bệnh viện. Chuẩn bị đi vào phòng tắm, Thục Nhàn, Dì Ôn gọi mẹ. Mẹ nghĩ thầm, người phụ nữ này không phải là muốn tiếp tục chứ? Hả, còn nhớ trước đây tôi đã hỏi cô có từng hiểu xem Tiểu Phong thực sự muốn gì không? Mặc dù tôi không biết câu trả lời của cô là gì, nhưng tôi có thể nói với cô chắc chắn rằng Tiểu Phong thực sự muốn, Dì Ôn dừng lại, đó là tình yêu từ mẹ ruột của cậu ấy. Khi còn nhỏ, mỗi khi Tiểu Phong đến nhà tôi, mỗi lần tôi chăm sóc cho Tiểu Khải, Tiểu Phong đều ở bên cạnh nó. Đôi mắt cậu ấy đầy khao khát, và khi tôi dành cho cậu ấy sự quan tâm như Tiểu Khải, gương mặt của cậu ấy tràn ngập hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một nụ cười trong sáng và lãng mạn như vậy. Sao cô lại nói cho tôi biết chuyện này? Mẹ quay đầu nhìn Dì Ôn một cách kỳ lạ. Không phải người phụ nữ này luôn có ý đồ với Tiểu Phong sao? Làm sao có thể, tôi chỉ không muốn tình yêu mà Tiểu Phong mong đợi sẽ không bao giờ tìm được bến bờ. Chỉ thấy Dì Ôn đột nhiên nói điều gì đó khó hiểu. Mẹ trầm tư một hồi, sau đó cũng không quay đầu lại, chỉ khẽ quay mặt đi, không nhìn thấy ra có suy nghĩ gì. Cảm ơn nhé. Nói xong thì bước vào phòng tắm. Thấy mẹ lui trước, nghi ngờ tôi về sớm sau khi làm xong thủ tục xuất viện, vội vàng buộc tóc lại, thu dọn quần áo rồi chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, hai người phụ nữ xinh đẹp đều hiểu ngầm, giống như rút quân, và ngay lập tức toàn bộ khu vực trở lại yên tĩnh như ban đầu. Nói như thế nào thì Dì Ôn và mẹ đều là những người có địa vị, không thể như những cô gái trẻ mà tranh nhau ghen tuông được. Đúng không, cho dù chơi sớm hơn một chút, nhưng ngực vẫn còn trẻ con lắm, nếu để người khác biết chắc chắn kính đã bị rơi hỏng rồi. Chỉ có thể nói rằng thế giới tình yêu quá tuyệt vời đến nỗi ngay cả những người phụ nữ xinh đẹp như mẹ và Dì Ôn cũng có thể trở nên ngây thơ như vậy đối với một người đàn ông. Tôi vừa làm thủ tục trở về, vừa đẩy cửa bước vào thì tình cờ gặp Dì Ôn đang rời đi. Dì Ôn, dì phải đi rồi à? Ừ, lát nữa còn phải chuẩn bị một ca mổ. Theo trước kia có thể Ôn Huyền Đình không nhanh chóng rời đi thế, nhưng vừa rồi bà cùng Tiểu Yêu Nhi làm trẻ con như vậy trong phòng, nhất thời ngượng ngùng không biết nên đối mặt với người yêu nhỏ như thế nào. Vừa nhìn thấy ánh mắt của tôi, dì Ôn Huyền Đình trong tiềm thức muốn né tránh. Đương nhiên tôi không biết đúng sai của chuyện cũ, tôi chỉ nghĩ đơn giản là dì Ôn có chuyện nên đành miễn cưỡng để dì Ôn rời đi. Không biết có phải là vì nhìn thấy trong mắt mất mát, nhìn thấy Tiểu Yêu như thế này, dì Ôn không đành lòng không? Liền đặt lên mặt tôi một nụ hôn. Đừng như thế này, không phải chúng ta không thể gặp nhau, cùng lắm là tới lúc đó cô muốn làm gì thì làm. Nghe được lời thì thầm rất hấp dẫn này, máu trong người tôi lập tức nổi lên, nhưng tôi mới định thần lại thì dì Ôn đã không thấy đâu cả. Tôi đã phải kìm lại trái tim rực lửa của mình và để dành nó cho đến lần gặp mặt tiếp theo. Lúc này, mẹ tôi cũng đi ra sau khi thay quần áo, khi nhìn thấy tôi, phản ứng của bà gần giống như dì Ôn, không dám nhìn vào mắt tôi. Làm thủ tục xuất viện chưa? Nói rồi mẹ tôi cố giả vờ xem kết quả khám lần cuối xem có thiếu sót gì không. Xong rồi, chúng ta có thể rời đi bất cứ lúc nào. Tôi nói thật. Mẹ nói một tiếng ừm, và liếc nhìn phòng như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi xác nhận mọi chuyện đã xong xuôi, mẹ hốt hoảng bước ra khỏi phòng bệnh. Điều này khiến tôi tự hỏi, điều gì đã xảy ra với mẹ? Tại sao không vui khi được xuất viện? Trên đường về, mẹ cứ nhìn tôi chằm chằm, con ngươi sâu hút như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhưng hễ tôi nhìn mẹ là mẹ lại vội vàng tránh mặt. Như thể mẹ đã làm gì đó có lỗi với tôi, nên không dám đối mặt với tôi. Dù sao mấy ngày qua ở bệnh viện hành vi không thể giải thích được của mẹ, tôi cũng không ngạc nhiên, vì mẹ tôi không muốn để ý đến tôi sẽ không tự tìm tới. Bằng cách này, mẹ tôi và tôi đã trải qua một cuộc hành trình không dài trong bầu không khí buồn tẻ. Để ở cùng mẹ, mấy ngày nay tôi không về nhà, ăn ngủ trong viện. Khi tôi trở về ngôi nhà đã đi từ lâu của mình, tôi cảm thấy như mình đã qua một đời. Quả nhiên lầu các kim cương cũng không bằng cái ổ chó nhà mình. Hơn nữa bệnh viện nơi đó cũng không được TNSS là lầu các kim cương. Dọn dẹp đồ đạc, tôi lao vào phòng riêng. Đã lâu lắm rồi, chiếc giường của tôi, đối với tôi, người chỉ có thể nằm sấp ngủ trong vài ngày, không ai có thể tưởng tượng được tôi hoài niệm với chiếc giường của mình vào lúc này đến nhường nào. Nhìn thấy tôi lăn lộn trên giường với chiếc chăn bông trên tay, nóng lòng muốn ở trên giường và không bao giờ rời đi. Tuy nhiên, đồ đạc và hành lý của mẹ trong bệnh viện vẫn chưa được thu dọn, ngay cả khi tôi rất ngại rời giường vào lúc này, tôi vẫn có thể phân biệt được tầm quan trọng. Đồ đạc, chờ đã, túi, tôi chợt nhớ đến chiếc túi vải thô mà bố tôi để ở phòng khách, dù không hiểu vật gì trong đó nhưng linh tính mách bảo rằng mẹ tôi không thể nhìn thấy nó. Nếu không sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra, nghĩ vậy, tôi vội vàng ra khỏi phòng, đến phòng khách thì thấy chiếc túi vải thô đã biến mất. Tôi bối rối không thể giải thích được. Lúc này, mẹ tôi mới bước ra khỏi phòng, tôi hỏi, mẹ ơi, cái túi vải bố để ở phòng khách đâu? Vứt rồi, mẹ lạnh nhạt nói ra hai chữ. Tôi thầm nghĩ không hay, mẹ tôi sẽ tô phát hiện ra không? Khi tôi đang hụt hẫng, mẹ tôi nói tiếp, đồ của ông ta mẹ đã thu dọn rồi, con đi giúp mẹ vứt hết đi. Ách, tuy rằng lúc này phản ứng của mẹ tôi có chút dữ dội, nhưng không giống như đã xem báo cáo, giống như một sự giải vây thì đúng hơn. Tôi không nghe lời mẹ bước đến cửa phòng, chắc đồ đạc của bố vứt ra ngoài nên tôi phải nhặt lên mang về phòng cất. Nếu không thì làm thế nào? Nó có thực sự bị mất? Tôi bước ra khỏi cửa, và chắc chắn túi vải thô của bố và những thứ khác đã bị ném ra ngoài, tôi nhặt chúng và cất vào phòng của mình. Sau một thời gian, phòng của tôi gần như biến thành một kho chứa đồ cũ. Tôi thầm nghĩ, bố ơi, sao bố nhiều đồ thế, nếu biết sớm con đã không đem chúng vào phòng rồi, hại phòng con đến lối đi cũng không có. Nói thật là tôi chưa bao giờ thấy bố thăm mẹ khi mẹ ốm phải nằm viện. Lúc đầu tôi cũng hơi giận nhưng rồi nghĩ cũng nhờ bố vắng nhà nên mới có cơ hội thân thiết như vậy với mẹ tôi, và lợi ích là không đổi. Chỉ là trong hai ngày sau đó, mẹ tôi không biết làm sao khiến tôi cảm thấy hơi lo lắng. Nói chung, tôi rất biết ơn bố, chính vì vắng bố nên tôi mới có cơ hội thể hiện sự ấm áp. Con đang làm gì với đồ của cái người đáng chết này? Mẹ giận dữ nói khi tôi nhặt chiếc túi vải thô của bố mà mẹ đã vứt đi. Thôi mà, bố không đáng được thông cảm, nhưng những thứ này là vô tội, đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua chúng, và nhiều cái vẫn còn sử dụng được. Thật tiếc khi vứt chúng đi, mẹ nói vứt đi là vứt đi, mẹ không muốn lại nhìn thấy mấy thứ đồ của kẻ đã chết, mẹ nói chắc nịch. Nếu không vứt đi, vậy con đừng bao giờ để cho mẹ nhìn thấy, bằng không mẹ thấy bao nhiêu lần thì ném bấy nhiêu lần, xem con nhặt như thế nào. Nói xong mẹ quay vào phòng không thèm ngoảnh lại. Lúc này tôi chỉ biết thở dài tiếp tục thu dọn đồ đạc về phòng. Bố, bộ hại thảm rồi, ban đầu mẹ không biết vì sao mẹ lại giận con vô cớ, giờ chắc chắn mẹ không còn thích con nữa. Còn bữa tối thì ra ngoài mua chứ ở nhà có tủ lạnh trống trơn, khó mà nấu khi không có nguyên liệu nha. Cũng may là mẹ tôi tức giận nổi trận lôi đình, nhưng không chút vào thân. Mẹ tuy rằng không nói lời nào, chỉ là mẹ không có cự tuyệt, chỉ là tức giận. Không có gì lạ, với tư cách là bố là chồng, mẹ đã bị bệnh nhiều ngày như vậy, chưa kể đến việc chăm sóc, một lần thăm khám cũng không thấy. Có người phụ nữ nào có thể không tức giận, tôi sợ không giận, mà sợ rằng cục dân chính đã gặp trực tiếp. Nhưng tôi thấy hoàn cảnh hiện tại của mẹ tôi, nếu bây giờ bố tôi về thì dù không phải là cục dân chính cũng là công ty luật. Mẹ tôi đang nổi cơn thịnh nộ, vì vậy đương nhiên sẽ không chạm vào lông mày của bà. Tôi cúi đầu xuống và im lặng quan sát bà. Tôi muốn biết liệu mẹ có thực sự tìm thấy bản báo cáo đó trong chiếc túi vải thô của bố hay không. Nhắc đến chuyện đó, tôi nhớ lúc Từ Béo cho tôi mượn iPad nhưng tôi chưa trả lại. Gần đây xảy ra nhiều chuyện khiến tôi suýt quên mất chiếc iPad đó. Còn về việc Từ Béo là người giàu có, tự nhiên sự giàu có đó nó không quan tâm đến chiếc máy tính bảng Apple này. Những điều nhỏ nhặt, tôi e rằng nó quên tốt hơn tôi. Tôi nhớ trong phòng làm việc của mẹ tôi có bộ định tuyến. Chỉ cần tôi có thể tải phần mềm dịch thuật từ trên mạng xuống thì chắc chắn dịch tiếng Anh trên báo cáo không có vấn đề gì. Nhưng làm sao tôi có thể lẻn vào phòng làm việc của mẹ tôi mà không bị phát hiện bởi mẹ tôi. Vải len, tôi ngẩng đầu lên và liếc nhìn mẹ tôi đang ăn thức ăn tôi mua, lên kế hoạch cho hành động tiếp theo của mình. Nhưng sau khi tất cả những điều không thể được loại trừ, thì điều không thể còn lại cũng là sự thật. Nhìn vào bảng báo cáo này, tôi không biết phải làm sao, và không biết có nên nói với mẹ không, tôi phải làm sao bây giờ. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ tính xác thực của bản báo cáo này, không ai đến mức bỏ một bản báo cáo vào túi vải thô của bố, và nó rõ ràng là do bố, người rõ ràng đã nhìn thấy bản báo cáo này bỏ vào. Chỉ cần phát hiện ra mẹ trên diễn đàn mẹ con là tôi đã đủ sốc rồi, quả bom của bố cứ thế nổ tung từ trong ra ngoài. Tôi phải làm sao đây, tôi có nên nói với mẹ tôi không? Biết được điều này thì từ tính cách của mẹ tôi, không có gì ngạc nhiên khi không làm trời cho. Có lẽ có thể sẽ ly hôn với bố trong lúc nóng này. Dù tôi rất muốn lấy mẹ nhưng nếu muốn đổi bố như một cái giá, tôi sẽ không. Sau tất cả, bố là một người bố tốt trong tâm trí tôi sẽ luôn nhớ rằng mỗi khi tôi bị mẹ dạy dỗ khi bé, chính bố là người đã an ủi và mua đồ chơi cho tôi, bố cũng là ánh sáng và bóng tối không thể phai mờ trong trái tim tôi. Nhưng dù không nói ra thì loại chuyện này cũng không thể giấu được lâu, người phụ nữ trong bản báo cáo này rõ ràng là đang mang thai đứa con của bố, nếu cô ta đến cửa, mẹ tôi phải xử lý như thế nào? Hơn nữa, mẹ tôi còn là hiệu trưởng của trường, để xảy ra chuyện như thế này thì thật hổ thẹn, công việc của mẹ tôi không suôn sẻ, những kể cả ngày chỉ nghĩ đến lợi ích chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này để tấn công mẹ tôi, có thể họ có thể nhân cơ hội để kéo mẹ xuống. Vừa lúc tôi đang đau khổ và cáu kỉnh, cửa phòng đột nhiên bị gõ, tiếng mẹ tôi từ ngoài cửa truyền đến. Kêu cái gì mà kêu, còn không mau ngủ đi, mai dám đến muộn, xem ta dạy dỗ con thế nào. Ồ con biết rồi, tôi hít một hơi thật sâu quyết định không nói cho mẹ trước, nhưng phải kiểm tra lại trước. Bây giờ bố tôi không thấy đâu, không biết đi đâu. Ông ấy đã biến mất rất nhiều ngày, một đêm không ngủ. Ngày hôm sau, tôi thường xuyên ngủ gà ngủ gật, nhưng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi học hôm nay. Sau khi nghỉ nhiều ngày, mẹ tôi sẽ ăn thịt tôi nếu tôi không đi. Nói đến mẹ xứng đáng là người phụ nữ mạnh mẽ, mẹ phải đi làm ngày hôm sau khi xuất viện. Tôi thuyết phục mẹ nghỉ ngơi vài ngày sau khi xuất viện nhưng mẹ đã từ chối. Thàn ôi, bạn cũng biết rằng tôi thực sự không có quyền nói trước mặt mẹ tôi, ngay cả khi tôi có quan hệ bất thường với mẹ tôi bây giờ. Việc làm ăn của bố chỉ có thể tạm gác lại một thời gian. Chờ đến trường xem có thời gian không. Ai bảo tôi sống dưới ách độc tài của mẹ tôi, có ngày tôi phải trở mình, trở thành địa chủ. Nhưng theo sự so sánh của tôi với mẹ, liệu ngày này có thực sự xảy ra? Ngay cả tôi cũng không có tự tin. Vừa tan học, tôi nóng lòng chạy ra khỏi cổng trường và chạy một mạch về nhà, vì trong giờ giải sao hôm nay, tôi tình cờ nghe được một bạn học lớp sau đi ngang qua tôi và gọi tên một bạn khác là Lý Cảnh Minh. Ngay lập tức, những ý nghĩ hiện ra, chú Cảnh Minh, Thái Cảnh Minh. Mặc dù họ khác nhau, nhưng cùng một người tên là Cảnh Minh, bạn thân của bố. Tôi nhớ rằng lần trước chú ta đến nhà tôi với tư cách khách, người phụ nữ trẻ đi cùng chú ta vẫn còn quyến rũ như cũ, hình như vợ chú ta tên là Lưu Huệ Anh. Tôi còn nhớ một đoạn nhỏ khi tôi tiễn chú Cảnh Minh xuống dưới nhà, lúc đó tôi cảm thấy người phụ nữ thật quyến rũ, đến nhà làm khách. Trong báo cáo của bố tôi, không phải tên của người phụ nữ dưới tên của bố tôi là Lưu Huệ Anh sao? Có lẽ là do tôi gần đây bị dì Ôn và mẹ làm chúng độc nhiều, với một người phụ nữ trưởng thành xinh đẹp nhất, tướng mạo và khí chất, làm sao có thể quan tâm đến loại cấp 2 như Lưu Huệ Anh? Giờ tôi đang vội về nhà vì sợ nhớ nhầm, kiểu này không đùa được đâu, phải xác nhận lại nhiều lần mới dám đưa ra kết luận, không chỉ cái tên. Bức ảnh của chú Cảnh Minh, trong mờ ảo, tôi nhớ lại một bức ảnh mà tôi đã vô tình nhìn thấy. Sau khi tôi biết về mối liên hệ giữa cái tên Lưu Huệ Anh và bố tôi, không hiểu sao tôi luôn có một ấn tượng trong đầu, nhưng nó đã quá cũ kỹ đến mức tôi gần như không thể nhớ nổi. Dù sao thì, tôi đã cảm thấy rằng chìa khóa của mọi thứ có thể được tìm thấy trong một bức ảnh duy nhất. Về đến nhà, tôi lập tức chạy vào phòng và nhanh chóng lấy ra bản báo cáo mà tôi đã giấu, tên người phụ nữ được ghi trên đó đúng là Lưu Huệ Anh. Vậy câu hỏi đặt ra là, tại sao vợ của chú Cảnh Minh lại muốn làm xét nghiệm quan hệ bố con với bố? Chẳng lẽ là bố và dì Huệ Anh này, tôi không nghĩ nữa, làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy, người trung thực và thân thiện như bố, nên có một số hiểu lầm. Với bức ảnh, trực giác của tôi cho tôi biết rằng câu trả lời cho mọi thứ đều có trong bức ảnh. Tôi bắt đầu lục tung nhà, nhưng không tìm thấy ảnh cũ ở đâu, tôi nhớ ngay lập tức gọi điện cho mẹ, chắc mẹ biết. Nhưng mà mấy ngày nay mẹ tôi có vẻ không thân thiện với tôi lắm, thở dài, tôi không quan tâm, trước khi chết đi, tôi sẽ chiến đấu trước. Này mẹ có rảnh không? Còn có một chuyện rất quan trọng muốn hỏi mẹ, nhân điện thoại ở nhà, sau cuộc gọi, tôi lập tức đi thẳng vào vấn đề, bây giờ chuyện quan trọng sinh tử có thể sẽ giải quyết được một vấn đề lớn khi ghép hình. Có chuyện gì quan trọng như vậy, sau khi tan học con đi đâu, không đến phòng làm việc đợi mẹ cùng con về. Giọng nói lạnh lùng của mẹ tôi vang lên, sao tôi lại cảm thấy có cảm giác oán hận giữa các dòng. Con bây giờ đang ở nhà, con có chuyện gấp lắm, mẹ làm ơn cho con biết album ảnh cũ ở nhà cất ở đâu. Chuyện gấp. Con có thể có cáu chuyện gấp gì chứ, mẹ thấy con là gấp chạy tới nhà Tiểu Khải chơi thì có, âm thanh của mẹ càng ngày càng kinh khủng, tôi sao càng ngày càng cảm thấy kinh hãi, nhất là giọng điệu phát ở đoạn cuối cùng kỳ lạ, cảm giác ớn lạnh thấu xương từ đầu dây bên kia truyền đến toàn thân tôi. Thực giác nói với tôi rằng nếu tôi không trả lời đúng, tôi sẽ chết một cách xấu xí. Tại sao con lại đến nhà Tiểu Khải mà không có lý do? Con tự biết, con biết cái gì chứ? Hiện tại con thực sự đang ở nhà, mẹ con nói rất nghiêm túc, chuyện này đối với con rất quan trọng. Mẹ hãy nói cho con biết nơi mẹ đặt album ảnh cũ của con. Mẹ không biết nữa, mẹ còn phải làm việc, vậy nhé. Nói rồi cúp điện thoại. Tay cầm điện thoại tôi lúng túng như muốn phát điên lên, tôi đã xúc phạm mẹ như thế nào, dù sao cũng giải thích một lý do để tôi chết đi cho rõ ràng. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Điều mà tôi không biết là ở đầu dây bên kia, sau khi mẹ tôi cúp máy, tức giận ném điện thoại sang một bên, cây bút trên tay đang viết một bức thư nhưng sức mạnh đến mức nó sẽ cắt mất cái bàn. Bà không ngừng lẩm bẩm, Tiểu Phong, tên khốn, hôm nay là ngày đầu tiên mẹ ra viện đi làm, đã gọi điện thoại đến còn không thèm quan tâm, còn hỏi về album ma quái gì đó, đồ khốn kiếp không có lương tâm, chứng thối. Mà tôi đã từng đến văn phòng của mẹ mỗi ngày sau khi tan học để lịch sự, nhưng bây giờ tôi thậm chí không nhìn, có phải bị mê hoặc bởi người phụ nữ đó rồi không? Hừm, không phải chỉ là ăn mặc xến xúa sao? Mẹ con thua cô ta sao? Về thân hình thì cũng có ngực, như bị phản ứng lại, Trần Tục Nhàn đột nhiên đỏ mặt, xấu hổ, bà tự hỏi mình sao nghĩ đến, bà đã trở nên vô liêm sỉ từ khi nào, làm sao lại có thể đột nhiên hỗn loạn khi nghĩ đến tên tiểu tử kia, bà thật sự là không có bổn phận làm mẹ. Nhưng tất cả đều trách cho tên tiểu tử kia, nó yêu mẹ nhưng suốt ngày chạy sang nhà một người phụ nữ xinh đẹp trưởng thành khác. Nó không quan tâm đến cảm xúc của mẹ mình một chút nào. Thật ra bản thân mẹ cũng không biết tại sao mình lại tức giận như vậy, đáng ra mẹ biết rõ nhưng mẹ vẫn chưa thể chút bỏ được lớp ghè lạnh cuối cùng nên chỉ có thể tiếp tục lừa dối bản thân và tiếp tục bao biện cho tình cảm mà bà ấy muốn che giấu. Và sau khi tôi bị mẹ cúp máy, vì mẹ tôi không chịu nói với tôi, nên tôi không còn cách nào khác ngoài việc tìm kiếm nó từ từ. Nhưng vừa rồi tôi tìm khắp nhà cũng không thấy, thậm chí phòng mẹ tôi cũng không thấy. Không phải chỉ là một cuốn album ảnh cũ sao, lẽ nào nó bias bay? Tất cả là lỗi của tôi khi tôi không thường nhìn vào những thứ này và không chú ý. Khi cần sử dụng, chỉ có thể ngoái tai, ngoái má. Nhân tiện, nó sẽ được đặt trong phòng sách chứ? Tôi chợt nghĩ đến khả năng này, hiện tại nơi duy nhất tôi chưa tìm là phòng làm việc. Tôi thực sự không thể nghĩ ra nơi nào khác ngoài phòng làm việc để đặt một cuốn album ảnh lớn như vậy. Bây giờ tôi chỉ không biết có chìa khóa không, sẽ rất tệ nếu mẹ tôi mang nó đến trường. Ngay lập tức, tôi vội vàng lên phòng mẹ, mở ngăn tủ đầu giường ra kiểm tra, thấy chìa khóa phòng học nằm im lìm bên trong, tôi mới yên tâm. May mắn thay, A-di-đà Phật, Chúa phù hộ, mẹ tôi không mang theo chìa khóa cửa đi với bà, nếu không sẽ thực sự khó khăn. Biệt mẹ hờn dỗi không rõ lý do, tôi thấy lạ. À, có vẻ như mẹ tôi thường không cho tôi vào phòng sách. Dù thế nào đi nữa, tôi vào phòng làm việc của mẹ. Lập tức lục tung các hộp, sau một hồi tìm kiếm khắp nơi trong phòng làm việc, cuối cùng tôi tìm thấy cuốn album ảnh cũ trong hộp các tông ở góc. Thổi sạch lớp bụi dày trên đó, tôi không biết album này đã để ở đó bao lâu. Đúng vậy, không ai có thời gian xem album, bố tôi thường xuyên vắng nhà, còn mẹ tôi thì làm việc còn không xong thì nhìn thế nào được, còn với tôi thì càng không thể. Tôi thà luộc bộ sưu tập của Từ Béo khi có thời gian còn hơn xem album ảnh. Nếu không phải lần này cần thiết, tôi sợ tôi còn không nhớ ở nhà có một cuốn album ảnh. Tôi mở cuốn album ra và xem những bức ảnh cũ này, một số trong số đó là của tôi khi tôi còn nhỏ, nhưng tôi không có tâm trạng để thở dài trong tâm trí tôi. Đoạn ký ức đó là bức ảnh nào, tôi chỉ nhớ rằng tôi đã nhìn thấy nó khi còn nhỏ và để lại ấn tượng. Càng không tìm được, tôi càng lo lắng, thậm chí còn tự hỏi liệu trí nhớ của mình có nhầm không, đã lâu như vậy rồi, sai lầm là chuyện bình thường, nhưng để kiểm chứng phỏng đoán trong lòng, tôi chỉ có thể tìm nó bằng cảm giác. Tôi nhanh chóng lướt qua album này và chuyển sang cuốn tiếp theo. Cho đến khi lấy sắp album của album dưới cùng ra, tại sao lại nói sắp album, nó thực chất là một phần mở rộng của một album, tức là một số ảnh phụ sẽ được đặt phía sau album chính và gắn kết lại với nhau. Cuốn album màu đen mà tôi đang cầm trên tay giờ đã có cảm giác cũ kỹ, bề mặt đóng bìa tồi tàn trông không có gì nổi bật, nhưng bìa đen luôn mang đến cho tôi cảm giác bí ẩn. Bí mật mà trực giác mách bảo đều nằm ở đây. Nhìn thấy album này sắp được xi mở ra, tôi chợt thấy hồi hộp không thể giải thích được. Tôi không biết diễn tả thế nào. Nhưng đó là cảm giác hoảng sợ. Không giống như lần trước thoải mái và dễ dàng, lúc này tay tôi bất giác run lên vì quá căng. Kìm nén cơn hoảng loạn này, tôi hít một hơi thật sâu, chuyển sự chú ý trở lại cuốn album và từ từ mở nó ra. Ảnh trong album này là ảnh của bố và mẹ khi còn nhỏ, lúc nhỏ tôi mới biết mẹ mình rất đẹp, lúc đó mẹ chưa cứng nhắc như bây giờ, trong ảnh mẹ ăn mặc đẹp, không có khí chất nghiêm túc như bây giờ vậy, bà có chút trẻ trung hơn một chút so với mẹ hiện tại. Điều duy nhất khiến tôi bật cười là không ngờ hồi nhỏ mẹ tôi không thể bỏ được cặp kính gọng đen nặng trĩu, tôi không nói nên lời, chiếc kính gọng đen có phải là thiết lập nhân vật của mẹ không? À đúng rồi, có một điều không thay đổi đó là cặp vú to trên ngực mẹ, tuy ảnh chụp mẹ ngày đó không rõ như bây giờ nhưng tôi vẫn phân biệt được rõ ràng kích cỡ của mẹ, có mấy bức ảnh gần trước ngực bành trướng lộ ra nữa. Thảo nào mà vú của mẹ tôi to đến thế, đến mức kỳ diệu khi tôi còn nhỏ, bây giờ có thể tưởng tượng ra. Tôi tiếp tục lật xem ảnh của bố khi còn trẻ, ngoại hình không có gì nổi bật. Cũng may là tôi không giống bố, tuy không đẹp trai nhưng ít ra tôi cũng có vài nét gen giống mẹ. Nhưng chẳng thấy đâu cả. Tôi thấy rằng nhiều bức ảnh của bố trong album này có hình của chú Cảnh Minh, và hầu hết chúng đều là ảnh của hai người bên nhau, Điều này cho thấy bố và chú Cảnh Minh là những người bạn tối như thế nào. Ông bố trong ảnh đang tựa vào vai chú Cảnh Minh, cười rất tình cảm. Dùng thân mật thì không sao. May mà ngày đó không có thứ gọi là bạn tốt, nếu không bố và chú Cảnh Minh chắc chắn sẽ bị nhầm thành cong. May mà sự tồn tại của tôi chứng minh rằng bố không phải là một dụng cụ lấy xà phòng. Tôi không biết tại sao, thật là ác này, người phụ nữ trong bức ảnh này, khi tôi đột nhiên lật sang trang sau, tôi nhìn thấy bức ảnh của bố tôi và một người phụ nữ lạ. Kỳ lạ là một đoạn dẫn đến trí nhớ của tôi, phía sau bức ảnh, đó là, sau khi đọc câu chuyện của người mẹ này, tôi có một cảm giác không thể giải thích được, và trái tim của tôi như bị lẫn lộn. Tôi thực sự ghen tị với con trai của cô ấy, và cuối cùng nó có thể có được những gì mình muốn. Nhưng còn tôi thì sao? Với thái độ cứng đầu của mẹ đối với tôi bây giờ, tôi thậm chí không biết mình phải đi bao xa. Hả, đây là một bài trả lời, chờ đã, tại sao tài khoản của người đăng này lại quen thuộc như vậy? Tôi khẽ gật đầu và nhận thấy rằng tên tài khoản hiền thì trên cùng bên phải của trang diễn đàn giống hệt với người đã đăng chủ đề trả lời này. Đó không phải là câu trả lời của mẹ sao? Vì vậy, lòng tôi trào dâng, và tôi chợt muốn biết mẹ tôi đã trả lời như thế nào. Ngay khi tôi nóng lòng muốn biết nội dung trong bài trả lời của mẹ tôi, thì có một chuyển động từ phòng tắm trên ban công. Dù chỉ cách nhau một bức tường, tôi vẫn có thể phát hiện ra bằng thính giác nhạy bén của mình. Tôi thầm nghĩ chắc là mẹ tôi từ trong buồng tắm đi ra. Tôi có nên đánh liều để bị mẹ phát hiện và đọc bài này không? Nó bị tôi từ chối ngay lập tức. Mẹ bây giờ đang rất tệ, vì vậy tốt hơn hết là đừng làm mẹ tức giận. Dù sao cũng lâu rồi, bài đăng sữa không chạy mất ở đó, khi nào có cơ hội mẹ không có ở nhà mới vào. Suy nghĩ xong, tôi lén mở cửa phòng làm việc và kiểm tra động tĩnh bên ngoài, biết mẹ đi tắm xong sẽ đi phơi quần áo nhưng để đảm bảo an toàn thì nên cẩn thận. Sau đó quẹt quẹt ném vào phòng mẹ, sau khi đưa chìa khóa vào phòng làm việc, tôi nhanh chóng trở về phòng. Có ai nghĩ rằng sẽ có một chút xen vào, nghĩ rằng tôi sẽ bị mẹ va chạm không? He he, suy nghĩ nhiều quá, sao mà có nhiều tập nhỏ như vậy, nếu cứ lặp đi lặp lại chuyện này, sợ rằng tim mình sẽ không trụ nổi tới ngày sách kết thúc. Nếu tôi chết và tác giả xấu xa nào Deto thay đổi chân lợn thì sao? Tôi không muốn giao mẹ cho người khác đâu. Chuyện mới đọc trên diễn đàn, thấy mẹ bị sếp hiếp dâm, không chịu được, muốn nhảy vào văn để cứu. Dù bias đó không phải là mẹ mình nhưng cảm giác muốn thay thế khiến tôi không thể ngăn mình lại. Vừa bước vào phòng, tôi háo hức cầm chiếc máy tính bảng lên và kết nối Wi-Fi thành công. Bây giờ có mạng, nhiều việc dễ dàng hơn nhiều nên tôi trải ngay một phần mềm dịch trên mạng về. Ngay lập tức, tôi lấy bản báo cáo trong cặp của bố ra, kiểm tra lại bản tiếng Anh lần lượt rồi nhập vào phần mềm dịch, chẳng mấy chốc tôi đã có được bản thông dịch tiếng Trung. Mặc dù tiếng Trung do phần mềm dịch thuật khiến tôi muốn phàn nàn, nhưng ý nghĩa chung chung có thể hiểu được. Chính vì vậy mà sau khi đọc hết bản báo cáo, tôi xúc động đến run cả tay đến mức không cầm nổi máy tính bảng. Bố thực sự đã làm điều này. Tôi không thể tin được. Đây có thực sự là điều mà người bố cứng đầu của tôi đã làm không? Theo kết quả bản dịch tiếng Anh, rõ ràng sao chữ đã in sâu vào mắt tôi, bản báo cáo kết quả xét nghiệm quan hệ bố con. Xét nghiệm quan hệ bố con, tỷ lệ trùng hợp là 98,98%. Trong chuyên mục thẩm định viên, tôi thấy rõ ràng tên của bố tôi, bên dưới là tên một người phụ nữ. Lần trước tôi nghĩ tên người phụ nữ này rất quen thuộc, nhưng chỉ là tôi không nhớ ra. Và bây giờ tôi đã nhìn thấy nó ở đâu đó, thậm chí được gọi tên. Nhưng tại sao bố tôi lại làm xét nghiệm quan hệ bố con với người phụ nữ này? Tuổi của người phụ nữ này được ghi trên đó, hơn mẹ tôi 3 tuổi, không thể là con gái của bố tôi. Nếu họ là anh chị em, họ sẽ không làm xét nghiệm quan hệ bố con, và mối quan hệ huyết thống giữa anh chị em cũng không cao như vậy. Ngoài ra, tôi chưa bao giờ nghe nói về việc bố tôi có anh chị em nào, gia đình chúng tôi luôn là một thế hệ duy nhất. Vậy rốt cuộc, lúc này trong tôi chợt lóe lên một ý nghĩ, đó là bố tôi vụng trộm, người phụ nữ này đang mang thai đứa con của bố tôi. Ngay lập tức, tôi nhấn nút nguồn ở phía trên cạnh phải, nhưng kỳ lạ là tôi nhấn nó nhiều lần mà nó không phản hồi, và màn hình vẫn tối đen. Không phải hỏng rồi chứ, đại ca, đừng chơi ta chứ, nguôi hỏng thì ta đền không nổi đâu nhá. Ngay lập tức tôi hoảng sợ, nghĩ có thể nó bị hỏng rồi. Này khoan đã, hình như tôi đã lâu không sạc, cũng may là lúc Từ Béo cho tôi mượn. Nó dự đoán sự cố hết điện nên cho tôi mượn cùng với bộ sạc. Vì vậy, tìm thấy bộ sạc, tôi cắm vào và màn hình sáng lên, một nắt nguồn xuất hiện, nhấp nháy từng cái một. Thấy nó không hỏng tôi liền cảm thấy nhẹ nhõm, trong lòng thầm vui mừng, hừ, vẫn may chưa hỏng, nếu không thì không biết đến bao giờ tôi mới tiết kiệm được mới có tiền đền. Mặc dù đối với Từ Béo mà nói, cái máy tính bảng này không là gì, cho dù có vỡ ra nó cũng sẽ không quan tâm, nhưng tôi từ nhỏ đã được mẹ tôi giáo dục. Tôi không thể cho phép làm ra loại chuyện chiếm lợi từ người khác này. Hơn nữa Từ Béo là bạn tốt của tôi, không nên đâu. Nhưng mẹ nó, he he, tôi đợi một lúc, để máy tính sạc một chút, nóng lòng bấm nút nguồn. Màn hình hiển màn hình khởi động hệ thống, sau đó tôi tìm cài đặt trên trang chính, và chắc chắn tôi đã tìm thấy tên mạng không dây gia đình của mình, và phần còn lại chỉ cần biết mật khẩu. Nhưng tôi đợi rất lâu không thấy mẹ đi tắm, đó là một phần trong kế hoạch của tôi. Là một nhà giáo dục, mẹ tôi nhận thức rõ sự cám dỗ và tác hại của máy tính đối với thanh thiếu niên, vì vậy mẹ tôi thường khóa cửa phòng để không cho tôi chạy vào chơi với máy tính. Chìa khóa ở trong phòng mẹ tôi luôn nghĩ tôi không biết, thật ra tôi đã biết chìa khóa ở đâu rồi, nhưng tôi vốn rất nể mẹ nên không bao giờ dám lấy trộm chìa khóa. Bây giờ tôi phải vào phòng làm việc để tìm mật khẩu Wi-Fi. Thời gian chậm rãi trôi qua, và cuối cùng, sau 10 giờ, tôi người đã bám vào cửa phòng của mình, cuối cùng cũng đợi đến khi mẹ tôi đi qua cửa phòng của tôi. Nhưng tôi không thể vui qua sớm như vậy, để xác nhận xem mẹ tôi có đi tắm hay không, tôi cũng giả vờ ra ngoài uống nước, tôi lê người lên phòng tắm ngoài ban công với khóe mắt thấy rằng mẹ tôi đã thực sự bước vào và đóng cửa. Ngay lập tức, tôi mừng rỡ đặt cốc nước xuống, lao thẳng vào phòng mẹ tôi. Tôi tìm thấy chìa khóa phòng sách từ ngăn kéo tủ đầu giường mà tôi đã tìm hiểu từ sớm, tôi lấy nó ra một cách tùy ý. Khi tôi chuẩn bị rời khỏi phòng của mẹ tôi đột nhiên nhìn thấy một cảnh tượng rất kỳ lạ. Giường của mẹ chất đầy quần áo, bao gồm đủ loại đồ lót kể cả những đồ lót khêu gợi mà tôi đã chọn trước đó, nằm rải rác khắp phòng. Đây là có chuyện gì thế? Tại sao mẹ lại lấy hết quần áo trong tủ ra? Sau một hồi suy nghĩ miên man, tôi không nghĩ ra lý do. Sau đó tôi nhớ ra rằng hình như tôi không ở đây để xem quần áo của mẹ tôi. Bây giờ điều quan trọng hơn là phải tìm mật khẩu Wi-Fi, khi mẹ đi ra khỏi phòng tắm, sẽ rất tệ. Sau khi suy nghĩ về điều đó, tôi bước ra khỏi phòng mẹ tôi và mở cửa bằng chìa khóa trước phòng làm việc, tôi không quan tâm phòng làm việc trông như thế nào. Dù gì thì đó cũng là nhà của tôi, ngay cả khi mẹ tôi không cho tôi chơi với máy tính, thì khi mẹ làm việc trong phòng, tôi vẫn có thể vào được, mặc dù ít thường xuyên hơn. Vì vậy, tôi đối với phòng làm việc cũng coi như quen đường, tôi trực tiếp đến nơi đặt bộ định tuyến, nhưng trên bộ định tuyến không có đánh dấu mật khẩu. Này tiếp theo phải làm gì bây giờ? Tiện thể mở máy tính lên kiểm tra, đang nghĩ trên máy tính sẽ có bảng nghi cài đặt bộ định tuyến, trong người chợt có linh cảm. Nói làm liền làm, tôi bật máy tính ngay lập tức, sau khi vào màn hình nền của máy tính, tôi bắt đầu thử tìm cách mở URL nền của bộ định tuyến. Bạn hỏi, tôi chưa tiếp xúc với máy tính bao giờ thì làm sao sử dụng được? Làm ơn! Mặc dù mẹ tôi giám sát tôi rất nghiêm ngặt ở nhà, tôi vẫn có một người bạn bảo chúa ở đây, từ béo, và dễ dàng đối với những thanh thiếu niên chỉ đơn giản nếu chỉ là thành thạo máy tính. Tôi chơi nó một hoặc hai lần đã biết rồi. Sau khi giúp từ béo xóa ơ thành tích lần trước, tôi đã biết được khó khăn của việc không sử dụng máy tính. Để tránh sự cố vừa rồi xảy ra, tôi đã cùng từ béo học rất nhiều điều về cách sử dụng máy tính. Thật ra mà nói thì hơi cường điệu, chỉ là đùa giỡn thôi, nhưng ít ra tôi sẽ không ngây thơ như trước với những thao tác đơn giản. Việc tiếp theo đơn giản hơn nhiều, ở từ béo, tôi đã thấy cách nó vào nền router, chỉ cần mở trình duyệt lên, tôi tin rằng mẹ tôi nên có một bản ghi địa chỉ IP ở chế độ nền. May mắn thay, bộ định tuyến của mẹ tôi là phiên bản cũ, mật khẩu đăng nhập và số tài khoản được hiển thị theo mặc định, nhưng mẹ tôi không thay đổi nó. Cũng đúng, không có vấn đề gì với việc thay đổi mật khẩu đăng nhập của bộ định tuyến. Ai sẽ lấy trộm nó, và lấy trộm nó cũng vô ích, miễn là bộ định tuyến có thể được đặt lại bất cứ lúc nào. Cũng giống như một tin tặc. Anh ta có thể ha chồng máy tính của bạn, nhưng một khi bạn rút dây mạng và tắt máy, thì ngay cả tin tặc có treo nó cũng không thể làm gì được bạn. Sau khi lấy được mật khẩu Wi-Fi thành công, ngay khi tôi chuẩn bị về trước khi mẹ tắm xong, tôi bất ngờ tìm thấy một bản ghi lịch sử trên trình duyệt máy tính khiến tôi chú ý. Hả, cái gì thế này? Tôi vô thức nhấp vào, và giây tiếp theo tôi bị choáng. Hóa ra đây là một diễn đàn mẹ con của nước ngoài, mặc dù trang chủ trên cùng có một số tin tức thú vị giữa mẹ và con. Nhưng càng kéo xuống dưới, nội dung càng trở nên đáng sợ. Tôi phát hiện ra rằng mẹ tôi thậm chí đã đăng ký một tài khoản trên diễn đàn, bởi vì những người dùng ở trên hiển thị thành viên thay vì khách. Cái này, sau đó, tôi tìm thấy một cổng mà mẹ tôi đã nhấp vào, một cổng liên kết có tên là bí mật mẹ và con. Trang rất bình thường và không có gì nổi bật, nhưng kéo chuột xuống dưới cùng thì hiển thị một hàng bài viết. Đáng ngạc nhiên, hầu hết những bài viết này thực sự là của một số bà mẹ. Tôi ngẫu nhiên nhấp vào một trong các bài đăng. Nó nói lên nỗi đau khổ của một bà mẹ có con trai 18 tuổi. Người ta nói rằng bà mẹ 38 tuổi, một nhân viên văn phòng bình thường, và chồng cô ấy đã mất cách đây vài năm. Ông ấy chết trong một vụ tai nạn xe hơi, và bà ấy sống với con trai của mình. Cho đến một ngày, bà thấy con trai nhìn mình có vẻ kỳ quái. Khi dọn dẹp, bà thấy trên máy tính có nhiều bộ phim mẹ con của các quốc gia và tiểu thuyết về loạn luân mẹ con. Ban đầu bà không coi trọng chuyện đó. Bà chỉ nghĩ đó là sự tò mò của con trai bà về người khác giới khi đến tuổi vị thành niên. Nhưng bà dần phát hiện ra rằng con trai mình đã thay đổi, Vì gia đình đơn thân nên bà không tránh khỏi việc bỏ sót con trai mình vì công việc, điều này khiến tính cách cậu hơi thu mình và thậm chí có ít bạn bè. Bà thấy con trai mình trước mặt bà rạng rỡ hơn trước rất nhiều và dường như đang cố tình tiếp cận bà, con trai của bà, người muốn hành động như một đứa trẻ hư hỏng. Nhưng con trai bà dần dần bắt đầu có chỗ đứng, cho đến khi bà ngủ quên trên ghế sofa khi đi làm thêm vào buổi tối, và con trai bà lén chạm vào ngực bà bắt đầu nhận ra rằng con trai của bà dường như không chỉ là con trai đối với mẹ. Để sửa suy nghĩ sai lầm của con trai, bà đã cố gắng gợi ý nhiều lần nhưng con trai vẫn bày mưu tính kế bà như không biết. Bà không hiểu, bà đã 38 tuổi rồi, tại sao con trai vẫn còn ham muốn tình dục với bà, lúc còn trẻ bà cũng khá hấp dẫn, nhưng bao năm qua bà chăm lo cho gia đình, và vốn liếng nhan sắc của bà ấy lại bị bà ấy tiêu phí hết lần này đến lần khác. Bây giờ trông bà ấy trẻ hơn một chút so với một số thiếu nữ trưởng thành tuổi 30, nhưng không thể so sánh với các cô gái trẻ chút nào. Trong lúc tuyệt vọng, bà nói chuyện với con trai, cố gắng thuyết phục con đừng tiếp tục phạm sai lầm. Không ngờ, sau khi thông báo thẳng thắn, người con trai không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ lẳng lặng trở về phòng. Kể từ hôm đó, con trai không bao giờ làm điều gì có lỗi với bà nữa, bà nghĩ con mình đã bỏ cuộc. Hơn nữa, người con trai đã trở nên thu mình lại với con người cũ của mình, suốt ngày nhốt mình trong phòng, thường xuyên không giao tiếp, bây giờ ngay cả bà cũng không thể đến gần thế giới của con trai. Bà không biết có đúng hay không, thời gian trôi qua, bà nhận ra rằng sau khi con trai mình mặc kệ mình, bà luôn cảm thấy thiếu vắng điều gì đó, mặc dù con trai đã từng dâm dục với bà, nhưng bà đã mất con trai một thời gian. Bà ấy không quen với việc không có con ở bên cạnh. Có thể là do tuổi tác, nhu cầu của bà ấy không giảm đi theo tuổi tác mà ngày càng trở nên thèm muốn, nghĩ rằng mình đã không còn quan hệ tình dục từ khi chồng mất, khi có nhu cầu thì chỉ có thể vài lần dùng tay vượt qua nó. Sau những gì xảy ra với con trai, bà nhận thấy ham muốn tình dục của mình mạnh hơn trước, nhu cầu ngày càng thường xuyên hơn, đến khi dùng tay cũng khó giải quyết. Có những lúc bà mơ tưởng đến khuôn mặt của con trai mình khiến bà giật mình. Chỉ là bà càng đè nén bản thân không nghĩ tới thì càng không nhịn được, cuối cùng khuôn mặt của chồng bà đã trở nên rất mờ mịt, cư nhiên lại trở thành gương mặt của con trai bà. Điều khiến bà cảm thấy xấu xa hơn nữa là khi đang thủ dâm, bà tìm thấy những đoạn phim loạn luân đó trên máy tính của con trai mình, và khi nhìn thấy hai mẹ con trong AV làm tình không chút lưu tình, bà không kìm được mà lao vào, thay thế mình là nhân vật nữ bên trong nhật vật chính. Chuyện đã dừng ở đây, phải nói là đã đến hồi kết rồi sẽ chuyển sang bài sau. Tôi đã tìm kiếm trên các diễn đàn để tìm tác giả của bài đăng này và tìm thấy một bài đăng khác của bà ấy, không có tiêu đề một cách kỳ lạ và không thuộc về bất kỳ lĩnh vực nào. Bà ấy chỉ tải nó lên không gian cá nhân của diễn đàn của mình, và nếu không ai tìm kiếm nó sẽ không thể được nhìn thấy ở bất kỳ khu vực nào. Sau khi mở ra xem, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao mẹ không đăng nó, nói thật là nội dung trên khiến tôi rất sốc. Bài này không nối tiếp nội dung bài trước, nhảy sang buổi họp tất niên công ty của mẹ ngay khi mới đăng, sếp liên tục mắng cô nhộn nhẹt, thường ngày sếp này khá tốt với cô nên cô không chuẩn bị tinh thần. Khi tỉnh lại cô đã ngủ trên giường khách sạn rồi bỗng nhiên từ vùng kín của cô có một thứ gì đó rất lạ, cô nhìn xuống thì thấy hai chân của mình đang bị tách ra về phía một người đàn ông, và người đàn ông đó thực ra là chính ông chủ mà cô thường nghĩ là tốt bụng. Chỉ thấy hắn lấy ra một cây gậy thủ dâm bằng điện, một dương vật giả đã được kết nôi đầu nhọn khủng khiếp. Cô vô thức muốn phản kháng, nhưng tay chân đều bị trói. Cô chỉ biết bất lực nhìn sếp đút dương vật đã có vào âm hộ cô, cú va chạm mạnh làm cô quên cả chống cự, một cảm giác mà cô chưa từng trải qua lan tràn trong cô. Quá trình không được trình bày chi tiết, nhưng tôi có thể thấy người đăng dòng chữ này viết rất chi tiết, gần như rơm rớm nước mắt. Cuối cùng thì cô cũng đặt cực khoái dưới sự chơi đùa của sếp, cô cảm thấy rất nhục nhã. Nhưng những gì tiếp theo là cơn ác mộng cả đời của cô, sau khi ông chủ chơi mệt nhỉ, hắn ta đã giở trò xấu xí ra, mặc dù những người đàn ông mà cô từng thấy đều có bộ phận sinh dục nhưng nó còn to hơn của chồng cô. Nhưng không có nghĩa là cô bằng lòng với sếp, lúc này cô chỉ mong có người đến cứu mình, điều lạ là lúc này cô không nghĩ đến chồng mình mà lại là con trai cô đã cố kìm nén trong lòng. Thật tiếc vì người đăng đàn này đã không may mắn như mẹ có tôi kịp thời tới. Dù sao thì cô cũng bị cưỡng hiếp, bị vấy bẩn bởi dương vật của ông chủ. Một cơ thể thuần khiết không bị đụng chạm bởi những người đàn ông khác ngoài chồng cô. Điều khiến cô càng không thể chấp nhận được là cô đã đạt cực khoái hai lần dưới sự cưỡng hiếp của ông chủ, và ham muốn bị kìm nén bấy lâu nay bùng lên, và cô hận bản thân mình. Cô thậm chí còn không biết mình về nhà bằng cách nào vào đêm hôm đó, cô chỉ biết rằng phần dưới của mình đã chứa đầy tinh trùng của tên sếp của cô. Vừa về đến nhà, cô lao vào phòng tắm, cố gắng gột rửa sạch sẽ tinh dịch dính hạ thể cùng với dấu vết của tên cầm thú. Đúng lúc này, cửa phòng tắm mở sầm ra. Người mà cô ít muốn gặp nhất bước vào, con trai cô. Lúc này, con trai đang cầm trên tay chiếc quần lót dính đầy tinh dịch mà cô muốn vứt bỏ. Người con trai bước đến trước mặt cô không nói một lời, cô không biết phải đối mặt với con trai mình như thế nào. Vận mệnh tưởng như đang đùa cô, Cô thuyết phục được con trai, nhưng không ngờ thân thể của cô trong nháy mắt bị cưỡng hiếp. Cô cảm thấy xấu hổ khi nhìn thấy con trai mình, cô muốn thoát ra, nhưng đột nhiên có một bàn tay kéo cô lại, rồi rơi vào vòng tay ấm áp, cô muốn phát ra tiếng động nhưng miệng lại bị chặn lại. Cô không biết mình cảm thấy thế nào khi con trai hôn cô, qua sự ảm đạm và u ám, cô và con trai di chuyển về phòng, quên hết mọi thứ và bản thân mình. Họ đã quan hệ tình dục, và đúng thế, cậu con trai đã đụ cô. Con trai cô đã sử dụng dương vật lớn đó trong đường hầm giao của cô. Sau một thời gian dài dừng lại ở đây, người đăng không viết về cảm giác mà chỉ viết rằng đó là một cảm giác tuyệt vời. Sau đó, cô ấy kể cho con trai nghe mọi chuyện, và cô con trai không ghét việc cô bị vậy bẩn mà chỉ giận ông chủ cầm thú. Con trai cô chấp nhận cô, nhưng cô không biết phải đối mặt với chính mình như thế nào, cô chọn cách làm theo cảm xúc riêng của mình. Cuối cùng thì cô cũng hạnh phúc. Đến đây toàn bộ câu chuyện kết thúc. Mặc dù có một vài bức ảnh chụp mẹ, bố và chú cảnh mình cùng nhau, nhưng chúng đều không liên quan. Mãi cho đến khi tôi quay ra phía sau, một nhân vật khác cuối cùng cũng xuất hiện trong album. Đây là một người phụ nữ, nếu tôi đoán không lầm thì đây phải là Lưu Huệ Anh, vợ chú Cảnh Minh, người phụ nữ trẻ đã đến nhà tôi lần trước. Có một số thay đổi trong đường nét, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra trong nháy mắt. Có thể thấy, người phụ nữ này khi còn trẻ cũng là một cô gái xinh đẹp, tuy rằng với mẹ và dì Ôn có khoảng cách, nhưng cũng đã rất hiếm thấy rồi. Trong bức ảnh, người phụ nữ và chú Cảnh Minh đang đứng gần nhau, nhưng tôi đã nhận thức sâu sắc một vấn đề trong nhiều bức ảnh tiếp, đó là vị trí của bố. Nói chung, trong bức ảnh chụp một cặp vợ chồng với bạn bè, nếu người đàn ông đứng trong ảnh bên cạnh chồng, là phụ nữ thì đứng cạnh vợ, trừ khi bạn nam và vợ là bạn rất tốt, thường được gọi là kiểu bạn thân của cánh nam. Điều kỳ lạ là bố tôi không đứng cạnh chú Cảnh Minh mà lại đứng cạnh vợ chú Cảnh Minh là Lưu Huệ Anh, theo logic thì bố tôi là một người đàn ông và là bạn tốt của chú Cảnh Minh, vì vậy ông ấy nên đứng cạnh chú Cảnh Minh. Lúc này, tôi lật sang trang khác, một bức ảnh thu hút sự chú ý của tôi, và mẹ tôi xuất hiện ở giữa. Tất nhiên, mặc dù các bức ảnh trong album này đều được ghép lại với nhau nên không nhất thiết phải chụp cùng một lúc. Bối cảnh trong này khác với bối cảnh trước, bố và mẹ đứng sang một bên, trong khi chú Cảnh Minh và người phụ nữ đó đứng cạnh nhau. Lý do khiến tôi nghĩ nó nổi bật là vì có một chi tiết nhỏ trong đó. Tôi nhận thấy rằng khi mẹ và bố đứng gần nhau, người phụ nữ bên cạnh liếc nhìn mẹ tôi, và có một tia chớp nhẹ. Nếu không nhìn kỹ sẽ không nhìn ra được, ảnh chụp đã lâu, còn có chút màu vàng, nhìn nhiều cũng không thấy, nhưng có thể phát hiện người phụ nữ này hình như không đơn giản. Mà tôi luôn cảm thấy như cô ấy có gì đó liên quan đến bố ấy. Làm tôi nhớ đến nữ trinh số 2 trong một số bộ phim truyền hình nội địa máu chó, động tác và biểu cảm giống hệt nhau. Từ từ, tôi cảm thấy như thể tôi dần dần tiếp xúc với sự thật của các sự việc. Tiếp tục cuộn xuống, cuốn album đã ở trang cuối cùng. Tôi thấy một bức ảnh chỉ có bố tôi và người phụ nữ. Bàn tay của người phụ nữ thực sự đã móc thắt lưng của bố, hai người rất gần nhau, và không rõ ràng bàn tay ở phía sau lưng. Nếu không phải kỷ niệm khó quên của tôi về bức ảnh này, có lẽ tôi đã bỏ qua nó. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy bức ảnh này, một kỷ niệm hiện về trong tâm trí tôi. Đó là lúc còn rất nhỏ, lâu lắm rồi tôi quên lúc đó mình bao nhiêu tuổi rồi, ngay cả mẹ tôi lúc đó cũng chỉ là một cô giáo rất bình thường. Một hôm mẹ tôi lên lớp, bố tôi sắp đi chơi. Tôi cứ đòi bố và mẹ mua đồ chơi, lúc đó còn nhỏ, bố lo đẻ tôi ở nhà một mình nên dẫn tôi đi chơi. Tuy nhiên, hôm đó bố đưa tôi đến trung tâm mua sắm, nhưng không ngờ ông lại gặp một người phụ nữ trên đường, đó là Lưu Huệ Anh, lúc đó vẫn còn rất trẻ. Ký ức không liên tục và mơ hồ, tôi mơ hồ nhớ rằng lúc đó Lưu Huệ Anh đã kết hôn với chú Cảnh Minh. Sau khi hai người gặp nhau, nhân ra ý định mua đồ chơi cho tôi nhớ rằng người phụ nữ đó đã bất ngờ nhìn tôi, suốt đời tôi sẽ không bao giờ quên được ánh mắt đó. Bật khóc, thật may là người phụ nữ ấy đã biết cách ẩn mình, chỉ trong giây lát cô ấy đã rút lại ánh mắt và mỉm cười nhìn theo bên cạnh bố. Tất nhiên, người bố kịch của tôi đã không để ý đến điều đó. Bố tôi đã đưa tôi đến trung tâm mua sắm, nhiều lần tôi sợ đến mức muốn bố đưa tôi về nhà nhưng người phụ nữ đó nhìn chằm chằm vào tôi nên tôi không dám phát ra âm thanh. Nhìn bên ngoài có vẻ là một gia đình ba người rất êm ấm, nhưng chỉ tôi biết rằng người phụ nữ đó đã mấy lần nhìn tôi với ánh mắt ghen tị. Thật tiếc khi suy nghĩ của tôi khi còn nhỏ không phức tạp như vậy, và bản năng tôi nhận ra rằng người phụ nữ thật khủng khiếp. Sau khi tôi bước ra khỏi trung tâm mua sắm, bố tôi đưa tôi đến một sân chơi, tình cờ một nhiếp ảnh gia trong đoàn diễu hành đi ngang qua và nói rằng anh ấy muốn chụp một bức ảnh cho gia đình ba người của chúng tôi. Bố tôi chỉ muốn giải thích rằng họ đã không phải gia đình mà người phụ nữ kia đã cướp lời trước, đồng ý chụp ảnh, nhìn thấy bố vẫn luôn không có ý kiến, cũng không có nói cái gì, dù sao cũng chỉ là ảnh chụp. Trong lúc thợ chụp ảnh đang làm công việc chuẩn bị thì người phụ nữ đó đưa tôi đi và lặng lẽ đưa tiền cho tôi để mua kẹo bông. Tôi không muốn vì nghĩ người phụ nữ này có ý đồ xấu nên đã ném cho tôi một cái nhìn dữ dội, chiếu qua đồng tử như muốn xuyên thủng cơ thể non nớt của tôi. Thực sự lúc đó tôi rất sợ nhưng không dám nói cho bố biết, vì trước đó người phụ nữ này đã cảnh báo tôi rằng nếu tôi dám chọc phá bố tôi để đưa tôi về nhà, cô ta sẽ khiến tôi không yên. Làm sao tôi dám bất chấp người phụ nữ đó khi tôi bé như hạt đậu, tôi phải chạy đến cây kẹo bông gòn bên cạnh, sở dĩ tôi không có gì phàn nàn, một phần nguyên nhân là do tôi là một đứa trẻ bị kẹo dẻo cám dỗ. Thấy tôi cúi người sang một bên, nhiếp ảnh gia đã bấm nút chụp khi bố chuẩn bị gọi tôi. Nhẫn nhịn chú ý sờ tôi tách ra, bố còn không có để ý người phụ nữ tay đặt ở trên lưng ông, động tác của hai người cực kỳ thân thiết. Bằng cách này, một bức ảnh của bố và người phụ nữ đó đã được sinh ra trong hoàn cảnh như vậy. Trên đây cũng là lý do tại sao tôi nhớ bức ảnh này rất sâu sắc, bởi vì tôi đã chứng kiến sự xuất hiện của bức ảnh này. Nhưng tôi nhớ bức ảnh này do người phụ nữ đó chụp, làm sao có thể có trong album này. Và vì nó nằm trong cuốn album này, mẹ tôi chắc hẳn đã nhìn thấy nó. Với sự quan sát của mẹ tôi, ngay cả những phương thức gian lận cao cấp trong các kỳ thi ở trường cũng không thể che giấu được trong mắt mẹ tôi. Nhưng đã nhiều năm như vậy, hình như tôi không nghe thấy mẹ cãi nhau với bố về chuyện này, không nên thế, mẹ tôi không phát hiện ra sao. Mặc kệ mẹ tôi có tìm thấy hay không, nhìn nụ cười của người phụ nữ trong bức ảnh này trong cuốn album, tôi không biết tại sao tôi luôn cảm thấy bức ảnh này không đơn giản như trước, giống như đã bỏ sót một thứ gì đó. Mặc dù tôi đã nhớ lại câu chuyện đằng sau bức ảnh này, tôi vẫn cảm thấy kỳ lạ, như thể thiếu một thứ gì đó. Trong đầu chợt hiện lên một đoạn ký ức khác, lâu lắm rồi bố mới chụp với người phụ nữ đó, một lần đang chơi ở nhà vô tình nhìn thấy cuốn album. Lấy từng tấm ảnh ra xem, có gì vui bằng cái này, bạn hỏi tại sao? Làm sao tôi biết, tôi chỉ thấy nó thú vị, cho đến khi tấm ảnh chụp bố và người phụ nữ, tôi mới chợt tỉnh, vội lấy tấm ảnh chụp nhóm trong cuốn album ra, lật ra mặt sau, và chắc chắn, trong đó có mấy chữ ở giữa. NS viết, anh Vũ, em xin lỗi, em biết rằng cả hai chúng ta đã kết hôn và có gia đình riêng, nhưng em không thể nào chịu được. Em yêu anh, nhưng em không thể làm trái ý bố mẹ, phải lấy cảnh Minh, nhưng trái tim em đã thuộc về anh, ngày nào em cũng ngủ bên cạnh anh Minh. Sáng nào khi tỉnh dậy em cũng hy vọng khuôn mặt nhìn thấy là của anh, em sắp phát điên rồi, anh biết không? Em hầu như mỗi đêm đều nhớ bóng dáng của anh. Anh Minh đối xử với em rất tốt, nhưng anh ấy càng đối xử tốt với em càng cảm thấy tội lỗi, thậm chí khi làm tình với anh ấy, em đã tưởng tượng người đang đè lên mình là anh. Em biết em có lỗi với anh Minh, nhưng em không thể không cảm thấy chán nản về tình cảm của em dành cho anh. Nói thật với anh, đứa trẻ tên gia sĩ con trai của chú Cảnh Minh không phải của anh mình. Anh có nhớ đêm hôm ở con sông không? Kể từ ngày đó, em đã mang thai đứa con bằng xương bằng thịt của anh, nhưng lúc đó bố mẹ em đã quyết định gả em cho anh Minh, và họ cũng chấp nhận của hồi môn từ gia đình anh Minh rồi, em không còn cách nào khác, đành giấu giếm chuyện con của chúng ta. Em phải cưới anh Minh, anh phải biết rằng tình yêu của em dành cho anh là không bao giờ thay đổi, nếu anh muốn, em có thể từ bỏ tất cả mọi thứ theo anh, xin hãy cho em một câu trả lời. Em đang đợi anh dưới gốc cây liễu mà chúng ta đã gặp nhau, em mong anh có thể đến, Huệ Anh. Người yêu anh, miệng tôi há to và không thể đóng lại trong một thời gian dài. Vì lúc này tôi thực sự không biết diễn tả sự bàng hoàng của mình như thế nào, nếu không có đoạn văn này, tôi đã đọc liên tiếp 3 lần, dụi mắt mấy lần rồi véo đùi muốn bay mất hồn tượng mơ, mọi thứ tôi thấy đều là giả, tôi chỉ đang mơ thôi. Đùa gì chứ, thật sự bố tôi ngoại tình với vợ của chú Cảnh Minh, thậm chí con trai duy nhất của chú Cảnh Minh cũng là mầm mống của bố tôi. Người bố lương thiện của tôi có thực sự lừa dối và phản bội mẹ tôi không? Không. Thời điểm không đúng. Tôi nhanh chóng bình tĩnh lại, tôi nhớ ra con trai của chú Cảnh Minh bao nhiêu tuổi, nói cách khác, mối quan hệ giữa bố và vợ chú Cảnh Minh lẽ ra phải xảy ra trước khi bố gặp mẹ. Tôi cũng có thể đưa ra một suy đoán táo bạo, bố tôi và dì Huệ Anh đã từng là một cặp, nhưng bố mẹ của dì Huệ Anh không đồng ý, vì vậy họ để cô ấy kết hôn với chú Cảnh Minh để không ở bên bố tôi một lần nữa. Nhưng có vẻ như bố chưa nhìn thấy dòng chữ đằng sau bức ảnh này, nếu không thì làm sao bố có thể đưa nó vào cuốn album một cách tùy tiện như vậy. Sau đó, trước khi chú Cảnh Minh kết hôn với dì Huệ Anh đó, bố tôi đã gặp dì Huệ Anh, và thậm chí còn dụ dỗ quan hệ tình dục, sau đó mang thai đứa con của bố gả cho chú Cảnh Minh. Chú Cảnh Minh không biết tất cả những điều này, hãy cùng tôi suy đoán táo bạo một lần nữa. Nếu bố tôi chưa nhìn thấy mặt sau bức ảnh này, bố tôi không biết rằng đứa trẻ do dì Huệ Anh và chú Cảnh Minh sinh ra chính là mầm mống do ông tạo ra, vì vậy không được như dì Huệ Anh mong muốn mà ở bên nhau. Dì Huệ Anh, người không thể nhận được câu trả lời từ bố. Sau đó hoàn toàn bỏ cuộc với bố và không liên lạc với nhau nữa. Nhưng tại sao lần trước dì Huệ Anh và chú Cảnh Minh đến nhà chúng tôi, bố và dì Huệ Anh lại như người xa lạ, để tránh chú Cảnh Minh nghi ngờ. Nhưng nếu giữa bọn họ không có chuyện gì thì tại sao phải sợ chú Cảnh Minh biết? Có lẽ bố không muốn làm tổn thương tình anh em giữa chú Cảnh Minh và bố, dù sao bố cũng đã cưới vợ khác rồi, còn người anh em tốt nhất là không thể chịu đựng được. nhưng tại sao tôi luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy? Tôi không khỏi cảm thấy hơi mất mát, cứ tưởng điều này sẽ mở ra chiếc hộp kho báu của sự thật, nhưng không ngờ nó chỉ là sự khởi đầu. Nhưng cuối cùng đã tìm thấy chìa khóa đầu tiên. Bắt đầu dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bố tôi lại có quá khứ nhiều như vậy. Nếu mẹ tôi biết chuyện bố tôi và người phụ nữ này, thật lạ nếu mẹ tôi mắt không chứa nổi một hạt cát, sẽ không chặt bố tôi như khoai tây chiên bằng dao mới lạ. Trong mọi trường hợp, vết nứt đã xảy ra và cách duy nhất để khôi phục nó là quay ngược thời gian. Tôi không biết phải làm gì bây giờ, có nên tiếp tục điều tra hay không, hay giả vờ như không biết, gia đình này có tan vỡ hay không đều nằm trong tay tôi. Rốt cuộc, giấy không thể chứa lửa, và bây giờ nó chỉ có thể ẩn nó càng lâu càng tốt. Tôi đóng cuốn album ảnh lại và đặt nó về phía dưới, cố gắng không để mẹ tôi nhận ra sự tồn tại của cuốn album ảnh này. Tôi không biết tại sao hôm nay chỉ số thông minh của tôi dường như chỉ là một phần bổ trợ. Nó giống như linh hồn của một cậu học trò tử thần và người thân của Formerlin, Sherlock Holmes, và nguồn cảm hứng lần lượt đến. Tôi chợt nhớ ra điều gì đó, đó là bức ảnh này hình như là của nhiều năm trước, mặc dù tôi không biết giữa chừng đã xảy ra chuyện gì, nhưng vì bố không đến cuộc hẹn, nên coi như sự việc đã xảy ra rồi. Tại sao bây giờ Lưu Huệ Anh lại tới cửa, còn bố đã đi đâu và làm gì sau khi biến mất lâu như vậy? Có rất nhiều nghi vấn khiến tôi cảm thấy mình đã trở về điểm ban đầu, dù cho chuyện vướng mắc trong quá khứ giữa Lưu Huệ Anh và bố tôi đã được giải quyết, tôi vẫn không thể biết được nguyên nhân khiến bố mình mất tích. Nếu thực sự là để xác định bố thật của con trai chú Cảnh Minh là bố của tôi, thì tên trên bản báo cáo cũng phải là con của chú Cảnh Minh. Tại sao lại là Lưu Huệ Anh? Mọi thứ càng ngày càng rối rắm. Hiện tại, cách duy nhất để tìm ra nó là tìm bố. Tôi chưa kịp biết thì đã sao giờ rồi, mẹ tôi cũng sắp về rồi, nếu tôi ra ngoài vào giờ này, nếu mẹ tôi thấy thì tôi chết điếng người lắm. Không còn cách nào khác ngoài việc phải kìm nén ý nghĩ với bố và đợi đến ngày mai. Cũng may, ngày mai chỉ có lớp học nửa buổi, buổi chiều có hội nghị chuyên đề về sức khỏe tâm thần và sinh hoạt trong trường đến lúc đó rất đông, cô giáo chắc chắn sẽ không quan tâm đến kỷ luật. Hơn nữa, thời gian sinh hoạt sẽ kéo dài đến khi tan học, đó là cơ hội tốt nhất để trốn học, nếu bị bắt. Tôi không chỉ chết xấu xí, bị năm con ngựa quất roi mà còn vì hạnh phúc của tôi. Tổ ấm sẽ không tan vỡ, để không làm người mẹ yêu quý của tôi buồn, tôi liều mình. Nhưng đột nhiên tôi từ trong bếp bưng ra bát canh ra, thấy mẹ đứng ngẩn người ở cửa ra vào nên tôi gọi, mẹ ơi, đồ ăn vừa chín tới, mẹ vào ăn đi, con làm tất cả những thứ này à? Tôi gật đầu và đặt canh lên bàn. Mẹ đi qua thấy trên bàn đầy bát đĩa đồ ăn, mẹ không biết diễn tả cảm xúc lúc này như thế nào, không ngờ mẹ lạnh lùng nói với tôi. Nhưng tôi cũng không quan tâm đến điều đó và chuẩn bị thức ăn để chờ bà ấy trở lại. Dù trong thâm tâm bà ấy biết tôi làm vậy là để lấy lòng bà, nhưng người đàn ông nào đó thậm chí còn không ra mặt khi bà ốm. Lúc trước vì Ôn Huyền Đình mà giận tôi, bà cảm thấy không nên như vậy, tôi ở với bà chăm sóc bà từng bước trong bệnh viện, nhất thời bà cảm thấy rất có lỗi. Mẹ ngồi trước mặt tôi, con về vội vàng như vậy chỉ để nấu cơm cho mẹ. Cũng không, tôi nghĩ trước hết nên giấu chuyện của bố với mẹ, nên tôi đổi giọng coi là thế đi ạ. Lúc này mẹ tôi không còn như trước nữa, nghe tôi nói xong, mẹ tôi chỉ còn vẻ mặt hối hận, mẹ xin lỗi Tiểu Phong, giọng điệu của mẹ trên điện thoại tệ quá. Mẹ cảm động đã quên rằng tôi đã gọi cho bà ấy để hỏi về album. Ăn cơm đi mẹ, tôi cười như không để trong lòng. Ừ, mẹ cúi đầu cầm bát đũa, thực ra mẹ đã ăn ở ngoài về rồi, mẹ còn tưởng đứa con hư của mẹ vội vàng chạy về nhà chắc là lại đi lêu lổng bên ngoài rồi, hơn nữa hôm nay tan học nó cũng không đi tìm bà, tiểu tử này bị đói đáng đời. Lúc ăn cơm ở ngoài còn nghĩ đến bà đói bụng ở nhà, trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Không ngờ, con trai bà thực sự đã chuẩn bị bữa ăn ở nhà chờ bà về, trước đó bà đã nghĩ đến việc trả thù con trai mình vì đã bỏ đói bà, làm sao bà không cảm thấy xấu hổ. Xấu hổ hơn là cảm động. Dù đã ăn no nhưng mẹ vẫn ăn rất nhiều mà không quan tâm chút nào, bởi với bà, đó là tất cả tình cảm sâu nặng của con trai. Bà gắp một miếng thịt cho vào miệng, nước thịt ngọt ngọt thấm vào lòng, bà thầm mừng rỡ. Vẫn coi như thằng nhóc con có lương tâm không uổng công bà cho ăn đậu phụ. Đột nhiên, bà rất muốn Ôn Huyền Đình ở đây nhìn thấy cảnh tượng này, lại muốn khoe khoang với ngoài phụ nữ thèm muốn con trai mình. Nhìn ra chưa, con trai tôi thật sự yêu tôi nhất. Hừm, Tiểu Phong của tôi sẽ mãi là Tiểu Phong của tôi. Trong lòng bà vô tình không có góc tường, có thể bà không để ý không khí giữa bà và con trai có một sự thay đổi tinh tế. Trước đây, bà quan tâm quá nhiều đến danh của mẹ. Nhưng bây giờ bà đang dần chuyển từ mẹ sang người yêu bất kể bà làm gì hay nghĩ gì. Bữa ăn này càng gắn kết mối quan hệ của tôi với mẹ tôi gần hơn, tương ứng là mẹ tôi không còn hờn dỗi tôi nữa, và cuối cùng không còn vẻ mặt thẳng thắn khi giao tiếp với tôi nữa, tôi không kìm được mà bật khóc. Điều đó thật không dễ dàng chút nào. Về điều này, tôi càng củng cố thêm quyết tâm giấu mẹ, không muốn người mẹ xinh đẹp hay thay đổi của mình phải khóc và buồn, dù vì gia đình này, tôi cũng phải gác chuyện của bố trong lòng và chờ đợi cho đến khi mọi thứ rõ ràng. Buổi trưa ngày hôm sau nghỉ trưa, buổi chiều là buổi thuyết giảng về hoạt động sức khỏe tâm sinh thần. Mặc dù hiện trường sẽ có rất nhiều người, giáo viên không thể giám sát, nhưng tôi vẫn phải cẩn thận. Dù sao đây cũng coi như trốn tiết, nếu bị bắt được, giáo viên nhất định sẽ nói với mẹ tôi, nghĩ đến mẹ tôi biết tôi trốn tiết, hậu quả thật kinh khủng. Hội nghị chuyên đề không kéo dài, chỉ là do giáo viên tâm lý của trường phổ biến tầm quan trọng của sức khỏe tinh thần của học sinh. Thực ra hoạt động này có gì đáng xem, nhưng thay vì ở trong lớp và buồn tẻ trong lớp, các bạn học sinh sẵn sàng tham gia vào hoạt động dù chỉ là những trò chơi nhỏ rất ngây ngô. Một điều nữa hiến các em thích thú là các em có thể chơi với các bạn nữ. Đối với các bạn nữ 16, 17, 18 tuổi này dù ít hay nhiều cũng rất thích, các em thường rất nhút nhát, nhưng trong trò chơi kiểu này, các em có thể tiếp cận các bạn nữ, họ thích mà không cần phải đắn đo, làm thế nào điều này có thể không làm cho họ tham gia. Nhưng đối với tôi không có hứng thú chơi với mấy đứa nhỏ không có lông này, tôi đã quen với việc nhìn thấy cặp vú bự của mẹ tôi và dì Ôn rồi. Sau khi cởi bỏ thành công chiếc mũ xử nam, tôi nhìn những cậu bé ở độ tuổi của mình, cố gắng thu hút sự chú ý của những cô gái mà họ thích một cách liều mạng. Có một loại cảm giác khoảng cách thế hệ, tôi từng giống như họ, cuộc đời con người thật là vô thường mà. Sau khi hội nghị chuyên đề kết thúc, tôi lên kế hoạch rời khỏi khuôn viên trường. Có bảo vệ khu học đường ở mọi cổng của trường, không phải tôi muốn ra vào là có thể ra vào được. Nếu tôi dám công khai bước ra khỏi cổng trường, giây sau sẽ có tiếng gọi của cô giáo chủ nhiệm lớp, và tiếng gọi của mẹ cũng sẽ theo sau. Đừng coi thường bảo vệ học đường hiện tại của trường cấp 2. Trước đây khi Lý Hợp Thanh nắm quyền, bảo vệ học đường chẳng là gì, họ làm ngơ trước những học sinh trốn tiết, dù sao thì những học sinh này có học hay không phải chuyện của họ. Hơn nữa, những người thế hệ thứ hai giàu có không quan tâm đến việc học này cũng sống rất tốt, họ thường tôn vinh họ bằng một ít thuốc lá, rượu, v.v. và họ sẵn sàng hơn. Tuy nhiên, từ khi mẹ tôi lên chức, mẹ tôi đã ra lệnh nhà trường nghiêm khắc bắt những học sinh trốn tiết, nếu không có giấy nghỉ phép của cô giáo trong giờ học thì sẽ không bao giờ được cho về. Đi ra từ cửa chính sẽ không hiệu quả, giải pháp duy nhất lúc này là vượt qua bức tường. May mắn thay, tôi từng có vài người bạn trong trường. Họ giống như cái gọi là mùi hôi, tôi từng là một tên cặn bã trong trường, cặn bã và cặn bã đều chất thành một đống, thường lẫn lộn thành từng nhóm lớn. Mặc dù tôi không hoàn toàn cống hiến hết mình cho nhóm của họ, nhưng tôi có thể được coi là người lang thang xung quanh họ. Đối với những người này, việc trốn học là chuyện thường ngày, điều đáng nói là cơn ác mộng của họ bắt đầu sau khi mẹ nhậm chức. Chưa kể trốn tiết còn phải báo cáo với phòng kỷ luật vì một trò lố nhỏ trong lớp. Cho nên như thế nào yên lặng rời khỏi trường học, hỏi bọn họ là rõ ràng nhất. Không hỏi thì không biết nhưng giật mình khi hỏi, sau khi nghe họ bàn tán xôn xao, tôi chợt hiểu ra mới về trường cấp 1 số 1. Tôi thấy 3 năm học ở trường cấp 2 số 1 TP chẳng là gì, đến hôm nay tôi mới thực sự ra môi trường này. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng trường trung học cơ sở số 1 thành phố Z, một trường trung học trọng điểm của tỉnh, một ngôi trường kiểu mẫu như vậy lại thực sự có vô số kẻ hở, có 4-5 chỗ có thể dễ dàng trèo tường chui ra ngoài, chưa kể một số chỗ dễ tìm hơn. Vâng, thế giới của những kẻ cặn bã thực sự dễ hiểu đối với những người phàm như tôi. Sau khi nhận được câu trả lời mình muốn, tôi chọn một nơi dễ trèo qua tường nhất, ngay sau một tòa nhà dạy học của trường chúng tôi. Nơi này thường được trường sử dụng để ném các mảnh vỡ. Nếu không cần thiết, về cơ bản là không có ai đến, vì vậy đây là an toàn nhất, và do địa thế, hàng rào xây dựng tương đối ngắn. Và một cây cổ thụ cong queo vươn ra ngoài hàng rào. Bước lên cây cổ thụ cong queo và leo lên bức tường đá thấp này dễ như lòng bàn tay. Chưa kể tôi đã tập luyện võ thuật, chỉ cần tôi không bị què là tôi có thể leo lên được. Bước ra ngoài trường, tôi chưa bao giờ mơ rằng việc trốn học lại đơn giản như vậy, thả nào lũ kia thường trốn học cả ngày. Nhưng bây giờ truy bắt gắt gao, nếu không có hoạt động hôm nay, tôi cũng không dám trốn, dù sao trốn được thì sư cũng không thể chạy khỏi chùa, thường nếu bạn biến mất ở trong lớp. Nhìn thoáng qua có giáo viên văn phòng kỷ luật còn được, trước đây dùng phép nghỉ học ngu xuẩn, hiện tại có mẹ cầm mảnh này, thậm chí nghĩ đến chuyện này, một khi bị bắt quả tang, toàn trường sẽ báo cáo phê bình và thông báo cho phụ huynh. Bạn biết vì sao mẹ tôi nổi tiếng là dữ dằn ở trường không? Nói trốn ra ngoài, nhưng tôi lập tức mất phương hướng, bởi vì tôi mới nhận ra rằng tôi vẫn chưa biết bố mình đang ở đâu, có nhiều người như vậy, làm sao tôi có thể tìm được? Bây giờ điều duy nhất tôi có thể chắc chắn là mối quan hệ giữa vợ và chú Cảnh Minh. Bây giờ tôi chỉ có thể lần theo manh mối này, may mắn là tôi đã đến nhà chú Cảnh Minh vài lần, vẫn nhớ nó ở đâu. Vì vậy, tôi đến nhà chú Cảnh Minh. Nhà của chú Cảnh Minh nằm trong một khu chung cư ngoại ô trung tâm thành phố, là căn hộ khách sạn thông tầng 2 tầng, tuy kém xa hoa và sang trọng hơn nhà của Từ Béo nhưng có thể nói là tốt hơn rất nhiều nhà của tôi. Gia đình chú Cảnh Minh làm kinh doanh, thế hệ bố mẹ chú ấy tương đối giàu có, mẹ và bố tôi hầu hết thuộc tầng lớp lao động nên đương nhiên không thể so sánh được. Tôi bấm chuông cửa vài lần, ngay sau đó cửa đã được mở ra, người mở cửa là chú Cảnh Minh. Chú ấy ngạc nhiên thích thú khi nhìn thấy tôi, đây không phải là Tiểu Phong sao? Chào chú Cảnh Minh, tôi lịch sự. Vào ngồi đi, rồi chú Cảnh Minh mở cửa dẫn tôi vào, tôi thấy chú vừa đi vừa ngạc nhiên hỏi, hôm nay là thứ sáu mà. Sao rảnh rỗi qua nhà chú chơi vậy, hôm nay cháu không phải lên lớp sao? Tôi đưa trái cây tôi mua ở ngoài vừa rồi. Xét cho cùng, nếu bạn đến nhà ai đó với tư cách là khách, bạn không thể biện minh cho điều đó mà không có vài món quà lưu niệm trên tay. Và việc chạy đến nhà người khác là điều không tốt, vì vậy bạn phải tìm một lý do nào đó. Ta bảo cháu tới đây mua cái gì chứ? Cháu là học sinh, không có nhiều tiền. Hoa quả bao nhiêu, ta trả lại cho cháu. Không cần đâu chú Cảnh Minh, một chút hoa quả mà thôi cũng không đáng bao nhiêu tiền. Coi như chút tâm ý của cháu, nếu chú trả tiền lại cho cháu, bố cháu biết được khẳng định đánh chết cháu, tôi trốn tránh. Tôi cố ý nhắc đến bố tôi để xem phản ứng của chú Cảnh Minh sẽ biết được điều gì. Chỉ là tôi thất vọng, chú Cảnh Minh bề ngoài cũng không có gì khác lạ, cũng không vì nghe thấy nói đến bố mà lên tiếng. Thôi, chú Cảnh Minh sẽ không khách sáo với cháu vậy. Chú Cảnh Minh bạo dạn nói. Vâng, lát nữa chú phải ra ngoài làm một số việc. Cháu ngồi xuống một lát, gia sĩ chốc sẽ về. Tôi nay ở chỗ của chú ăn cơm. Chuyện này không tốt, phía mẹ, nghe chú Cảnh Minh đi ra ngoài cũng không biết trong lòng cao hứng như thế nào. Ra ngoài thì tốt rồi, nếu không thì làm sao điều tra, tốt nhất chú nên đi lâu vào, tốt nhất đến tối hãy về. Không sao đâu, tới lúc đó chú sẽ nói với Thục Nhàn một tiếng là được. À đúng rồi, dù Huệ Anh đang ở đâu à? Ồ, dì ấy à, công ty của dì ấy đã cử dì ấy đi công tác. Giọng chú Cảnh Minh vọng ra từ trong phòng. Một lúc sau, chú Cảnh Minh đã thay một bộ quần áo chuẩn bị đi ra ngoài, chú đi qua trước mặt tôi, trong tủ bếp có đồ ăn nhẹ và đồ uống trong tủ lạnh. Cháu muốn ăn gì uống gì cũng được, cứ coi nó như nhà mình nhé. Vậy chú ra ngoài làm việc trước, nếu cháu buồn chán, có máy vi tính trong nhà để chơi cũng không thành vấn đề, còn gia sĩ sẽ về sớm thôi. Chú đi làm đi, đừng lo cho cháu. Thật ra cháu tới đây để dùng điều hòa đấy, nhà cháu nóng quá he he. Tôi nhìn chú Cảnh Minh một cách qua loa, tôi thấy vậy ép của tôi đã tiến bộ hơn trước rất nhiều, suốt ngày đối mặt với mẹ và dì Ôn. Nếu ép của tôi không cải thiện thì sớm muộn gì cũng sẽ bị áp lực quá, làm đàn ông thì làm sao mà chịu được, đúng không? Được rồi, chú đi đây. Hình như chú Cảnh Minh rất vội, thậm chí còn không có thời gian để vẫy tay với tôi, chỉ giải thích rồi đi thẳng ra ngoài. Cạch cạch. Lúc cánh cửa đóng lại, tôi phấn khích đến mức suýt nhảy dựng lên, tôi đến thật đúng lúc. Để tránh cho chú Cảnh Minh rời đi lại trở về, tôi ngồi yên lặng một lúc. Ngay sau vài phút, tôi thở phào khi thấy bên ngoài cửa không có động tĩnh gì. Tôi không biết dì Huệ Anh có để lại manh mối gì ở nhà hay không, theo suy luận của tôi, dì Huệ Anh có thể đang ở với bố tôi. Nếu mối quan hệ cũ của họ nối lại thì đó là gian dối, tương đương với việc trêu đùa chú Cảnh Minh, nói cách khác, không ai dám để lại bất kỳ bằng chứng nào trong nhà riêng của họ. Nhưng bây giờ tôi chỉ có thể sử dụng một con ngựa chết làm cứu ngựa sống. Manh mối duy nhất là một bức ảnh từ hơn 10 năm trước. Làm sao tôi có thể tìm được nó? Hiện tại chỉ có thể nhìn ra kẻ hở có thể mở ra ở người phụ nữ có quan hệ mật thiết với bố mình hay không. Tôi bước vào phòng của chú Cảnh Minh và dì Huệ Anh, và tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu bắt đầu từ phòng của người phụ nữ này. Cũng may, vừa rồi chú Cảnh Minh không khóa cửa phòng chủ, nhìn lướt qua tất cả tủ và ngăn kéo trong phòng, nếu có manh mối thì nên để ở những nơi này. Tôi bắt đầu lục lọi, và mặc dù việc làm khách đến nhà của một người làm thế là phi đạo đức, nhưng tôi không còn quan tâm đến điều đó nữa. Theo suy nghĩ thường, đâu là nơi tốt nhất để giấu đồ trong phòng? Đó tất nhiên là tủ quần áo, nói chung là có đồ nhỏ gì thì cứ nhét vào đống quần áo, trừ khi cần thiết thì ai lại lục lọi đồ cá nhân của người khác chứ? Tủ quần áo trong phòng được chia thành hai phần, hình như vợ chồng chú Cảnh Minh mỗi người có một nửa, tôi không biết bên nào thuộc tủ quần áo của dì Huệ Anh, nhưng với tôi nó có khác biệt gì đâu. Dù sao, tôi cũng đang tìm kiếm nó, tất nhiên tôi sẽ không để lọt bất kỳ góc nào, và sau đó tôi mở cánh cửa tủ bên trái, và tôi sững sờ với người phụ nữ đó. Không ai trong số họ là bình thường và bảo thủ, có một số cúc áo ngực thậm chí không cần một lớp lưới, vì vậy một lỗ thủng trực tiếp hiện ra. Khi tôi nghĩ đến người phụ nữ mặc áo ngực này, núm vú của cô ấy lộ ra, điều đó rất thú vị để nhấp vào. Ban đầu tôi nghĩ đây là giới hạn rồi, nhưng khi tôi cầm một chiếc quần lót hở hang bằng ren trong suốt tôi nhận ra rằng thế giới của mình hóa ra lại hẹp đến vậy, và nó thậm chí còn quyến rũ hơn những gì tôi thấy ở dì Thu Vân. Không phải dì Thu Vân không có đồ lót gợi cảm như vậy, mà là lần trước dì đã nói là chọn cho mẹ, nếu hở hang quá thì nhất định không chấp nhận, nên Thu Vân bản thân của mẹ, rất hiểu mẹ, hiểu rõ điểm mấu chốt của mẹ giới hạn ở đâu. Những gì bỏ ra để nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được của mẹ. Tôi nhìn cái quần lót này, chỉ là một vài dài vài nhỏ, nhìn quanh một lượt, tôi thực sự không biết nên mặc như thế nào, không biết dì Ôn có bộ đồ lót như vậy không. Đột nhiên hình ảnh dì Ôn mặc chiếc quần lọt khe hở hàng này hiện lên trong đầu tôi, với đôi chân trắng nõn xinh đẹp và cái bướm âm hộ lộ ra bên ngoài, cái âm hộ lồi lõm, cứng ngắc của người đàn ông bị kẹp trong đó, rỉ ra chất dịch trắng. Ngoài ra, chỉ cần một chút trên nhân MU, lông MU dày gần như đứt lìa, và với độ trong suốt của lỗ thông này, rừng đen gần như in ra. Hơn nữa, tôi kéo hẳn cái quần tất đang hở ra bên dưới, từ đũng quần lên đến mông, không chỉ âm hộ mà ngay cả lỗ đít cũng hiện rõ. Nếu mẹ tôi mặc chiếc tất hở này vào và ngồi trên giường và dang rộng hai chân mình, không thể nào, tôi không thể không phun máu chỉ nghĩ đến điều đó. Nhìn loạt đồ lót và tất gợi cảm rực rỡ, có dây treo, ren, hoa văn, vải tuyên. Và những quầy hàng hở một mảnh, nó giống như một cửa hàng đồ lót nhỏ vậy. Không ngạc nhiên khi Lưu Huệ Anh đã nghĩ đến việc chia tay với chồng mình sau khi kết hôn với chú Cảnh Minh, vì cô ấy chắc hẳn không hài lòng với sự quyến rũ của mình. Tôi nhớ lại lần trước khi tôi đưa chú Cảnh Minh xuống nhà, dì ấy đã ngồi trên miệng của mình với cái âm hộ của mình, cái âm hộ nhỏ vẫn đang rỉ nước nóng, mấu chốt là có chảy vào miệng tôi khi tôi chạm vào. Điều đáng nói hơn là chiếc quần lót tôi nhìn thấy lúc đó đã bị rách một mảng lớn ở đáy quần, lộ ra chiếc quần lót ren bên trong. Lúc đó, tôi thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng bây giờ tôi nghĩ rằng người phụ nữ không phải là đã quan hệ tình dục mãnh liệt với ai đó trước khi cô ấy đến, nếu không ống quần của cô ấy sẽ không bị rách. Mà hôm đó, chú Cảnh Minh đến nhà chúng tôi với tư cách là một vị khách, chú ấy không nên đói như vậy, thậm chí còn phải ăn một bữa với vợ trước khi đến nhà tôi làm khách. Và nếu thực sự có quan hệ tình dục với chú Cảnh Minh, thì nên ở nhà, vì không thể mang tất chân đã rách đến nhà người khác. Bất cứ ai có bộ não đều có thể đoán rằng đó sẽ không bao giờ là chú Cảnh Minh, và không quan trọng đó là ai. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi xót xa cho chú Cảnh Minh, không chỉ đổi chiếc mũ xanh bạc mệnh trước khi kết hôn, nhặt được đôi giày hỏng của bố rồi lấy làm vợ, còn tiếp tục đội nó sau khi kết hôn, phong cách mũ màu xanh lá cây. Cả một vùng biển xanh mênh mông, hả? Đây là gì? Ngay khi tôi đang lật và tưởng tượng xem những bộ đồ lót khêu gợi này sẽ trông như thế nào trên người dì Ôn và mẹ tôi, thì một mảnh giấy đột nhiên rơi ra khỏi một mảnh đồ lót. Không có cảnh chú Cảnh Minh hay con trai của mỹ nữ đột nhiên quay lại, nhưng đó lại là cảnh kích thích nhịp tim của tôi. Hóa ra lần này Lưu Huệ Anh quay lại để lấy đồ, tình cờ tôi lại ở trong phòng của mỹ nữ nên đương nhiên tôi là người đến trước. Thảm hại là lần này tôi còn không dám trốn trong tủ quần áo, chỉ có thể trốn ở ngoài ban công nhỏ của phòng ngủ chính, tim gần như nhảy ra khỏi cổ họng. Phải biết rằng ban công hoàn toàn không có hàng bảo vệ, nếu mỹ nữ đi ra, nhất định sẽ nhìn thấy. Tôi cũng đã nghĩ đến việc trốn trong phòng tắm, nhưng nghĩ đến màn làm tình mãnh liệt mà người đẹp vừa trải qua, có hay không muốn tắm rửa. Nếu trốn trong phòng tắm, sẽ không chết, nhưng trốn trên ban công cũng không khác gì. May mắn thay, chòm sao của tôi trong tuần này không phải là sao Thủy nghịch hành, mặc dù giữa cực kỳ gay cấn, dì Huệ Anh đã đi qua cửa ban công nhỏ mấy lần, nhưng cuối cùng, tôi vẫn thoát khỏi thảm cảnh. Sau khi người đẹp lấy đồ, dì ta nắm tay bố rời đi. Nhìn bóng lưng của họ, vẻ mặt của tôi rất phức tạp. Một mặt, trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa bố và người phụ nữ Lưu Huệ Anh, tôi biết được rằng bố dường như bị người đẹp cưỡng chế, và không bằng lòng với người phụ nữ xinh đẹp. Và đó có thể coi là sự xác nhận rằng bố đã thực sự nhìn thấy trong bức ảnh mà người phụ nữ xinh đẹp gửi cho những lời sau đó. Nhưng bố đã chọn tôi và mẹ tôi giữa hai người, và nhân tiện, ông đã cắt đứt mối quan hệ tồi tệ này với người phụ nữ xinh đẹp. Chỉ nghe giọng điệu của người phụ nữ xinh đẹp và lời nói của bố, con trai của chú Cảnh Minh, anh gia sĩ mà tôi biết thực ra là hạt giống của bố, tức là anh gia sĩ là anh trai cùng bố khác mẹ của tôi. Cảm giác như bộ não của tôi bị đoàn mạch và không thể tiếp nhận nó trong một thời gian. Nhưng tôi có một nghi ngờ khác, vì bố đã chọn cắt đứt quan hệ với người phụ nữ xinh đẹp, tại sao bây giờ ông lại ở bên người phụ nữ xinh đẹp? Này khoan đã, hình như tôi bỏ sót một thông tin quan trọng. Người phụ nữ xinh đẹp vừa rồi hình như đã nói rằng nếu bố không say thì sẽ không quan hệ với dì ta, sau đó dì ta đã có thai. Chẳng lẽ bố vô tình ngủ với người phụ nữ xinh đẹp sau khi say? Nhưng không ngờ lại có thể làm cho vợ của chú Cảnh Minh lớn bụng bằng một phát súng, và Lưu Huệ Anh cũng không từ bỏ bố. Dì ta lấy con bài này để ép bố cùng dì ta ở với nhau mà không cho bố về thăm mẹ, muốn làm mẹ thất vọng về bố rồi tình cảm rạn nứt, cuối cùng chia tay, bố sẽ rơi vào tay dì ta. Bằng cách này, nó có thể giải thích lý do tại sao có báo cáo kết quả xét nghiệm quan hệ bố con mà Lưu Huệ Anh phải gửi cho bố, và cũng giải thích tại sao báo cáo là tên một người phụ nữ khác với tên bố, hóa ra đứa trẻ vẫn là trong bụng của Lưu Huệ Anh. Tất cả đều có lý, Lưu Huệ Anh vô tình ngủ với người bố say rượu của mình, sau đó mang thai đứa con của bố, bí mật làm xét nghiệm quan hệ bố con trước khi sinh, sau đó gửi báo cáo cho bố. Tính bố không ngồi yên được nên vừa bước xuống xe đã đi tìm mỹ nữ ngay, trong quá trình xảy ra tranh cãi. Lúc tôi gọi điện thoại chỉ có tiếng cãi nhau thôi. Sau đó người đẹp không biết phải làm thế nào để khiến bố phải thỏa hiệp và ở bên cạnh dì ta. Điều này khiến bố thậm chí không thể đến thăm khi mẹ tôi nằm viện. Trong đó, tôi đoán rằng người phụ nữ Lưu Huệ Anh hẳn là đã cố tình làm điều này nhằm phá hủy mối quan hệ giữa bố và mẹ. Suy cho cùng, sau bao nhiêu năm vợ chồng, sợi dây ràng buộc đó không phải thứ người khác có thể dễ dàng phá vỡ được. Dù tôi đã mềm yếu bao lâu, mẹ tôi vẫn kiên quyết không chịu cho tôi ra nửa tấc. Có thể thấy được trong lòng mẹ vẫn không buông được bố. Hôn nhân không phải là trò đùa, nó biểu thị trách nhiệm cùng kiềm chế. Mẹ truyền thống bảo thủ cũng tuân thủ bổn phận này, và đó cũng là bức tường lớn nhất ngăn cách tôi và mẹ. Mẹ có thể bỏ đi thành kiến với loạn luân, nhưng mẹ không thể bỏ đi sự kiên trì và cam kết làm vợ của mình với bố. Bố cũng biết mục đích của người phụ nữ xinh đẹp, nhưng bố không còn cách nào từ chối. Người phụ nữ xinh đẹp đã giật lấy dây cứu sinh của mình. Mặc dù bố thường thiếu quyết đoán và không cứng rắn, nhưng trong vấn đề tình cảm, bố rất kiên trì. Có lẽ người đẹp biết bố quá xúc động nên dằn mặt bố. Nếu người đẹp tiết lộ chuyện gì ta mang thai con bố, mọi chuyện sẽ liên quan nhiều hơn đến mẹ và chú Cảnh Minh. Móc nối chị dâu, lừa vợ anh em tốt, chồng của hiệu trưởng trường cấp một số một thành phố lừa vợ bạn thân, bị bạn thân lừa hơn chục năm trời mà không hề hay biết, thậm chí trở thành người đưa đón đủ thứ chuyện nói không ngoa. Trong tương lai mẹ và chú Cảnh Minh sẽ phải đối mặt với sự chỉ trỏ của hàng xóm khi họ đi ra ngoài. Ngoài ra còn có con trai của chú Cảnh Minh, anh Gia Sĩ. Nếu tiết lộ rằng cậu là một đứa con hoang do mẹ cậu và người đàn ông khác tạo ra, cậu sẽ sống như thế nào trên thế giới này trong tương lai? Điều này hoàn toàn có thể được nhận ra chỉ cần nghĩ về nó từ một khía cạnh khác, và nó có thể đủ để hủy hoại cuộc đời của một người. Chính vì điều này mà bố phải thỏa hiệp với người đẹp. Trên thực tế, bố là một fan hâm mộ của các nhà chức trách, còn tôi là một người đứng ngoài cuộc. Vì vậy, không thể để Lưu Huệ Anh làm điều ngu ngốc đó, trừ khi đó là biện pháp cuối cùng. Tôi tin rằng Lưu Huệ Anh tự mình biết. Dì ta chỉ là lợi dụng sự lương thiện của bố, trước tiên để bị dì ta kiềm chế, sau đó từ từ để bố chìm đắm, cuối cùng hoàn toàn trở thành tài sản riêng của dì ta. Và bố tôi cũng ngày càng tiến xa hơn trên con đường này, giờ đây ông đã bị làm siêu lòng bởi người đàn bà đẹp. Tôi tin rằng không bao lâu nữa bố tôi sẽ gục ngã dưới làn váy hồng ngọc của người đàn bà đằm thắm đó. Đây là một âm mưu, nhưng nó buộc bố bị lừa. Tôi phải nói rằng Lưu Huệ Anh là một người phụ nữ quá nhiều nghĩa, và bố không thể chơi được với dì ta một chút nào. Chào ôi, tôi đang làm gì mà bàng hoàng, cuối cùng tôi cũng tìm được tung tích của bố mình, tôi không thể để ông ấy đi lạc được. Tôi lập tức tỉnh táo lại, vội vàng đuổi theo, về phần chú Cảnh mình quay lại giải thích như thế nào, chuyện đó sẽ là chuyện của tương lai. Chỉ là khi tôi chạy ra khỏi ngã tư, tôi không nhìn thấy bất cứ ai, ngay cả bố hay người phụ nữ xinh đẹp đó. Tôi thầm chửi mình là đồ đầu heo, đang yên đang lành lại ngu ngốc đần ra. Giờ thì tốt rồi, người bố mà tôi tìm thấy cuối cùng đã mất đi một lần nữa, làm sao tôi có thể tìm được trong biển người mênh mông. Việc tiếp tục ở lại nhà chú Cảnh Minh cũng chẳng có ý nghĩa gì, có thể thấy, một người phụ nữ Lưu Huệ Anh có ý định giảm bớt sự đề phòng của bố, không thể để bố trở về trong thời gian ngắn. Hơn nữa, ngay cả khi tôi muốn ở nhà chú Cảnh Minh, tôi cũng không tìm được lý do chính đáng. Rốt cuộc, được chào đón đến đây một lần, nhưng nếu đi mỗi ngày, phải tự hỏi liệu tôi có động cơ thầm kín hay không. Ngay khi tôi định quay lại và quay trở lại, tôi cho tay vào túi và đột nhiên chạm vào một tờ giấy. Lập tức lấy ra xem thử, đây không phải là tài liệu rơi ra quần lót trong tủ của mỹ nữ phòng sao? Khách sạn Sông Mao, đây không phải là một khách sạn ở phía bắc của thành phố sao? Hiện tại tôi đang ở phía nam trung tâm TP, ngược lại phía bắc, có thể nói gần như trải dài một quãng đường, đi ô tô cũng phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ. Sở dĩ tôi biết rõ ràng như vậy là vì tôi đi ngang qua đó một lần, lúc đó ở cổng khách sạn xảy ra ẩu đả, cả chục người đang đánh nhau, không biết cảnh đó gay cấn như thế nào. Sự xuất hiện của cảnh sát gây chấn động tức thời, thậm chí, bản tin này còn được phát trong nhiều ngày. Video nào cũng có hình ảnh của khách sạn, ai bảo những người này đánh nhau và cậy cửa nhà người khác, điều này đã gián tiếp khiến khách sạn Sông Mao trở nên nổi tiếng. Có lẽ tôi có thái độ thích thử nên đi bộ đến bến xe buýt gần nhất. Tôi không đợi quá lâu ở bến xe buýt, mặc dù thành phố này là thành phố cấp tỉnh nhưng kinh tế phát triển ổn, giao thông vận tải hơn nhiều thành phố. Nói chung cứ 10 phút lại có một xe buýt cho loại đường cực dài này. Tôi thật may mắn, và ngay khi tôi đi bộ đến bến xe buýt đã chạy đến. Trước giờ cao điểm, lưu lượng phương tiện không quá nhiều, dọc đường cũng không xảy ra tình trạng kẹt xe, chỉ mất nửa tiếng đồng hồ là có thể đến nơi. Đây là bến xe đầu mối phía Bắc TP, rất nhiều xe buýt của nhiều tuyến đều hội tụ về đây nên đường gần đó cũng khá phát đạt không thua kém trung tâm thành phố chút nào. Tuy nhiên, tôi rất ít khi đến đây, tôi rất xa lạ với nó, và tôi không biết sẽ đi đâu trong một thời gian. Tôi hỗn loạn bước ra khỏi bến xe. Ngay cả tôi cũng không biết mình ra ngoài bằng cách nào, dù sao cũng theo mông đại quân đi ra ngoài như thế này. Đột nhiên có một nam một nữ lướt qua trước mặt tôi, lúc đầu tôi không để ý đến mọi người đang quan sát xung quanh, khi quay lại phía trước, tôi suýt chút nữa đã bay lên vì sợ hãi. Bố và người phụ nữ Lưu Huệ Anh tay trong tay đi đến trước mặt tôi, và khoảng cách giữa chúng tôi gần 2 mét, có lẽ bố không nghĩ rằng con trai mình lại trốn trong tối và nhìn trộm khi bố ngoại tình với người phụ nữ xinh đẹp, tài liệu đã được tìm thấy ở đây. Rốt cuộc, phía bắc và phía nam của thành phố hơi xa nhau, đó là lý do tại sao họ chọn chạy qua đây vì họ sợ bị nhìn thấy. May mắn thay, đây là lơ vào và lối ra của nhà ga, có đủ người, và nó không thu hút sự chú ý của bố. Ngay lập tức, tôi vô thức quay lưng lại, giả vờ như không sao và bước đi hướng khác, vừa đi vừa thiền, không thấy tôi. Một lúc sau, không thấy gì khác thường, tôi thở phào nhẹ nhõm, quay người đuổi theo, lần này không sao cả, tôi xoay người trong chốc lát, liền không có dấu vết của bố. Vì vậy, tôi đi theo phía sau bố và người phụ nữ xinh đẹp, cuối cùng tôi thực sự đoán đúng, bố và người phụ nữ Lưu Huệ Anh thực sự sống trong khách sạn Sông Mao. Tôi thầm cảm ơn vì may mắn đã theo tôi, nếu không thì không biết tiếp tục câu chuyện tiếp theo như thế nào. Có vẻ như nó thực sự phù hợp với những gì một nhân vật đã nói trong một bộ phim truyền hình hài hước về một con đĩ ở trung tâm y tế thời nhà Minh. Mọi thứ xảy ra trên sông và hồ không phải là ngẫu nhiên. Có ai ngờ rằng một tờ giấy nhỏ mà tôi vô tình nhặt được lại cho phép tôi tìm lại dấu vết của bố mình. Còn chuyện bố và người đẹp về khách sạn sẽ ra sao thì tôi chỉ có thể đoán giả đoán non. Tôi không ở lại lâu, rốt cuộc cũng đã muộn, nếu tôi không về thì trời tối mất, hơn nữa tôi vẫn đang ở phía Bắc TP, ít nhất cũng phải nửa tiếng để quay lại, và giờ cao điểm đã bắt đầu. Hơn nữa, giờ tắt đường, sợ không về nhà được. Dù sao, điều tôi muốn biết có lẽ đã gần đến, và điều duy nhất còn lại là xác nhận phỏng đoán của tôi, và không có ích gì để ở lại nữa. Thế là tôi quay lại như cũ, về đến nhà cũng đã gần 7 giờ. Tôi mở cửa bước vào nhà thì thấy mẹ tôi đã về. Tôi tự nghĩ vậy là không ổn, thực ra tôi đã về muộn hơn mẹ tôi một bước, tất cả là lỗi của tôi vì cái vụ tắt đường chết tiệt. Ban đầu tôi định mẹ tôi về vào khoảng 7 giờ, mẹ về trước, mẹ sẽ không hiểu lầm tôi chạy ra ngoài chơi và về muộn chứ. Mối quan hệ của tôi với mẹ vừa mới dịu đi một chút vào ngày hôm qua. Chúa sẽ không chơi tôi như thế này chứ. Lúc này, mẹ tôi từ trong phòng đi ra, ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Tôi tránh khỏi tầm mắt của mẹ với lương tâm cắn rứt, không dám nhìn thẳng vào mắt bà ấy. Yếu ớt kêu lên, mẹ, chạy đi đâu về muộn vậy? Con, tình cờ gặp anh gia sĩ, vì vậy, con đến nhà chú Cảnh Minh và ngồi ở đó. Trán tôi toát mồ hôi lạnh nhưng tôi vẫn không thể thoát khỏi vấn đề lo lắng khi bị lương tâm cắn rứt, vì vậy tôi phải cố gắng hết sức để che đậy sự thật. Lời nói của tôi có thể nói là tốt, tôi có đến nhà chú Cảnh Minh, nhưng không phải anh mời tôi đi, mà là tôi chủ động đi. Chốn điểm trung thực và một sai lầm là mức độ nói dối cao nhất. Mặc dù tôi chưa đạt đến cấp độ đó, nhưng đó vẫn là một nửa sự thật và một nửa sự giả dối. Nếu biểu hiện của tôi có thể tự nhiên hơn thì nó sẽ thực sự liền mạch. Thật không, mẹ nhìn mắt tôi. Tôi gật gù như con gà con, ngơ ngác không bày ra trò gì để mẹ nghi ngờ. Đi học về sớm đi, đừng có chạy lung tung. Cho dù ngày mai là cuối tuần, con cũng không được thư giãn nhiều như vậy. Kết quả bài kiểm tra hàng tháng của con lần trước tuy tốt, nhưng không phải là đỉnh. Còn chưa đầy một tháng rưỡi nữa là thi vào cấp 3. Liệt kê trường trung học cơ sở số 1, lần này mẹ không giúp con qua cửa sau, con tự xem mà làm đi. Mặc dù giọng điệu của mẹ tôi rất bình tĩnh, nhưng đó gần như là ân huệ lớn nhất đối với tôi, bởi vì tôi biết mẹ tôi, và rất khó để nói bất kỳ lời giật gân nào với tính cách của mẹ tôi. Đây đã là giới hạn của mẹ rồi. Dù vậy, tôi vẫn có thể nghe thấy sự quan tâm của mẹ dành cho tôi giữa những lần danh. Tôi gục đầu vào mẹ và nhìn mẹ đầy hoài nghi người còn lại, dù sao cũng là một tin vui đối với tôi, ít nhất việc mẹ tôi không hờn dỗi là may mắn lớn nhất của tôi. Thật ra, điều mà tôi không biết là trước khi tôi về, mẹ tôi đi làm về thấy tôi không có ở nhà, bà thực sự rất khó chịu, nghĩ rằng tôi đã đến nhà dì Ôn, và ngay lập tức gọi Từ Béo để kiểm tra xem tôi có ở đó hay không. Khi đến nhà Từ Béo, mẹ tôi biết rằng nếu gọi dì Ôn, bà có thể không tin được hạnh kiểm của dì Ôn, nhưng Từ Béo thì khác, sẽ khó giấu mẹ với chỉ số X của Từ Béo. Cuối cùng khẳng định là tôi không đến nhà Từ Béo, về phần tôi đi đâu, về phần mẹ tôi, chỉ cần tôi không đi gặp dì Ôn, mọi chuyện đều dễ dàng bàn bạc. Ngay cả mẹ cũng không biết tại sao lại có ác cảm với Ôn Huyền Đình, dù sao mỗi lần tiếp xúc với Ôn Huyền Đình, bà đều bất giác cảm thấy khủng hoảng, phản kháng bản năng của phụ nữ, có loại khó chịu. Cũng là bởi vì đối với tôi tốt, nếu thật sự tới gặp dì Ôn, e rằng sẽ không như thế này, e rằng Lục Quốc Trưởng Môn lại bắt đầu diễn kịch. Tôi thấy mẹ đang ngồi trên giường nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Vẻ mặt có chút buồn và có chút cô đơn. Mẹ đang nghĩ về bố. Tôi không biết. Theo lẽ thường tình, mẹ tôi đã quen với những đêm không có bố tôi, nhưng sao mẹ tôi lại tỏ ra buồn bã như vậy? Tôi thấy mình dường như chưa bao giờ hiểu sâu sắc thế giới nội tâm của mẹ, không biết ngày tôi có bị ảnh hưởng bởi sự chung thủy của bố với những người phụ nữ khác không, và tôi bỗng trở nên đa cảm khi nhìn thấy bóng dáng lẻ loi của mẹ dưới ánh trăng. Tôi không thể giải thích được, có một sự đau lòng. Mẹ ơi, tôi gọi và bước đến bên mẹ. Mẹ, mẹ đang nhìn gì vậy? Không có gì đâu, chỉ là nhớ ra một chuyện mà thôi. Ngữ khi bình bình mà đáp, mẹ, mẹ không hài lòng về điều gì sao? Mẹ thì có thể có chuyện không vui, kể cả khi có, đó là việc của thằng nhóc thối con của mẹ. Liên quan gì đến con chứ? Tôi bĩu môi. Đột ngột thay đổi sắc mặt, có phải chuyện của bố không? Tại sao con lại nhắc đến ông ta? Mẹ nói sẽ không vui vì người đàn ông đã chết bất đắc kỳ từ đó. Tôi bất ngờ ôm chầm lấy mẹ từ phía sau, dùng hai tay siết chặt lấy vòng eo thon thả của mẹ rồi mỉm cười. Thật tốt, nếu bố không bao giờ trở lại, thì mẹ sẽ là của con. Nghĩ hay đấy, mẹ thoát khỏi vòng tay tôi. Con cùng bố con là cái thứ giống nhau, trước đây mỗi ngày đều quan tâm mẹ sau mông, sau khi chiếm được, cũng không thèm nhìn nữa. Lúc này, mẹ hừ lạnh một tiếng. Không, con chỉ là, tôi không biết phải nói thế nào, tôi thực sự rất khó nói về bố mình. Tôi thực sự không biết hậu quả sẽ như thế nào nếu mẹ tôi biết về điều đó. Không có gì để nói. Hừm, con không có lương tâm, cút đi, mẹ tức giận chỉ tay về phía cửa. Tôi hít một hơi thật sâu, đột nhiên nắm lấy tay của mẹ, nghiêm túc nói, mẹ, mặc dù bây giờ con không thể nói cho mẹ biết, nhưng mẹ hãy tin ở con không cố ý giấu mẹ, mà là con thực sự không thể nói điều đó ngay bây giờ, nhưng mọi thứ con làm là vì mẹ. Mẹ không nói, chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt tôi. Một lúc sau mẹ thu mắt lại, mẹ không còn vẻ ủ rũ như xưa, mắt mẹ là cửa sổ tâm hồn, mẹ thấy rằng tôi không nói dối mẹ, nếu vậy thì sao mẹ tức giận? Hiểu rồi, thả mẹ ra được không? Mẹ rất thông minh, không tiếp tục hỏi tôi. Mẹ không tức giận buông cánh tay tôi ra, thầm nghĩ cuối cùng mình cũng đã qua cửa ải của mẹ rồi. Thấy cơn giận của mẹ tan biến, bản tính sát gái của tôi lại bắt đầu trỗi dậy nên tôi đơn giản nằm vào lòng mẹ mà ôm chầm lấy mẹ một cách dâm đãng. Mẹ tôi làm sao có thể đoán được tôi đang nghĩ gì? Vì chuyện này mà mẹ tôi liều mạng đẩy tôi ra, làm sao tôi có thể bỏ qua cơ hội ăn đậu phụ của mẹ một cách dễ dàng như vậy? Còn nói này mẹ vừa nói cho con một món hời, con nhận được nó khi nào? Con vẫn cưa có một món hời, lão bà của con đã cho độ rồi, ngay cả miệng cũng dành cho con, như vậy không lời sao? Con muốn gì? Hừm, mẹ tôi xấu hổ không nói nên lời, nên bà chỉ có thể nhìn tôi một cách nghiêm khắc, và sau đó phớt lờ tôi. Thấy mẹ không phản kháng, tôi còn tưởng mẹ sẽ thông cảm. Theo đã ném mẹ xuống giường, từ khi có dì Ôn, tôi mới biết mình phải chủ động nhiều việc, đến khi nào hết đói bụng thì thôi. Mẹ tôi chưa kịp phản ứng thì bàn tay ma thuật của tôi đã trèo lên đôi cao chót vót mềm mại, và tôi ngạc nhiên là mẹ tôi không mặc áo lót bên trong, điều đó khiến tôi khá sốc. Tôi không phải là người duy nhất bị sốc, mẹ không ngờ tôi trở nên dạn dĩ như vậy, chẳng trách trước đây nhiều lần mẹ chủ động còn tôi thì bị động khiến mẹ sợ hãi tưởng mình sẽ làm gì bà, tuy rằng loại suy nghĩ này không nên xuất hiện ở mẹ với con. Nhưng chỉ có mẹ mới biết con trai mình và quan hệ loại chuyện này không phải là không thể. Ngay lập tức, mẹ đẩy tôi ra và hoảng sợ đề phòng tôi, còn làm gì vậy? Con, thấy mẹ giận dữ nhìn mình, tôi không khỏi nản lòng và dừng lại ngay lập tức, không còn dám tiến xa hơn nữa. Cứ tưởng mẹ cho con lau dầu bằng nửa đầy nhưng mẹ vẫn là mẹ. Con xin lỗi mẹ, gần đây con hơi mất tập trung và không thể tập trung được. Con luôn nhìn vào bộ ngực của các bạn nữ trong lớp và một số giáo viên vữ. Con thậm chí còn nghĩ đến bộ ngực của mẹ, con không thể không nghĩ đến điều đó. Chính vì vậy mà con không dám đến với mẹ, sợ mình không làm chủ được bản thân sẽ làm những điều tổn thương đến mẹ. Tôi bịa ra lý do để nói dối mẹ một chút, đó là phản hồi rằng tôi đã không đến gặp mẹ trong 2 ngày qua. Nhưng thật ra tất cả đều không phải là nói dối mẹ, thật ra mấy ngày nay tôi cũng hơi lơ đãng. Đã mấy ngày rồi tôi không quan hệ với dì Ôn kể từ khi trong bệnh viện, ở tuổi của tôi, khi bị ám ảnh nhất là tình dục, tôi đã lén nếm mùi vị của trái cấm, tôi ăn tỉ mới biết mùi vị. Đặc biệt là với mẹ tôi và dì Ôn, hai người phụ nữ xinh đẹp vào loại bậc nhất cả về hình thể lẫn ngoại hình, và sức hút đó đối với tôi có thể tưởng tượng được. Tôi nóng lòng muốn ngày nào cũng được ngâm mình trong cái lỗ âm hộ tuyệt vời của dì Ôn, cái mùi vị đó chỉ làm tôi nghiện thôi, hôm nay được xem chiến vụng trộm vợ giữa bố tôi và mỹ nữ. Lưu Huệ Anh tuy là một người đàn bà quyến rũ nhưng dáng người cũng không quá hấp dẫn, tôi đã đánh trống lảng từ khi về đến nhà, để tránh cho bản thân quá nổi bật. Tôi cũng dùng cái quần lót để thu nhỏ dương vật lên đang kìm nén thì may ra có cái quần che lại không ai thấy, nếu không thì cái quy đầu của tôi sẽ lòi ra khỏi cái quần lót khi có người nhìn thấy thì thật là xấu hổ. Không cần phải nói mẹ tôi, mặc dù đầu ngủ vẫn còn khá bảo thủ, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, bộ đầu ngủ của mẹ tôi đã được chuyển từ cotton sang lụa, và chất liệu mềm mượt rơi vào vóc dáng đầy đặn và đường cong của mẹ tôi, đặc biệt là của mẹ. Lúc này không mặc áo ngực, nó chỉ thuộc về bộ ngực săn chắc của mẹ, bộ đầu ngủ được dựng thành hình vòng cung. Thậm chí có 2 điểm còn hơi nhô lên ở phía trên. mẹ nghĩ khó cho một người đàn ông để chống cự lại sự cám dỗ này. Chưa kể tôi là một thiếu niên máu nóng như vậy, từ khi về đến nhà tôi vẫn chưa bớt sưng, ngay cả khi tắm bằng vòi nước lạnh, tôi vẫn nghĩ về thân hình nuột nà của mỹ nữ, và của mẹ đan xen vào nhau, không có gì ngạc nhiên khi tôi không thể mềm được. Câu nói của tôi khiến mẹ tôi choáng váng, bà thậm chí còn quên mất rằng con trai bà đã đến tuổi này, chính là sự thật là đứa nhỏ này đã lớn đến mức bà còn quên cả chuyện con trai mình vừa tròn 16 tuổi, rốt cuộc là đứa nào. Học sinh cấp 2 lớn như vậy, còn hơn cả người da đen châu Phi ở nước ngoài, bạn có thể tưởng tượng chúng to lớn như thế nào. Nghĩ đến cái này, bà ấy đột nhiên liếc nhìn tôi, điều này khiến tôi có chút không thể giải thích được, mẹ có ý gì. Sau đó, mẹ tôi mới nhớ rằng bà đã quá nghiêm khắc với tôi trong những năm qua, thậm chí bà không cho tôi chạm vào máy tính hay điện thoại. Mẹ tính tình bảo thủ, nhưng không có nghĩa là tư tưởng của mẹ cứ lạc hậu, không biết trên mạng có nhiều phim khiêu dâm hay tiểu thuyết khiêu dâm. Bà ấy không ở vị trí của tôi và cũng không mưu cầu chính trị. Về học vấn, mẹ là người cởi mở hơn nhiều người Trung Quốc, nhưng bà ấy vẫn không thể chấp nhận tính cách bảo thủ của mình. Ngoài ra, khi mẹ tôi muốn, bà ấy đã cướp hết những kênh này cho tôi cũng không thể làm gì khác được. Không có gì lạ khi tôi tập trung vào mẹ, dù sao thì bà ấy cũng là người phụ nữ mà tôi thân thiết nhất. Đối với điều này, mẹ tôi cảm thấy hơi nợ tôi. Nếu mẹ tôi biết rằng tôi đã được một gã béo chết tiệt làm hư hỏng từ lâu, tôi đã xem rất nhiều AV cấp độ tuyển tập của Quốc Đảo. Ngay cả máy tính bảng của gã béo chết tiệt đó vẫn còn trong phòng của tôi. Và có rất nhiều phim khiêu dâm, những bộ phim trong đó, tôi sợ là mẹ không cảm thấy rằng nợ tôi, nhưng mẹ sẽ bẻ gãy tôi, không phải xương mà rất có thể từ tận đáy lòng. Đột nhiên mẹ rút sức mạnh chống lại tôi, và đột nhiên vẻ mặt của mẹ tôi thay đổi vài lần, và cuối cùng bà hơi ngượng ngùng quay đầu lại, chắc làm đêm nay bố con sẽ không về, nên cứ ngủ ở đây. Mẹ đột nhiên phun ra một câu khiến tôi suýt cắn vào lưỡi, ngay lập tức, tôi sợ hãi nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của mẹ, có phải mẹ đang ám chỉ tôi không, không, hạnh phúc này đến quá sớm. Điều này, cuối cùng tôi có thể đạt được những gì tôi muốn tối nay không? Tôi đang mơ à, hay tôi đang bị ảo giác, trái tim nhỏ không cam lòng của tôi đạp loạn xạ, đè nén ý muốn trong lòng, mẹ, mẹ muốn ngủ với con là sao? Sao, con không muốn, tôi gật đầu, như thế sợ mẹ hối hận, đôi mắt của bà cũng thay đổi, tôi như muốn ăn thịt mẹ mình đến tận xương tủy, nên gần như chảy nước miếng và mứt rơi ra ngoài. Thấy tôi như con heo, mẹ biết chắc tôi đã hiểu lầm. Đang lúc sắp vồ tới, thì mẹ đưa tay vỗ vỗ cái trán của tôi một cái, nói, đừng lộn xộn. À, mới vừa nói, trên thực tế cũng không có chuyện tốt như vậy, không nói tới nó là mẹ tôi. Nhìn thấy trong nháy mắt tôi mất hết hứng thú, cúi đầu tuyệt vọng, mẹ mỉm cười, thầm mắng một tiếng ngốc, không lộn xộn, con thật sự không nhúc nhích, thật sự là nhìn không ra, buông ra có xấu hổ không. Nhưng mẹ tôi cũng biết rằng tôi tôn trọng mẹ và không sẵn sàng làm tổn thương mẹ theo ý muốn của mẹ. Đang nhìn tôi đang muốn cử động còn do dự, mẹ đột nhiên cười cúc ngực bộ đồ ngủ, nhẹ nhàng kéo sang hai bên, bỗng một đôi thỏ trắng bự thò ra ngoài, phải biết là mẹ đang nằm lúc này nó sẽ chìm xuống, về cơ bản nếu nằm xuống dưới cúp bê thì sẽ có ngực lép. Nhưng cặp vú của mẹ tôi đã cao bằng hai cái đỉnh, không còn có thể mô tả là lớn nữa, cộng với sự bền bỉ. Những người lái có kinh nghiệm biết rằng nếu thịt vú như vậy là tự nhiên, nó chỉ có thể có nghĩa là độ đàn hồi và kết cấu của bộ ngực quá nhiều và kích thước vô song. Những bộ ngực như vậy chỉ đơn giản là vũ khí mơ ước của những người yêu thích bộ ngực lớn. Tuy nhiên, vũ khí giết người như vậy đã ở ngay trước mắt tôi không thể không nuốt nước bọt, tự nghĩ, mẹ có ý gì? Nếu mẹ không để con lộn xộn và cám dỗ con như thế này, mẹ có đi không? Cha tấn tôi đến chết, mẹ không nói gì, thậm chí mẹ không hề tỏ ra xấu hổ, mẹ chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Tôi phát điên lên với thái độ của mẹ tôi. Mẹ tôi đang chơi cái trò gì thế này? Càng ngày tôi càng quấn quýt hơn, tôi chợt thấy khóe miệng mẹ hiện lên một tia giễu cợt, thật tàn nhẫn chẳng thèm đói hoài gì, hiện tại vú đẹp, lúc cần thì có vú nếu tôi chết, tôi sẽ chết giữa hai đỉnh núi khổng lồ này. Ngay lập tức, tôi bóp mạnh cặp vú to tròn của mẹ, cái bầu bĩnh khó mà nắm được bằng một tay, sờ mó mềm mại khiến tôi muốn chết đi được. Bộ ngực trắng như tuyết và hoàn mỹ, núm vú đỏ tươi và tươi tắn, nhũ hương đậm đà mê hoặc không thể tìm thấy ở đâu. Không giống như dì Ôn, cặp vú bự của mẹ tôi thực sự đã làm tôi say mê. Lý do tại sao đàn ông nào cũng thích ngực phụ nữ là vì đàn ông có cảm giác đặc biệt với bộ ngực, khao khát được bú sữa mẹ một cách tự nhiên. Cũng bởi vì có đạo lý, lớn lên bọn họ không còn có thể sờ soạng, chỉ có thể lui ra đuổi theo bộ ngực phụ nữ khác. Và tôi đang thực sự trở về cái nôi đã nuôi dưỡng tôi, bầu ngực của người mẹ ruột của tôi, mà bây giờ tôi đang trong tầm tay của tôi. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi đã khiến tôi cảm thấy khó chịu rồi, vú của mẹ tôi. Thật là một hương vị và trải nghiệm tuyệt vời, loại cảm giác này không thể nào có được bởi những bộ ngực của phụ nữ khác. Đặc biệt là vũ khí của mẹ tôi vượt quá tầm thường, to lớn, khổng lồ, và những thuật ngữ này cứ hiện lên trong đầu tôi. Tuy nhiên, sau khi tôi cho nó vào, nó trở nên trắng, rất mềm và rất thơm. Tôi đang ngậm núm vú của mẹ, và mặc dù không có sữa chảy ra, nhưng trầm hương đã thấm vào dây thần kinh dọc theo các giác quan của tôi, và đột nhiên tôi cảm thấy hệ thống xử lý thần kinh của mình bị rỗng và đình trệ tạm thời. Điều duy nhất động lại trong tâm trí tôi là hình ảnh cặp thỏ trắng to lớn của mẹ. Hai cái núm vú bị lưỡi tôi tấn công liên tục, cái tê nhẹ làm mẹ tôi run lên vì cười, kiểu như điện giật này là điều mà ngày xưa chồng bà không thể cho được. Lạ thật, trước đi đa ai khi làm tình với chồng chưa bao giờ bà thấy nhói đau như vậy, nhưng giờ phút này, được con trai mình bú, chỉ cần sờ ngực thôi là bà ấy đã không kìm được cảm xúc rồi, có một loại cảm giác khao khát được con trai vỗ về như thế này, nhìn tôi bò lên trên người bà, hoàn toàn vùi trong thế giới của sữa mẹ, ánh mắt của mẹ tôi rất phức tạp. Vì thấy bà ngày càng cởi mở với tôi hơn, có vẻ như lần này bà đã chủ động cởi cúc áo và để lộ bộ ngực của mình trước mặt tôi, bà không cảm thấy xấu hổ lắm, như thể là một chút một cách tự nhiên. Cũng giống như quan hệ tình dục với chồng, đó là nghĩa vụ của một người vợ, và đó là điều tất nhiên, đây không phải là một dấu hiệu tốt, chứng tỏ rằng không chỉ trái tim mà cả cơ thể của bà cũng đang dần bắt đầu chấp nhận con trai của mình. Dù đã nhiều lần nghĩ đến việc nghe nội tâm mà quên đi người này là con trai của mình, nhưng mỗi khi muốn đưa ra quyết định, trong lòng lại có một giọng nói khác ngăn cản. Là một người phụ nữ truyền thống bảo thủ, luôn cho rằng những quan niệm truyền thống đã ăn sâu vào tâm khảm, có lẽ đối với phụ nữ ngày nay, lừa dối là chuyện hết sức bình thường. Chuyện tình một đêm không phải là hiếm. Bằng không, tại sao sẽ có lão vương bên cạnh bay khắp bầu trời, còn có một lão vương khác bên cạnh? Nhưng đối với mẹ tôi, đó là bức tường thành không thể vượt qua. Cũng chính bức tường này đã ngăn cản bà, từ lâu bà đã biết trái tim mình thuộc về con trai mình nhưng vì rào cản này mà bà chưa bao giờ dám bày tỏ lòng mình với con trai. Mẹ thì khác con chỉ cần thương mẹ thôi, nhưng mẹ còn quá nhiều thứ phải lo, không chỉ là quan niệm, mà ca đảm ở bên con trọn vẹn. Loạn luân thực sự không chỉ là nói về nó, khi nó rơi vào người thật. Cần phải có dũng khí vô song để thực hiện bước này. Khi bà nghĩ đến đóa con trai của bà, người đã được thụ thai và sinh ra xua 10 tháng, để nó nhét bộ phận sinh dục của nó vào âm đạo của mẹ, bắn tinh khí của sự sống vào tử cung của bà, và kết hợp với con trai của bà, cảm giác rất tội lỗi. Không phải ai cũng biến thái như những người dân trên đảo, ngay cả chó mèo cũng có thể làm thú tính. Tiểu Phong, làm ơn dừng lại, mẹ nói. Nghe mẹ nói xong lập tức không ngừng xoa nắn hai vú của mẹ, đồng thời phun ra hai quả nho đỏ mỏng, tinh xảo đã lâu, tôi ngẩng đầu nhìn mẹ không rõ lý do. Tôi hơi lo lắng và không biết mẹ tôi muốn làm gì. Mẹ sẽ giúp con, đợi con thì không biết khi nào mới làm được. Tôi choáng váng. Phải biết rằng không phải ai khác mà chính là mẹ tôi, cô hiệu trưởng được mệnh danh là hủy diệt số một thế giới và khiến thầy trò trường TSCS số một thành phố vô cùng lo sợ. Mặc dù mẹ tôi không còn giữ chức vụ trưởng văn phòng kỷ luật sau khi bà được lên làm hiệu trưởng, nhưng kỷ luật vẫn không giảm, và nghiêm khắc hơn trước, sau khi mẹ tôi lên làm hiệu trưởng thì có rất nhiều ràng buộc hơn và sức mạnh có thể thực hiện lớn hơn, quan tâm nhiều. Điều này đã khiến những tên lưu manh trong trường chúng tôi suốt ngày than thở và đau khổ không thể chịu đựng nổi, mỗi ngày đến trường với vẻ mặt chua chát, như thể họ đã bị hành hạ hàng nghìn lần. Một người mẹ như vậy thực sự đề nghị giúp tôi làm điều đó. Dù mẹ đã chủ động một lần khi mẹ đi công tác về, nhưng chính tôi là người đề xuất trước, chỉ cần vơi đi nỗi nhớ mẹ và tôi thì tôi mới thành công. Vì vậy, có thể tưởng tượng ra nỗi kinh hoàng trong lòng mình. Khi tôi còn đang suy nghĩ xem mẹ có ý gì, tôi chưa kịp đáp lại thì mẹ đã đẩy tôi ra xa mẹ, và tôi bỗng cảm thấy bộ phận đặc biệt của mình bị tấn công. Bàn tay nhỏ bé của mẹ lúc nào đó cũng ở trên đũng quần của tôi, vuốt ve nơi hơi căng phồng của tôi qua bộ đồ ngủ. Như đã nói trước đó, để tránh cho dương vật của tôi nổi quá lên trong cái quần lót, tôi phải dùng dương vật của mình mà ấn vào với sự đàn hồi của ống quần. Sau đó, mẹ tôi chạm vào đường viền của dương vật tôi, rồi đưa tay xoa lên xuống bụng dưới của tôi theo những đường nét. Trong suốt quá trình, biểu hiện của tôi gần như đông cứng lại và tôi cảm thấy bối rối, và tôi đã để mẹ tôi làm bất cứ điều gì mẹ muốn. Ngay cả khi bị mẹ sờ vào bộ phận nhạy cảm của tôi nhiều lần, tôi vẫn không đáp lại, tôi thực sự hoảng sợ trước hành động đột ngột của mẹ. Bộ đồ ngủ và quần lót của tôi đã bị mẹ cởi ra. Sau khi không kiềm chế được thì dương vật to của tôi chồm lên ngay lập tức nó đập thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn của mẹ khiến mẹ tôi choáng váng, mẹ không ngờ tôi đã cương cứng lên đến mức độ này rồi. Đối với mẹ tôi, chỉ có hai người đàn ông mà bà đã từng trải qua, vì vậy tự nhiên so sánh bố tôi với của tôi. Nhưng so với việc tôi chỉ bị kích thích một chút đã lớn thì bố tôi còn thua kém xa, mỗi lần tôi cương cứng không biết bao lâu nữa, có khi tôi chỉ đút vào nửa cứng nửa mềm. Tất nhiên, một mặt nguyên nhân là bố tôi già đi, mặt khác là do chính mẹ tôi. Từ khi bố mẹ lấy nhau, mỗi lần làm tình bà đều nằm trên giường để cho bố làm mẹ, nếu không có chút hợp tác, có thể lúc đầu còn muốn vì bộ dáng mẹ, nhưng là đàn ông nhiều năm như vậy cũng say nhàm chán. Không phải vô cơ mà bố lại bị Lưu Huệ Anh quyến rũ. Cũng tại lúc ấy mẹ cũng không nghĩ nhiều, chỉ biết con trai của mẹ so với chồng của mình tốt hơn nhiều, tốt đến mức nhìn đến mẹ cũng không có phản ứng lại đây tính tính của mẹ. Một người phụ nữ mạnh mẽ không quá quan tâm đến chuyện chăn gối theo quan niệm của mẹ tôi, quan hệ tình dục chỉ là nghĩa vụ của người vợ là định nghĩa của sự sinh sản cho thế hệ sau. Nhưng sự hiểu biết của bà đã tan vỡ trong vụ tai nạn với con trai, và bà vẫn nhớ niềm vui đã thấm sâu vào tâm hồn bà. Từ trước đến nay, mỗi lần nhìn thấy dương vật to lớn của con trai, bà không thể bình tĩnh được. Mẹ cố gắng vươn tay cầm lấy thân rễ của tôi, mặc dù không phải lần đầu tiên mẹ chạm vào dương vật to lớn này, nhưng mỗi lần mẹ đều sợ hãi vì nóng như thiêu như đốt, như một thanh sắt nóng đỏ, nhiệt độ trở lại xuống lòng bàn tay mẹ, và trái tim dịu dàng không thể không bị ảnh hưởng bởi nó. Mẹ tôi bất giác cảm thấy miệng hơi khô, trên mặt có hai vết đỏ bừng. Không biết đã bao lâu rồi mà mẹ vẫn ôm dương vật của tôi không dám lão, mặc cho hạ thể căng cứng khiến tôi phải cố gắng chịu đựng. Ánh sáng trong mắt mẹ tôi cứ chập chờn, như đang đánh một trận chiến giữa trời và người, tôi không biết suy nghĩ của mẹ bên nào đã thắng. Lúc này mẹ tôi đột nhiên mở cái miệng nhỏ nhắn và đút dương vật của tôi vào trong miệng bà ấy. Hơi thở nóng ẩm lập tức truyền đến cơ thể, tôi chỉ cảm thấy lỗ chân lông toàn thân như muốn nổ tung. Không những thế mẹ tôi không còn ngại ngùng như mấy lần trước mà còn bú dương vật tôi điêu luyện hơn mấy lần trước. Tôi thấy mẹ tôi không còn phản kháng như trước nữa, và dường như đã quen với việc cho tôi quan hệ tình dục bằng miệng. Hơi thở nóng hổi phả ra từ mũi mẹ, đồng thời dùng lưỡi cạo nhẹ trên bề mặt dương vật khiến mẹ thầm kinh ngạc, thứ này hình như còn to hơn trước một chút. Bà biết khi lớn lên bộ phận sinh dục của con trai bà là chuyện bình thường, nhưng vấn đề là vốn liếng của con bà đã đủ lớn rồi, sau ngày lớn hơn thì đàn bà nào chịu nổi. Bà không khỏi nghĩ nếu là cái âm hộ nhỏ của mình nó có thể chứa được một thứ to lớn như vậy không? Ngay lập tức, mẹ tôi nhổ ra dương vật của tôi, và vẻ mặt bà lộ rõ vẻ hoảng sợ. Mẹ không biết mẹ trở nên trơ trẽn từ lúc nào, thật ra mẹ muốn dùng cái âm hộ nhỏ bé của mình để chứng minh cho sự thô bỉ của con trai mình, nhưng lại thầm nghĩ rằng mình chưa đủ ngoan, và không chỉ dùng miệng để giúp con trai mình được như vậy. Một người đáng xấu hổ không có dấu vết của sự xấu hổ, và vẫn đang suy nghĩ xem liệu dương vật của con trai có thể đút vào trong âm hộ của Mie được không. Bà thậm chí không cảm thấy ghê tởm với dương vật to lớn của con trai mình. Ồ, tôi thoải mái kêu lên. Mẹ ơi, mẹ học cách dùng răng từ khi nào vậy? Yoshi, cũng giống như Dion, mẹ nhẹ nhàng dùng răng cào nhẹ lên bề mặt dương vật của tôi. Điểm khác biệt là Dion cào vào rãnh lõm giữa đầu dương vật của tôi, dương vật và thân rùa của tôi ở vị trí rãnh. Mẹ tôi cạo đầu dương vật của tôi, và cảm giác đau đớn không thể diễn tả gần như làm cho tôi thở hổn hển. Nghe tôi nói, mẹ tôi dừng lại và lo lắng nói, sao? Có đau không? Bà không khỏi hồi hộp, dương vật là bộ phận dễ bị tổn thương nhất của đàn ông, nếu hơi tệ thì có lẽ cuộc đời coi như xong. Vừa rồi bà không biết có chuyện gì, bà hơi mệt vì liếm bằng lưỡi của mình, vì vậy bà đã thử sử dụng răng của mình. Mẹ nghĩ rằng chỉ cần không dùng quá nhiều lực thì sẽ không có vấn đề gì, nhưng khi tôi nói điều này, mẹ nghĩ rằng mẹ đã làm tổn thương tôi ở đâu đó. Không đâu mẹ biết làm sao, vừa rồi còn suýt nữa xuất tinh. Hừ, thấy tôi nói cũng được, mẹ yên tâm liếc tôi một cái, kìm nén nhịp tim điên cuồng, con được lời quá. Bố đã năn nỉ hơn 10 năm rồi mà mẹ vẫn chưa chịu, thế mà tới lượt con hết lần này đến lần khác đồ khốn nạn, hết lần này đến lần khác, sao? Tôi trở nên can đảm hơn. Vì vậy mẹ tôi, vốn đã rất nhạy cảm, bị những lời nói của tôi trêu chọc, bà không kìm được mà xoay người 360 độ lên đùi tôi trong cơn tức giận. Nếu con nói lại lần nữa thì con tự mà làm. Mẹ đừng, con sai là được chứ gì, mẹ tiếp tục đi. Giọng điệu của tôi sắp trào ra thì lại nghe thấy lời mẹ vậy, vội nặn ra một nụ cười xấu hơn cả khóc. Cuối cùng cũng biết nguyên lai của việc không thể sống vì tội lỗi của chính mình, biết đối phương là mẹ, nhưng vẫn cố chấp muốn chết, đây không phải là tự tìm đường chết sao. Nhìn thấy dáng vẻ sống giờ chết giờ của tôi, mẹ tôi khẽ mỉm cười, tha thứ cho tôi. Ngay lập tức, bà tiếp tục cúi xuống và liếm thứ tồi tệ đó. Phải nói khả lĩnh hội của mẹ tôi thực sự đáng kinh ngạc, chỉ trong một thời gian là đã lĩnh hội được hàm răng của mình. Tuy rằng không dễ chịu như gì ôn nhạy cảm với tôi nhưng mẹ tôi cũng không tệ lắm, nên chuyên ở tôi. Cái lỗ nhỏ ở mắt ngựa trên đầu dương vật, điều khiến tôi kinh ngạc hơn nữa là mẹ tôi đã thực sự dùng phần nhọn của một chiếc răng nào đó để hơi xuyên vào lỗ mắt ngựa của ôi. Mặc dù mức độ đút vào không sâu, nhưng mắt ngựa của tôi chưa từng bị ngoại lực xâm nhập, liền cảm thấy kích thích gấp 10 lần bình thường. Đây là điều mà dì ôn, người đã trải qua bao trận mạc, có kỹ năng êm dịu chưa bao giờ làm được, nói cách khác là mẹ tôi đã tạo ra một kiểu quan hệ bằng miệng mới. Tuy nhiên hạn chế là chiêu này của mẹ chỉ dùng được cho mình thôi, xét cho cùng thì kỹ thuật này đòi hỏi quy đầu dương vật của đàn ông phải rất lớn mới có thể để hàm răng hơi đâm vào được, nếu không có vốn mắt ngựa của tôi. Đều là vô dụng. có cách thích nghi với các chóp răng, dù chỉ là một điểm nhỏ, không thể mắt ngựa quá nhỏ. Ưm. Mẹ giúp tôi bằng miệng rất lâu, có mấy lần tôi đã muốn bắn rồi, lại bị tôi chuyển lực chú ý kìm nén lại. Điều này cũng khiến mẹ tôi hơi sốt ruột, sao con chưa xuất tinh, miệng mẹ đau rồi, sắp rồi, tất nhiên là tôi sẽ không nói với mẹ tôi. Tôi cố ý muốn mẹ giúp tôi thổi lâu hơn, để tôi có thể hưởng thụ sự phục vụ ấm áp hơn từ miệng của mẹ tôi. Mẹ sao không giúp con bằng ngực, có lẽ con sẽ ra nhanh hơn. Tôi chợt nảy ra một ý tưởng. Trên thực tế, tôi đã chảy nước miếng vì vú của mẹ tôi từ lâu. Ánh sáng trong phòng của mẹ tôi dịu hơn và mẹ tôi đã không thắt nút trên ngực trước khi cho tôi quan hệ tình dục bằng miệng. Một viên thịt khổng lồ móc ra từ bộ đầu ngủ. Với sự đung đưa của mẹ tôi, hai con thỏ trắng to lớn đang không ngừng rung chuyển trước mắt tôi, đặc biệt là dưới ánh đèn dịu nhẹ, hai bầu vú trắng hồng như tuyết của mẹ tôi thật đẹp. Phản chiếu ánh sáng, hai trái nho đỏ tươi là những trái dâu tây tô điểm trên chiếc bánh sô-cô-la trắng thật quyến rũ. Đã mấy lần tôi muốn đưa tay ra xoa bóp vú mẹ nhưng sợ mẹ không tiếp tục đợi nữa, tôi đâm ra tiến thoái lưỡng nan. Bây giờ đợi lâu rồi, cuối cùng cũng có cơ hội giao phó cho mẹ, sao tôi có thể phụ lòng mẹ? Nếu không, làm sao tôi có thể nhịn được lâu như vậy? Chắc chắn, thời gian đã đúng và thế giới nằm trong tầm tay. Mẹ im lặng một lúc, nghĩ thầm dù sao cũng không phải chưa từng giúp tôi làm bằng ngực, nên nhanh lên nếu có thể làm xong sớm, nếu không chẳng may mẹ bị thằng nhóc này tóm nếu chẳng may không đỡ được. Rốt cuộc, mẹ bây giờ ngay cả nắm giữ chuyện lớn này, chính mình cũng không thể kiềm chế nghĩ đến, nếu như tiếp tục phát tác thì sao? Thế mẹ tôi xoa bóp hai bầu vú của mình, hai bầu vú to đang run rẩy rơi xuống theo cơ thể đang trườn sấp của mẹ. Bị trọng lực kéo xuống, dương vật thịt của tôi lập tức bị tấn công bởi hai viên thịt mềm mại, to béo hai bầu vú gần như nhấn chìm gốc nam tính của tôi, và thậm chí không thể chui đầu ra ngoài, tôi có thể tưởng tượng được bộ ngực khủng của mẹ tôi khủng khiếp như thế nào. Vốn liếng của tôi đã bị chôn vùi người khác thậm chí còn không thể nhìn thấy lông mu của tôi. Mặc dù đã trải qua những lần quan hệ tình dục nhưng mẹ vẫn chưa thể hình dung ra được kỹ, có lẽ vì thiếu kiến thức nên mẹ vẫn chưa thể hình dung ra được kỹ, có lẽ vì thiếu kiến thức nên mẹ chỉ có thể tự xoa nắn cặp vú của mình theo bản năng của mẹ. Nhưng tôi không thể chịu đựng được bộ ngực to của mẹ. Chìa khóa thành công là 1% tài, và 99% còn lại chỉ có thể làm việc chăm chỉ. Bạn có tưởng tượng được cảm giác được lọt thỏm giữa bầu ngực khủng của một mẹ không? Tôi thậm chí không biết phải diễn tả như thế nào, thịt vú rất đàn hồi, cảm giác ẩm ướt mềm mại bao phủ toàn bộ dương vật của tôi, loại va chạm này người khác không thể giải thích được. Đặc biệt, phần đầu dương vật vừa trồi lên đã bị mẹ chụp ngay cho vào miệng liếm láp. Chưa đầy 5 phút đồng hồ. Tôi không nhịn được nữa mà lao ra, tinh dịch trào ra từ mắt ngựa, mẹ tôi mất cảnh giác đã bị tôi bắn vào họng buộc mẹ tôi phải buông đầu dương vật của tôi ra, không có rào cản, dương vật của tôi như đã hóa thành một khẩu đại bác, tinh dịch bắn ra trần nhà từng đợt, rơi hẳn xuống ngực mẹ. Hai bầu vú trắng như tuyết dính đầy một lớp dày đặc dính một lớp chất lỏng màu trắng sữa khiến mẹ tôi hoàn toàn choáng váng, trước đây mẹ chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mấy lần đầu tiên ấn mạnh vào miệng và tinh dịch đầy ắp, tôi xuất tinh vào miệng mẹ. Nhưng lần này không ngờ rằng không có rào cản thì nó lại đáng sợ như vậy. Không ai xuất tinh cao 1 mét suýt chạm chân. Cũng may là nó không chạm vào, nếu không thì rất khó dọn dẹp nó. Sau khi mẹ tôi sững sờ một lúc, bà quay đầu lại nhìn tôi, người chỉ quan tâm đến sự thoải mái của chính mình và không quan tâm đến bất cứ điều gì sau khi xuất tinh. Tôi đang nằm trên giường nhắm mắt như một cái xác chết thực sự muốn tát tôi đến chết. Ngay lập tức, mẹ tôi trừng mắt nhìn tôi một cách dữ dội, bước ra khỏi phòng không nói một lời. Định vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Rốt cuộc, toàn bộ ngực, hai bầu ngực khủng, khuôn mặt và cằm đều là kiệt tác của tôi, không thể dùng khăn giấy lau sạch được. Trong cơn tuyệt vọng, mẹ tôi lại phải đi tắm. Nước nóng chảy xuống da mẹ hất vào mặt mà lòng nóng không chịu nổi. Tất cả chỉ trách tên tiểu tử kia thoải mái sờ soạng bộ ngực của bà khiến bà không thể không phản ứng. Chính vì điều này mà để không mắc phải sai lầm lớn khi tiếp tục, bà đã đề nghị giúp đứa con hoang nhỏ lấy nó ra. Ai biết liếm liếm thân của nó còn có phản ứng. Không khỏi trở nên mềm nhũn, càng giống như có con kiến đang vuốt ve giữa hai chân mẹ, khiến mẹ không ngừng xoa bóp chân của mình. May mà lúc đó tiểu hỗn đản vỗ về hưởng thụ mà không thèm để ý, nếu không bà sẽ xấu hổ mất. Nghĩ đến mẹ mặt đỏ bừng, thầm nghĩ kiếp trước nhất định phải mắc nợ tên khốn kiếp này mới quay lại đòi nợ. Bà nhìn xuống ngọn núi và đỉnh cao mà bà tự hào trên đời và nhớ lại cảnh được xoa bóp cho con trai mình, khác với khi được chồng sờ soạc. Và cả hai bầu vú đều cảm thấy sưng lên. Vâng. Đặc biệt là khi núm vú bị con trai của mình véo vào, toàn thân như bị điện giật bởi 100.000 vôn. Chỉ tưởng tượng như vậy, dòng nước đã thấm qua cơ thể xê tôn hoàn hảo của mẹ, bất giác thoáng hiện lên một chút ửng hồng, bàn tay ngọc bội của mẹ đang xoa vú không khỏi trượt trên làn da mỏng manh như em bé, vươn tới vùng cấm giữa hai chân. Những mảnh rừng rậm đen nhánh tụ lại vì ngâm mình trong dòng nước, nhìn từ xa, đám lông mu lông tơ đều dựng lên, giống như một con nhím nhỏ, thật hấp dẫn. Tuy nhiên, mẹ phớt lờ đám lông mờ u dựng đứng của mình, và đi thẳng qua khe âm hộ đến một vườn đào đang rỉ mật. Ngón tay của mẹ nhẹ nhàng chạm vào hai phần mềm trên cùng, và vô tình chạm vào một điểm cứng nhô lên, như thể tuân theo một hướng dẫn nào đó, và ngón trỏ của mẹ đồng thời chạm vào điểm cứng. Sự đụng chạm bất ngờ khiến mẹ không kìm được mà rên rỉ. Dường như biết điểm cứng này có thể khiến mẹ thoải mái nên ngón trỏ của mẹ để ở điểm cứng. Nếu ai đã xem AV ở đây sẽ nhận ra điểm cứng mà mẹ chạm vào chính là âm vật của phụ nữ. Ngón tay trỏ và ngón giữa của mẹ bắt đầu xoa nhẹ phần đầu âm vật đang căng phồng, đến một lúc nào đó thì đầu âm vật của mẹ đã xuyên thủng bao quy đầu âm vật. Ngay lập tức, mẹ cảm nhận được sự kích thích không gì sánh được, còn thoải mái hơn là bị con trai véo đầu vú, vẻ đẹp khó tả này khiến đầu óc bà trống rỗng. Bà không ngờ lúc này bà không ngừng ậm ừ tiếng kêu khiến bà xấu hổ vô cùng. Đột nhiên, mẹ cảm thấy cơ thể như trống rỗng từ linh hồn, người run rẩy không rõ nguyên nhân, một luồng hơi nóng mạnh mẽ tuôn ra phun vào tay bà. Mặc dù mẹ đang ở dưới nước, nhưng còn nóng hơn cả nước nóng trong bồn tắm, và bà tỉnh táo ngay lập tức. Mẹ vừa hoàn hồn tài nhiên bỗng thấy động tác xấu hổ một tay xoa nắn cặp vú to, một tay xoa xoa âm hộ, xấu hổ đến mức rút tay ngay ra, không còn sức chống đỡ nữa, trùng xuống một cách yếu ớt trên sàn phòng tắm. Mẹ muốn đứng dậy một lần nữa, nhưng cơ thể mẹ không thể quyết định được. Bà tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với mình đây, làm thế nào mà bà lại choáng váng như vậy, và thực sự đang chạm vào chính mình, cảm giác bất lực này bị lấy đi, dường như bà đã biết trước, như thể đã trải qua ở đâu đó, và hơn nữa một hai lần, mẹ khó khăn dạng chân ra liếc xuống nơi kín đáo của mình, nước linh láng, không biết là dâm thủy hay là nước trong buồn, còn đám lông mờ u bó lại với nhau. Bà ấy chưa bao giờ thủ dâm trong đời, không phải là vì chồng bà mà là vì con trai bà. Điều này khiến Trần Thục Nhàn nhất thời nói không nên lời. Một lúc lâu sau, cảm thấy cơ thể không còn mệt mỏi nữa, tắt dòng nước của vòi hoa sen, dùng khăn nhẹ nhàng lau sạch vết nước trên người, thay đồ ngủ rồi trở về phòng. Bà thấy tôi đang nằm trên giường, không biết gì về những thay đổi của thế giới, vẫn đang hồi tưởng về dư vị của quá khứ. Mẹ đến và trừng mắt nhìn tôi giận dữ khi thấy bộ dạng của tôi, đặc biệt là khi thứ bên dưới đang đứng thẳng. Tiểu hỗn đản nói xong mẹ vỗ vỗ dương vật của tôi, thấy tôi không đáp ứng, bất lực thở dài, ngồi xuống bên cạnh tôi, lấy ra một ít khăn giấy trên bàn đầu giường, cẩn thận giúp tôi lau. Trong khi giúp tôi nhẹ nhàng lau sạch tinh dịch và dấu vết của nước bọt chưa khô, tôi nhớ lại rằng bà ấy cũng đã lau người cẩn thận cho tôi sau khi tôi tắm khi tôi còn nhỏ. Nghĩ đến mẹ đột nhiên vươn tay trượt vào giữa hai chân không biết vì sao, có lẽ bà cũng không ngoại lệ, bà biết rõ ý nghĩ nhỏ của con trai mình, nhưng bà cũng không giả ngu, hết lần này đến lần khác mê đắm những hành động liều lĩnh của con trai đối với bà, giúp con trai quan hệ tình dục bằng miệng, quan hệ tình dục tiếp, thậm chí, ngoài việc vị trí cuối cùng không bị con trai chinh phục, bà đã bị con trai nhìn thấy và sờ mó gần như khắp cơ thể còn tai nạn đó, thậm chí cơ thể bà có dấu vết của con trai sâu trong âm đạo. Bây giờ bà có còn là mẹ không? Nếu không có sự đồng tình và ưng thuận của bà, con trai sẽ không có dũng khí như vậy, có lẽ bà cũng đang mong chờ điều gì đó. Dọn dẹp xong, bà ném khăn giấy có dính tinh dịch trên tay vào thùng rác trong phòng, rồi giúp tôi kéo quần lên và đắp chăn, mẹ kéo một đầu chăn và chui vào. Tôi không biết đã bao lâu rồi tôi mở mắt ra, thật ra lúc nãy tôi vẫn chưa ngủ từ lúc mẹ đi tắm, cái nhìn mẹ giúp tôi lau dương vật cũng đã rơi vào trong tôi. Sự dịu dàng trên khuôn mặt mẹ tôi lúc đó khiến tôi hơi bất ngờ và xúc động hơn. Điều đó cũng khiến tôi thêm quyết tâm, củng cố thêm quyết tâm bảo vệ mẹ, không được để mẹ bị thương. Mẹ tôi ngủ rất yên bình. Sau khi tháo cặp kính gọng đen mẹ đeo thường ngày, mất đi lớp kiềm chế này, tôi thấy mẹ không đeo kính trông nữ tính hơn, khuôn mặt cũng không còn sưng xỉa như bình thường trách móc tôi, rất dễ thương. Thật tuyệt nếu sau này mẹ không còn cho tôi những ánh mắt lạnh lùng nữa, quên đi, chỉ cần nghĩ đến chuyện này là tôi đã lập tức chế nhạo ý nghĩ rằng mình có chuyện như vậy sao. Không biết có phải do con khổ không, con suốt ngày bị mẹ đánh đập, mắng mỏ, hết lần này đến lần khác trở thành bao chút giận của mẹ. Dù vậy, con vẫn thích mẹ, mẹ ạ, tôi thở dài trong lòng. Trong hơi thở, tôi nên nói gì về bố tôi? Tôi có thể ẩn nó bao lâu có thể, tôi chỉ có thể trì hoãn tác hại sẽ gây ra cho mẹ tôi bây giờ. Dù sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa, con cũng không bao giờ rời xa mẹ. Cho dù bố con không còn chúng ta, con cũng sẽ ở bên mẹ. Tôi không biết có phải tôi nghĩ rằng bố tôi có thể bị người đàn bà Lưu Huệ Anh cướp mất, hoàn toàn bỏ rơi mẹ con tôi không mà tôi không khỏi nghẹn ngào. Tôi âm thầm trong trái tim mình, con yêu mẹ. Trong vài ngày tiếp theo, tôi chạy về phía bắc thành phố ngay khi có thời gian, ngồi xổm bên ngoài khách sạn Sông Mao nơi bố tôi ở, tôi thấy bố tôi và người phụ nữ Lưu Huệ Anh đi ra vào cùng nhau nhiều lần. Đặc biệt là người phụ nữ Lưu Huệ Anh, dì ta trông rất khác mỗi khi tôi nhìn thấy, điều duy nhất không thay đổi là dì ta luôn đi một đôi tất đen trong suốt gợi cảm trên đôi chân gầy guộc của mình. Điều này khiến tôi nhớ đến rất nhiều điều tôi tìm thấy ở nhà người phụ nữ này, nội y khêu gợi, không biết có một vẻ đẹp như phun lửa ẩn dưới thân hình đang chuyển động này không nhỉ? Với gương mặt trang điểm và phong thái là lơi tự nhiên, mặc dù đang ôm tay bố nhưng dì ta suýt chút nữa đã đè tay bố vào ngực mình. Đi ngoài đường, hầu như mọi ánh mắt của đàn ông đều đổ dồn vào người phụ nữ này, và người phụ nữ này dường như rất thích thú với những ánh mắt như vậy. Tôi mắng dì ta là một con đĩ cách đó không xa, mặc dù mắt tôi không bao giờ rời khỏi mông người phụ nữ xinh đẹp. Chẳng phải những người như thế này, nói gì thì nói cũng danh chính ngôn thuận nhưng hành động lại rất thành thật. Cuối cùng chỉ là ghen tị, không ăn được nho thì nói nho chua. Ngoài ra, mỗi khi nhìn thấy bố cùng mỹ nữ đi ra ngoài, tôi đều có thể nhận thấy được bố thay đổi rất nhiều. Nếu như cách đây mấy ngày bố có chút miễn cưỡng, thì bây giờ bố cho mỹ nữ cọ vào cánh tay của mình, ngoại trừ một số mâu thuẫn ngoài bản chất, không có nhiều sức cản. Dù đoán là bố sẽ sa ngã nhưng không ngờ bố lại ngã nhanh như vậy, chỉ mất vài ngày thôi. Phương thức bí mật vu khống Lưu Huệ Anh là một người phụ nữ mạnh đến mức bố không thể thoát khỏi sự nắm bắt của dì ta, và việc hoàn toàn sụp đổ chỉ còn là vấn đề thời gian. Tôi không biết mục đích của việc theo dõi là gì, tôi biết sự thật bố tôi đã lừa dối và phương thức của Lưu Huệ Anh. Có lẽ tôi không bỏ cuộc, tôi muốn xem liệu bố tôi có cưỡng lại được sự cám dỗ không phản bội tôi và mẹ tôi không, nhưng bây giờ có vẻ như cơ hội rất mỏng. Nhìn bóng dáng bố tôi và Lưu Huệ Anh xúm xít bên nhau như một đôi tình nhân, tôi không khỏi khẽ thở dài, trong lòng dâng lên một cảm giác buồn trống trải khó tả. Tôi nhìn những đám mây trắng bay ngang trời và nghĩ, liệu gia đình chúng tôi sẽ đi về đâu? Dù bây giờ có giấu được nhưng cả đời cũng không giấu được, một ngày nào đó tất cả những điều dối trá sẽ bị phơi bày, mái ấm không nơi nương tựa sẽ phải bước trên con đường tan nát. Chào ôi, tôi có thể làm gì khác ngoài tiếng thở dài. Thời gian trôi qua từng ngày, và ngay sau đó một tháng nữa trôi qua, kỳ thi hàng tháng lại bắt đầu. Đây là bài kiểm tra tháng cuối cùng trong sự nghiệp trung học cơ sở của tôi, vì còn một tháng nữa mới đến kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông, đây sẽ là bước ngoặt thứ hai trong cuộc đời tôi. Tôi đã trượt một lần khi tôi được lên trung học cơ sở, và điều đó cũng khiến mẹ tôi xấu hổ vì tôi, và thậm chí trước sự chỉ trích của mọi người, bà đã giúp tôi mở cánh cửa sau để tôi có thể vào trường trung học cơ sở số 1 của thành phố. Là con của hiệu trưởng trường cấp 1 số 1 thành phố đàng hoàng, một lần cũng không sao, lần nào cũng phải nhờ mẹ dìu đi qua cửa sau để con học thì làm sao mọi người không nói. Một vị hiệu trưởng uy nghiêm còn không thể dạy tốt cho con mình. Vì vậy lần này tôi hạ quyết tâm, cho dù không phải vì bản thân, tôi cũng phải chiến đấu vì mẹ. Trước áp lực như vậy, tôi gần như gác lại mọi sự sao nhãng và chuyên tâm vào việc học. Không biết có phải chính thái độ học tập nghiêm túc của tôi đã khiến mẹ cảm động không, mấy đêm nay tôi vào phòng mẹ ngủ nhưng mẹ không từ chối, nếu nói một hai lần thì có lẽ đó là duyên của mẹ. Nhưng ngày nào tôi cũng làm như vậy chứng tỏ mẹ không giống ai, được ngủ với một người phụ nữ bụ bẫm và xinh đẹp như mẹ mỗi ngày cùng mẹ là điều mơ ước bấy lâu nay. Mặc dù từ đó đến giờ không có chuyện gì xảy ra nhưng đừng nghĩ là tôi đến nơi rồi nhé, vì việc học của tôi quá nặng, không còn tâm trạng đâu mà nghĩ đến chuyện khác, và tôi no rồi, ấm ức và dục vọng. Trước hết, tôi phải đối phó với tình trạng khó khăn hiện tại của tôi, nào có tâm để phát dục. Mặc dù điểm của tôi đã được cải thiện rất nhiều trong một hoặc hai tháng qua, nhưng nhiều nhất là tôi đã tăng từ cuối lên trung bình khá trở lên, và kết quả ở 7 môn không mấy cân đối. Ví dụ như môn tiếng Anh của tôi, thật là kinh khủng, chỉ có ngữ văn là đáng xem, còn lại hầu như không đạt, nhưng vẫn còn một chặng đường dài nữa mới đến vạch điểm thi vào cấp 3 của trường trung học cơ sở số 1 C. Xét cho cùng, trường trung học cơ sở số 1 là một trong những trường trung học cơ sở trọng điểm hàng đầu của tỉnh, và điểm của nó cũng thuộc hàng tốt nhất. Với tư cách là một học sinh cũ, điểm số của trường trung học cơ sở số 1 đã từng vượt xa tôi có thể với tới. Ngay cả những học sinh đứng đầu có lẽ cũng không thể khinh thường, nếu chúng tuyển vào trường đại học, họ sẽ đậu vào một trường đại học nổi tiếng, có rất nhiều học sinh sống trong trường, có rất nhiều thạc sĩ của trường từ tất cả các thị trấn, thị tứ dưới cấp thành phố. Để bù lại số bài tập bị mất trước đây, có thể nói là tôi đã rất chăm chỉ, may là nội dung TSCS không quá khó, chỉ cần nghe trên lớp là có thể hiểu được. Bây giờ tôi có phần biết ơn mẹ vì đã nghiêm khắc với tôi, khi tôi chưa chăm chú. Mẹ đã kéo tôi lên văn phòng hướng dẫn khiến tôi không dám làm gì khác ngoài việc lắng nghe cả. Bây giờ nó làm cho tôi cảm thấy thoải mái hơn và tôi không phải xem lại nội dung của sách giáo khoa từng chút một. Mặc dù vậy, tôi vẫn rất chăm chỉ học, dù sao thì học nhiều nội dung thì dễ nhưng áp dụng vào các câu hỏi của đề thi thì rất khó. Bây giờ tôi trốn trong phòng ngay khi tôi về nhà và ăn xong, và tôi không đi ngủ cho đến khi tôi học xong, một khi tôi đã lên giường tôi ngủ như một con lợn chết. Dù mẹ có hấp dẫn đến mấy thì tôi vẫn chịu. Kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông đang đến gần, kỳ thi cuối tháng sắp diễn ra, không khí căng thẳng diễn ra khắp nơi trong trường. Chỉ cần trong lòng có dự định gì đó, tôi sẽ bắt đầu nghiêm túc, cho dù không có tên trong kỳ thi tuyển sinh cấp 3 đầu tiên, cũng không tệ lắm khi được xếp vào danh sách trung học đệ nhị cấp và đệ tam cấp trường học. Bạn phải biết rằng tình hình hiện tại đã khác, Trước đây vẫn có thể gian lận và đưa cho người giám sát một phong bì đỏ lớn để ông ta châm trước. Nếu bạn không thể vượt qua bài kiểm tra, bạn vẫn có thể đi qua cửa sau và dựa dẫm vào các mối quan hệ. Đó là những gì tôi đã làm lúc đó. Nếu không, làm sao có lưu manh như vậy bước vào cổng trường trung học cơ sở số 1 của TP, và tôi là một trong số đó. Kể từ khi mẹ tôi lên nắm quyền, hệ thống quản OG học sinh đã được tổ chức lại, việc đổ thêm tiền vào là điều vô cùng khó khăn. Mọi người đều biết điều này, vì vậy tất cả đều bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai của chính mình. Họ đang ở giữa trận đấu, nắm bắt thời gian và làm việc chăm chỉ, trong khi Từ Béo quan sát từ bên lề, nhưng không thư giãn. Khi mọi người bỏ lỡ, ai biết được sẽ đến lượt mình hay không? Riêng tôi, củng cố và củng cố là cách của bậc đế vương. Đối với những kẻ cặn bã, họ biết rằng họ không thể theo kịp việc học của mình, và họ chỉ có thể chuẩn bị cho những con đường khác. Mẹ đã mang đến cho những kẻ ngu ngốc này qua nhiều cơn ác mộng. Dù có thể thi đậu, họ cũng không định tiếp tục học ở trường cấp 2 số 1. Ít nhất thì ở những trường khác, họ vẫn có cách sống sót. Ở đây, họ đang phải chịu đựng mỗi ngày. Hãy nghĩ đến một nhóm các bạn nam không muốn học, buộc phải ngồi trong lớp, không thể nghịch điện thoại di động hoặc trốn tiết, và họ sẽ bị thông báo cho bố mẹ một cách bất thình lình. Ngày tháng này còn có cho một tên học kém sống. Đơn giản là địa ngục. Không đúng, bạn thân nhất của tôi, Từ Béo, người bạn thân nhất và cũng là bạn thân nhất của tôi, đang khóc lóc với tôi về sự vô nhân đạo của mẹ tôi, khiến nó không còn lối thoát, thậm chí không cách nào để sống sót. Phong thiếu gia, anh Phong, cứu mình với. Trong một góc sân chơi trường học, một vật thể mập mạp đang ôm đùi của bạn thân đẹp trai, phát ra tiếng kêu như heo ngốc nghếch. Có lẽ không đẹp trai lắm, nhưng phải có tinh thần cao chứ. Đây là địa điểm yêu thích của tôi với Từ Béo, không khí mát mẻ, thông gió thổi nước. Nếu không có việc gì, tôi sẽ cùng Từ Béo đến đây, chém gió ầm ĩ, quả là một đời hưởng thụ tuyệt vời. Nhưng hôm nay Từ Béo hiển nhiên không có tâm trạng nói chuyện bậy bạ, không biết sống chết thế nào bây giờ. Dì Ôn đã ra quân lệnh, Từ Béo phải thi đậu học trường trung học cơ sở số 1. Nếu không thì không đơn giản là giàn một nửa tiền tiêu vặt. Trực tiếp cắt hết chỉ còn 1.000 nhân dân tệ một tháng. Mặc dù tôi không thể tưởng tượng được rằng một học sinh cấp 2 có thể có 1.000 nhân dân tệ tiền mặt tiêu vặt mỗi tháng, nhưng đối với Từ Béo mà nói rằng 1.000 nhân dân tệ là không đủ cho nó để ăn đồ ăn nhẹ. Lừa dối thì vô dụng, đi cửa sau cũng vô hiệu, đối với Từ Béo coi như không có đường lên trời, không còn cách nào, người duy nhất nó có thể dựa vào chính là bản thân của mình. Nhưng tôi còn không có khả năng bảo vệ chính mình, tuy rằng trong khoảng thời gian này rất chăm chỉ học tập, nhưng trong lòng vẫn là không có. Tôi đã là một kẻ cặn bã trong một thời gian dài, và tôi đã cạn kiệt mọi thông tin tôi có về việc học. Thấy sự dây dưa nhờ vả của tên béo chết tiệt này, đành bất lực mà nói, cậu gọi gì cũng vô dụng thôi, bản thân mình còn không thể bảo vệ chính mình có thể giúp cậu như thế nào? Nếu chỉ là kỳ thi tháng thì vẫn còn có thể đi trộm đề, nhưng thi lên trung học thì toàn tỉnh thống nhất thi, đề thi chỉ ở ngày hôm đó mới được gửi từ phòng giáo dục đến từng điểm thi trong ngày thi. Chẳng lẽ cậu muốn mình cướp chiếc xe chờ đề thì sao? Tất nhiên là mình biết chuyện này, nhưng mà điều duy nhất mà mình có thể tin cậy lúc này là bạn là duy nhất của mình có mẹ là hiệu trưởng trường TSCS số 1 TP, bà ấy có liên quan đến chức vụ phó giám đốc Sover giáo dục nên có một số manh mối. Nghe vậy tôi hơi thở dài, Từ Béo nắm lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông không phải là kỳ thi tuyển sinh đại học, vì vậy không quá khắt khe trong việc giữ đề. Chết tiệt, cậu muốn chết à, còn muốn mình đi làm chuyện thế này, cậu muốn giết mình hả? Nếu không phải tên mập chết tiệt kia đang lăn lộn trên đất ôm đùi tôi thực sự muốn đá chết nó. Muốn chết cậu tự đi chết một mình là được rồi, bố của cậu không phải là bí thư sở y tế tỉnh sao? Có ảnh hưởng của bố cậu cũng không khó kiếm một bản đề thi tuyển sinh trung học. Không khó, nhưng mẹ mình đã thông báo trước với bố đẻ không ai tiếp tay cho mình lừa dối. Từ Béo khó khăn nói. Mẹ mình không biết lần này đã xảy ra chuyện gì, tự nhiên bà lại nghiêm khắc với mình như vậy, không hề cho mình một lối thoát, cậu nghĩ phải làm sao? Anh Phong yêu nhất của em, anh sẽ không để em chết chứ? Nếu nhẹ em chết, anh sẽ không bao giờ tìm được một tên mập mạp thông minh và dễ thương như em rót trà nước cho anh ôm đâu. Cậu đi đi, cậu rót nước trà cho tôi rồi ôm từ khi nào vậy? Anh Phong, anh không thể nói như vậy, tuy rằng ngoài mặt em không biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng em vẫn luôn ngưỡng mộ anh. Nó như một dòng sông dâng trào không thể kiểm soát được. Còn nếu túi tiền của em không còn nữa thì sau này chúng ta chỉ có thể xem những bản in lậu trên mạng. Em có thể chịu đựng cuộc sống không có báu vật như vậy không? Từ Béo trìu mến nói với đôi mắt đầy dục vọng đó, thật là kinh tởm đối với tôi. Tôi thề là tôi rất muốn đá chết tên béo chết tiệt này. Không có thì không có thôi, dù sao gần đây mình cũng không có thời gian xem, tôi rất muốn nói, nếu tôi muốn tôi có thể đến gặp mẹ cậu ta, thì chín đẹp mắt của mẹ cậu ta ngon hơn nhiều so với nữ diễn viên trong AV, và nó là một khẩu súng thật trong chiến đấu thực tế, sẽ tốt hơn nhiều so với việc chỉ bị mờ ảo trên màn hình. Bias tại sao không? Nghĩ đến tiếng khóc đầy tình cảm của nam chính và nữ chính trong bộ phim truyền hình Trong Quỳnh Dao khi họ chia tay nhau, kết hợp với hình ảnh của Từ Béo, tôi gần như muốn nôn ra bữa sáng của mình. Khóc lóc trìu mến thì không có gì ai, nhưng lỗi nằm ở cái miệng của một gã béo ục ịch với khối thịt hơn 100 cân kinh tởm. Anh Phong, em cầu xin anh, bây giờ không ai có thể cứu em, ngoại trừ anh. Thấy việc nịnh hót đã không còn khả thi, Từ Béo đành phải dùng đến thép giết người cuối cùng của mình, cầu xin sự thông cảm. Ngay lập tức, Từ Béo lộ ra vẻ mặt đáng thương, làm ơn giúp em một lần cuối, anh Phong. Mẹ nó, có vẻ như lần trước cậu cũng đã nói như vậy. Mình đã cố gắng sửa điểm cho cậu, khiến mẹ mình suýt phát hiện ra. Cậu thậm chí còn không biết mình đã nói bao nhiêu lời nói dối để che giấu điều đó. Bây giờ cậu lại bảo mình đi làm lại chuyện này, mà còn là đi ăn trộm đề thi kỳ thi tuyển sinh cấp 3, lần tiếp theo sẽ làm gì, ăn trộm đề thi kỳ thi tuyển sinh đại học. Anh Phong, em biết anh rất khó xử. Nhưng em không có lựa chọn nào khác ngoài việc này, em thực sự không còn lựa chọn nào khác. Nếu em không thi đỗ lên trung học, sao có thể để cho em sống với 1.000 tệ? Không thể sống với 1.000 tệ, mẹ nó, cậu có thể để tôi kẻ có một ít tiền chảy ra khỏi ngón tay của mẹ tôi cũng không có sống không? Cần mình giúp cậu cũng phải đợi mình có năng lực để giúp mới được. Mẹ mình chỉ là hiệu trưởng một trường cấp 2, mặc dù bà có chức danh phó giám đốc sở giáo dục thành phố, nhưng cậu biết đó chỉ là giả vờ. Hơn nữa tuy mẹ mình không nói rõ, nhưng từ một số tài liệu mình tình cờ đọc được trong văn phòng và phòng học ở nhà của mẹ, mình thường thấy những đề xuất của mẹ mình bị bác bỏ, và tôi có thể thấy rằng công việc của mẹ ở phòng giáo dục không được suôn sẻ. Trong tình huống như thế, cậu cảm thấy mẹ mình sẽ có đề thi cho kỳ thi tuyển sinh cấp 3. Lời nói của tôi khiến cho Từ Béo hoảng sợ, thế phải làm sao đây? Nếu con đường này không đi được thì mình chết chắc rồi sao? Anh Phong, anh nhất định phải có cách giải quyết, phải không? Anh thông minh như thế nhất định phải có phải cách đúng không? Mình nghĩ đã. Từ Béo đặt hết hy vọng vào tôi thật sự không thể nói hai chữ không có ra được. Này, tên mập béo này tuy không đáng tin cậy nhưng cũng là bạn thân nhất của tôi, đã cầu xin tôi như thế này rồi. Và lại trong lòng tôi còn nợ Từ Béo, dù gì tôi đã dùng dương vật của mình ra vào đường hầm nơi nó sinh ra, còn phải trả món nợ lãng xẹt nữa. Từ Béo trên mặt lộ ra vẻ hy vọng, anh Phong, hạnh phúc cả đời của em đều phụ thuộc vào anh. Mình khuyên cậu đừng có quá nhiều hy vọng, trong lòng mình cũng không có manh mối. Dù thế nào đi nữa, bây giờ em chỉ có thể đi át vào anh, tiền tiêu vặt tiếp theo của em chỉ là một phần, nếu chúng ta học khác trường khác nhau, em sợ rằng tình bạn của chúng ta sẽ từ từ thay đổi vì điều này. Có điều em luôn muốn nói với anh, nhưng không biết phải nói thế nào, em không có bạn từ khi còn nhỏ. Vì béo phì nên bị nhiều người khinh thường và bắt nạt, chỉ có anh từ trước đến nay luôn đứng bên cạnh em, là anh cho em hiểu có bạn bè là cảm giác như thế nào. Vì vậy, em không muốn tình bạn của chúng ta cứ theo thời gian mà phai nhạt. Đột nhiên Từ Béo thu hồi sắc mặt và trở nên cực kỳ nghiêm túc. Mẹ kiếp, sao đột nhiên lại tình cảm như vậy, làm như chúng ta có quan hệ gì đó xấu hổ không để người khác biết được vậy. Hiếm khi Từ Béo nói với tôi những gì trong lòng, chưa nói đến những chuyện khác, chỉ điều này thì dù tôi có chết cũng phải giúp nó. Xem ra bình thường chúng tôi đánh nhau gây rối, nhưng không ít lần tôi đã lợi dụng Từ Béo, đương nhiên Từ Béo không phải kẻ ngốc, nó đương nhiên biết nhưng không tính toán với tôi bởi vì nó coi tôi như bạn của nó tự đáy lòng mình, anh em. Thằng khốn nạn. Lần nào cũng làm trò này, nhưng ông đây sẽ không mắc lừa đâu, mẹ nó, nếu một ngày nào đó mình chết đi, nhất định là bị cậu lừa chết. Tôi trầm ngâm một hồi, trộm đề thi tuyển sinh TH phổ thông là chuyện không thể. Không thể lấy, dù gì mình cũng không biết mẹ có đề thi tuyển sinh trung học phổ thông hay không. Cho dù có cũng không biết mẹ cất chỗ nào, muốn dễ dàng ra tay quá khó. Cho nên chúng ta phải nghĩ cách khác, cách nào. Có rồi, tôi chợt lóe lên một cảm hứng. Mặc dù chế độ thi cử đã trở nên khắt khe hơn nhiều sau khi mẹ mình nhậm chức, nhưng kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông thì khác hẳn, cũng do tỉnh xác định, và thậm chí đổi cả người bất khả kháng, những giáo viên đến trường trung học cơ sở số 1 thành phố chúng ta để bất khả xâm phạm chắc chắn không phải từ trường của chúng ta, và họ sẽ không theo chế độ thi của trường số 1 thành phố trung học cơ sở đúng không? Thoải mái hơn rất nhiều, dù sao cũng chỉ là kỳ thi tuyển sinh trung học cơ sở, nếu khắt khe hơn kỳ thi tuyển sinh đại học thì thật là tệ hại, đúng rồi. Mình chút nữa quên mất một chi tiết, tôi vỗ tay thành tiếng. Chi tiết gì, Từ Béo nói. Mình gần như quên rằng tên khốn béo nhà cậu là một bạo chúa địa phương, một nhà tư bản xấu xa. Tôi nói thẳng, Từ Béo không nói nên lời, anh đang khen ngợi em hay hạ thấp em thế? Đừng lo lắng, mình hỏi cậu, tại sao cậu lại không thể gian lân được? Còn không phải do mẹ anh phát minh ra cái máy gì mà dò dấu hiệu nào đó sao? Khiến tất cả những phương pháp gian lận trước đây của em vô dụng hết cả. Từ Béo cũng không cần nghĩ mà nói. Đúng rồi, mẹ có thể mua được thiết bị dò tín hiệu, tại sao cậu lại không mua được thiết bị có thể ẩn tín hiệu dò tín hiệu của trường? Mặc dù mẹ đã yêu cầu nhà trường mua lô thiết bị này rất tân tiến, nhưng công nghệ hiện tại mỗi ngày trôi qua, như người ta nói, độ cao của con đường là một bước chân, độ cao của quỷ là một trượng, mình không tin không có thứ gì có thể đối phó với máy dò tín hiệu, mình cũng không tin không có thứ có thể đối phó được với cái máy dò tín hiệu đó. Tôi rứt đầu và nói, có tất cả mọi thứ trên một kho báu nhất định, dù sao thì anh chàng cậu giàu có, mình tin rằng nó chỉ là chuyện nhỏ với cậu. Mẹ kiếp, Hạ Lưu Phong câu nói đơn giản, mình tuy giàu có, nhưng túi tiền của mình không thể so với kinh phí mua sắm của trường được. Cậu không phải không biết những thứ đó trị giá bao nhiêu, có thể giấu giếm lại không bị bắt quả tang, không biết đắt cỡ nào, bây giờ là cuối tháng rồi, tiền tiêu vặt của mình còn không nhiều, mua kiểu gì. Thảo nào mà cậu béo thế này, mỡ chặn óc, thật muốn đá chết cậu. Đồ ngốc, ở trường mua bộ dò tín hiệu theo lô nên giá cao như vậy, nếu một mình cậu thì tốn bao nhiêu tiền. Tôi nước miếng cũng văng cả ra rồi. Đồ ngốc cậu, đừng nói quen biết mình khi đi ra ngoài, mình sẽ cảm thấy xấu hổ. Ừ nhỉ, nghe xong lời của tôi, đôi mắt Từ Béo chợt sáng lên. Tại sao mình lại không nghĩ ra chứ? Anh Phong, em yêu anh đến chết đi sống lại. Đi đi, ông đây không thèm. Khi nhìn thấy một vật thể hình cầu bay tới, tôi kinh tởm nhanh chóng bước lùi vài bước. Đúng rồi anh Phong, có cần em mua cho anh một cái không? Sau khi có hy vọng, Từ Béo lập tức trở nên tươi tỉnh hơn, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều. Không cần, cậu có thể tự mình sử dụng. Lần này mình định bằng năng lực của mình vượt qua kỳ thi, đây là lời hứa của tôi với mẹ. Tuy rằng trong lòng tôi không nguyện, nhưng cũng là một lời hứa phải không? Từ Béo trợn tròn mắt, chết tiệt, Hạ Lưu Phong cậu thật sự sẽ hoàn lương đấy à? Cái gì mà hoàn lương, cậu có biết nói chuyện không thể, nói như mình từng mua không bằng, tôi tức giận nói. Đương nhiên, không phải anh Phong của em làm sao có thể ra mặt mua, anh Phong sự ngưỡng mộ của em đối với anh như dòng nước suối, cậu cút đi, tùy cậu suy nghĩ. Tê liệt, tôi đá văng tên Béo chết tiệt lên trời. Nhìn những đốm sáng lấp lánh trên bầu trời, thở ra một hơi. Tôi thầm nghĩ, chịu đựng nó lâu như vậy, sướng. Buổi tối về nhà, mẹ hiếm hoi mới về sớm nấu nướng, vào bàn ăn cơm mẹ hỏi chuyện thi cử. Thế nào, kỳ thi lần này có nắm chắc không? Nhìn mẹ mặc quần áo ở nhà, dáng người bụ bấm lại có một hương vị riêng, tôi hoa mắt không để ý đến mẹ hỏi gì tôi. Mãi một lúc sau, tôi mới phản ứng lại, nên nói điều gì đó. Vâng, cũng được ạ. Kỳ thi này là bài kiểm tra của tháng cuối rồi. Là lúc tốt nhất để phản ánh trình độ hiện tại của con có liên quan đến việc chạy nước rút trước kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông. Còn biết mà mẹ, con sẽ học chăm chỉ. Tôi đáp lại. Bởi vì sự chú ý của tôi đã quấn vào cổ mẹ tôi cũng không muốn làm vậy. Ai mà biết hôm nay mẹ tôi bị làm sao? Cổ áo ở nhà rất lỏng, hơi cúi xuống là có thể nhìn thấy hết xuân sắc vào trong mắt. Để bắt kịp, đoạn thời gian qua, tôi đã chăm chỉ học tập mà không nghĩ đến việc khác, những ham muốn tích tụ cũng không bị kích thích. Một khi bị kích thích, chúng như tụ lại với nhau và bùng nổ. Đặc biệt là mẹ lại không phải người phụ nữ bình thường. Bộ ngực đồ sộ của mẹ rủ xuống, giống như hai quả bóng trắng to, chúng đập vào mắt tôi rất nhiều. Bạn nghĩ tôi có thể tránh được bị khiêu khích không? Ngoài ra, tôi thấy rằng chiếc áo lót mà mẹ tôi đang mặc bây giờ không còn những bộ bông tinh khiết mà từng mặc, mà chúng hầu hết đều là ren đen. Bộ ngực tuyết trắng, áo lót ren đen và khe ngực sâu sắp lộ ra, nếu tôi vẫn có thể ăn trong yên ổn, tôi thực sự phải đi kiểm tra khoa nam giới rồi. Lúc này, mắt mẹ nhìn qua, tôi không dám đối diện với mắt mẹ, vì sợ khi ngẩng đầu lên sẽ thấy ánh xuân khiến tôi muốn mà không thể có được. Không biết từ lúc nào tôi đã ăn hết cơm trong bát rồi, đến món ăn cũng quên gắp. Mẹ thấy tôi muốn lấy cái muôi xúc cơm, liền mỉm cười, mẹ giúp con xới. Nói rồi cầm lấy cái bát trên tay tôi, lúc mẹ quay lưng lại với tôi lại bắt đầu giả tưởng nhìn rằng. Không còn cách nào, mông của mẹ cứ vậy đối diện tôi, mẹ hôm nay mặc một cái váy ở nhà. Không biết là nguyên bản váy mỏng hay là mông của mẹ quá lớn, mông to tròn gần như in hẳn bên ngoài váy, cặp mông đầy đặn ở dưới vừa phải, đường con đầy đặn khiến tôi thôi thúc, ước gì mà lao tới và đạp một cách tàn nhẫn vào cặp mông đầy đặn này. Tôi thấy đồng tử của mình bắt đầu đông lại, rõ ràng là lúc này tôi đang kìm nén khó khăn làm sao. Ăn nữa đi, đoạn thời gian này vất vả rồi, mẹ tôi nói rồi mang bát đến trước mặt tôi. Tôi nhìn khuôn mặt ôn nhu của mẹ, có hơi khó tin, luôn cảm thấy mẹ hôm nay có gì đó không giống bình thường. Tuy từ lúc phát sinh quan hệ vi diệu với mẹ rồi nảy sinh biến hóa hóa học, mẹ đã không còn gay gắt với tôi như vậy nhưng vẫn có những lời lẽ lạnh lùng, giống như cảm giác lúc gần lúc xa. Nhưng mẹ hôm nay thì khác, sự dịu dàng của mẹ dịu dàng hơn ngày thường rất nhiều, và tức thời hơi lạ. Tôi không nói rằng mẹ tôi không tốt, nhưng tôi đã quen với những lời nói lạnh lùng của mẹ tôi với tôi, đột nhiên trở nên dịu dàng như vậy, tôi thực sự không quen. Có khi nào mẹ phát hiện ra rằng tôi đã nhìn trộm mẹ và mườn chọc tức tôi? hay là do gần đây tôi học chăm chỉ nên thái độ của mẹ tôi đối với tôi đã thay đổi. Tôi chợt nghĩ như thế. Không đúng nha, với mối quan hệ hiện tại của tôi với mẹ tôi, đừng nói là nhìn trộm, dù tôi ăn đậu phụ một chút, mẹ cùng lắm là nhìn tôi chằm chằm rồi cũng không nói gì. Và nếu thái độ học tập thay đổi, cái này cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, những ngày này tôi đã làm thế rồi, cũng không thấy trước đây mẹ tôi dịu dàng với tôi như vậy. Chắc có điều gì đó kỳ lạ trong đó, tôi đoán chắc có chuyện gì đó xảy ra với mẹ tôi rồi, tôi không biết nữa. Tôi cầm lấy bát cơm đưa sang, dù không biết vì sao nhưng tôi vẫn ậm ừ rồi ăn tiếp. Tiểu Phong, nếu, một lúc sau, mẹ đang ăn gắp thức ăn đột nhiên nói một câu bất ngờ. Nếu mẹ ly hôn với bố con sẽ theo ai? Dạ, hả? A, tôi đang vào một miếng cơm thì phun hết ra, như bị nghẹn. Khụ khụ, mẹ nói cái gì, con nghe không rõ. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, con ăn đi. Mẹ cười đưa ly nước cho tôi, tôi cầm cốc nước lên và nhìn mẹ qua khóe mắt. Tôi tự nghĩ, mẹ nói vậy là có ý gì? Mẹ có tìm thấy gì không? Tại sao mẹ lại đột ngột nhắc đến chuyện ly hôn? Mẹ vẫn cười ngoài mặt, như thể mẹ chỉ đang nói đùa. Nhưng người nói không cố ý mà người nghe vô tình. Tôi không nghĩ vậy. Nói chung, nhiều bậc bố mẹ sẽ chơi trò đùa kiểu này với con họ và hỏi con họ rằng con sẽ chọn ai nếu họ ly hôn. Nhưng tôi không nghĩ đó là một trò đùa chút nào khi nói ra điều đó từ miệng mẹ tôi. Mẹ tôi là ai? Hiệu trưởng trường trung học cơ sở số 1 thành phố nói đùa. Dù có nói đùa thì mẹ cũng nhất định không thể đọc được loại chuyện này. Và vào thời điểm này, khi mẹ tôi nói ly hôn, tôi không nghĩ nó đơn giản như một trò đùa. Người khác không biết, tôi còn không rõ bố sao. Tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh bố tôi và người phụ nữ Lưu Huệ Anh ăn nhau trong phòng khách nhà chú Cảnh Minh. Tôi cũng tuyệt đối tin tưởng rằng với tính cách của mẹ tôi, nếu biết chuyện bố tôi và người phụ nữ Lưu Huệ Anh, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Đúng vậy, ngoài việc ly hôn, tôi không thể nghĩ đến hệ quả thứ hai. Bây giờ mẹ tôi nhắc đến ly hôn, nghĩa là sao? Nhìn mẹ đang cầm cụi gắp món ăn vào bát và ăn một cách nhàn nhã, mí mắt tôi giật giật. Thật sự khó có thể nhìn ra mẹ tôi đang nghĩ gì từ trên mặt, bởi vì mẹ tôi quá bình tĩnh, không giống như những người mẹ mà tôi biết. Trong nhận thức của tôi, nếu mẹ tôi thực sự phát hiện ra bố tôi lừa dối thì sẽ không bình tĩnh như bây giờ. Mẹ đã phát hiện ra điều gì, tôi đã không nói chuyện với mẹ sau đó, và tôi thậm chí không biết dục vọng bị khiêu khích bởi hình dáng chuyển động của mẹ tôi đã bị ném đi đâu. Còn điều gì để suy nghĩ nữa không, đến bây giờ tôi vẫn đang buồn khi nghĩ về mẹ là có ý như thế nào. Bữa cơm kết thúc trong bầu không khí có phần kỳ quặc, sau khi giúp mẹ tôi cất hết đồ ăn, bát đũa vào chậu rửa trong bếp, mẹ tôi cười nói với tôi, mấy cái này mẹ làm là được, con đi tắm trước đi. Đừng để tóc ướt đi ngủ muộn không tốt cho sức khỏe đâu. Vâng, tôi không từ chối. Nói thật là bây giờ tôi đang rất rối và rất muốn tìm một nơi để yên tĩnh, tắm nước lạnh chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất. Tôi quay người đi ra khỏi bếp. Mẹ tôi đang ở phía sau đang lưỡng lự dường như đã đưa ra một quyết định khó khăn, đột nhiên ngăn tôi lại. Tiểu Phong, hả, có chuyện gì vậy ạ? Tôi đang đi đến cửa bếp thì nghe thấy tiếng mẹ gọi nên quay đầu lại nhìn mẹ đầy nghi ngờ. Tôi thấy mắt mẹ tôi thất thường, thậm chí không dám nhìn thẳng vào tôi. Nếu bài kiểm tra tháng này, nếu con có thể vượt qua bài kiểm tra và đạt vào top 10 điểm cao của đầu vào trung học cơ sở của trường cấp 2, mẹ có một bất ngờ cho con. Trên mặt xuất hiện hai mảng ửng hồng khó phát hiện của mẹ.